Chương 1361 thấy vậy, đạo nhân cũng hiếm khi bước nhanh hơn. Năm đó, hương khói ở miếu của Tam Hoa Nương Nương rất thịnh, dân làng 10 dặm 8 thôn đều tìm đến nàng để nhờ bắt chuột. Đêm nào nàng cũng đi bắt chuột, chắc hẳn những ngôi làng trên núi gần đây nàng đều đã từng đặt chân đến, con đường này chẳng biết đã đi qua bao nhiêu lần. Giờ đây đi lại, tự nhiên rất quen thuộc. Không lâu sau, con mèo Tam Hoa dừng bước, đi đến ven đường, ngẩng đầu duỗi dài cổ, nhìn qua đám cỏ dại ven đường, hướng về phía ngọn núi nhỏ xa xa. Trên sườn núi có một ngôi miếu nhỏ. Tuy nhìn thấy được, nhưng muốn đi đến đó cũng phải mất 2 dặm đường. Con mèo cứ đứng im như vậy, dõi mắt về phía ngôi miếu nhỏ, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, đạo nhân đã đến gần, nàng mới quay đầu lại, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn đạo nhân. Đi thôi. Đạo nhân bình tĩnh nói. Đi xuống con đường này, men theo con đường nhỏ giữa cánh đồng, rồi leo lên ngọn núi nhỏ, 2 dặm đường chẳng mất bao lâu, chẳng mấy chốc đã đến gần ngôi miếu. Ngôi miếu không lớn, chỉ bằng một gian nhà, được xây dựng theo kiểu cung điện, là phiên bản thu nhỏ. Nhiều năm không gặp, càng thêm hoang tàn. Ban đầu không có cửa, bây giờ vẫn không có cửa, chỉ là lúc trước còn có một hàng rào che chắn ở cửa, coi như là sự kính trọng của người dân địa phương, đối với Tam Hoa Nương Nương rất linh thiêng. Giờ thì hàng rào cũng không còn, lớp sơn đỏ trên tường gần như bong chóc hết, thậm chí cả bức tường cũng chẳng còn tìm thấy được mấy mảng màu đỏ. Tự nhiên cũng không còn mùi hương khói. Con mèo Tam Hoa ngồi ở cửa, cách một khoảng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngôi miếu mà nàng đã từng sống rất lâu, nhưng lại không nhúc nhích. Người ta khó mà nhìn ra được biểu cảm trên mặt mèo, nhất thời cũng không ai biết được lúc này trong lòng nàng đang nghĩ gì. Ngược lại, đạo nhân là người bước vào trước, bên trong tự nhiên không còn tượng thần, bàn thờ cũng không biết bị ai đập phá. Bên trong có một ít gỗ, cũng có dấu vết bị đốt cháy. Phần lớn là sau khi Tam Hoa Nương Nương rời đi, tượng thần cũng bị vỡ. Dân làng phát hiện mèo thần không còn linh nghiệm nữa, cũng không còn ăn đồ cúng, nên dần dần bỏ hoang, hoàn toàn trở thành nơi che mưa che nắng, nghỉ chân qua đêm của người đi đường và người trong giang hồ. Con mèo đi theo sau hắn, quay trái quay phải, vẻ mặt nghiêm nghị, vẫn không biết đang suy nghĩ điều gì. Xoẹt một cái, con mèo nhảy lên bàn thờ. Vẫn tùy ý đi lại, nhìn đông nhìn tây, ngửi chỗ này ngửi chỗ kia. Qua hồi lâu, nàng mới đứng trên bàn thờ, nói với đạo sĩ đang đứng phía dưới câu đầu tiên, ngày xưa Tam Hoa Nương Nương thường trốn ở phái sau này ngủ, có người đến trước mặt bái lạy, cũng không phát hiện ra. Tam Hoa Nương Nương rất giỏi che giấu, nhưng mà có lúc người rất đông, lại còn có mấy người giang hồ hung dữ đến miếu ở, trên người họ có mùi rất đáng sợ, Tam Hoa Nương Nương không dám ở chung với họ. Lúc họ ở trong miếu, Tam Hoa Nương Nương chỉ có thể ra ngoài, trốn ra sau miếu ngủ. Vậy mùa đông không lạnh sao? Lông của Tam Hoa Nương Nương rất dày. Con mèo nghiêm túc nói, nhưng nói xong lại ngập ngừng một chút, rồi lẩm bẩm một câu, vẫn rất lạnh. Vậy lúc trời mưa thì sao? Tống Du đứng trong miếu hỏi, lúc trời mưa người đến miếu trú mưa chắc là càng đông hơn a. Trời mưa thì ngủ dưới gốc cây. Tam Hoa Nương Nương thật là độ lượng. Lúc đó Tam Hoa Nương Nương nhát gan lắm. Bây giờ con mèo nói ra lại thấy có vẻ không sao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng nghĩ kỹ lại, với tính cách của nàng, e rằng lúc đó nàng cũng thấy không sao cả, dù sao mèo cũng vậy, vốn dĩ phải trốn tránh con người, vốn dĩ phải chịu mưa dầm mưa, chỉ là nghe vào tai đạo nhân lại không thấy như vậy. Tam Hoa Nương Nương là mèo thần, được dân làng thờ phụng ở đây, nơi này vốn là miếu của nàng, đêm đêm vất vả bắt chuột cho dân làng mới đổi lấy sự tu sửa của dân làng, có lúc trở về nên được nghỉ ngơi, hoặc đến đêm mưa lạnh nên được trốn trong miếu tránh gió tránh mưa mà ngủ ngon. Vậy mà lại vì những kẻ giang hồ hung hãn đầy sát khí đến xin tá túc, mà phải trốn tránh, thậm chí phải rời khỏi miếu, ra ngoài chịu gió lạnh, dầm mưa lạnh. 2. Đạo nhân thở dài một tiếng, rồi nói, nhưng mà Tam Hoa Nương Nương vẫn rất thích nơi này. Đây là miếu của Tam Hoa Nương Nương mà. Con mèo Tam Hoa đứng trên bàn thờ, lại không ngồi ở chính giữa bàn thờ như ngày xưa, thậm chí còn không ngồi xuống, chỉ đứng ở mép bàn thờ nói chuyện với đạo nhân, chỉ vào một chỗ và nói với hắn rằng, trước kia dân làng đều cắm hương vào một cục đất bùn ở đây để bái lạy nàng. Nàng nằm bò ở bên cạnh hít, lại đổi sang một chỗ khác nói với hắn. Dân làng sẽ đặt cá trạch và cá nhỏ ở đây, nàng về nhìn thấy là sẽ rất vui. Cũng có lúc có mấy người giang hồ hay người lâu ngày không ăn cơm, đói quá, sẽ ăn trộm ăn cướp của nàng, nướng chín lên ăn, thậm chí còn ăn sống. Nàng rất tức giận, nhưng mà cũng chẳng biết làm sao. Có lúc Tam Hoa Nương Nương đi bắt chuột ở chỗ gần, bắt xong sẽ tha một con về để dành ăn. Lúc đầu Tam Hoa Nương Nương giấu trong miếu, nhưng người đến xin tá túc ngửi thấy mùi chuột, có người sẽ tìm đến rồi cướp của Tam Hoa Nương Nương vứt đi. Sau đó Tam Hoa Nương Nương học khôn, liền chôn con chuột dưới gốc cây ở cửa, đói bụng thì bới ra ăn. Nhưng mà Tam Hoa Nương Nương bắt chuột rất giỏi, lại có dân làng mang đồ cúng đến. Tam Hoa Nương Nương rất ít khi đói, chỉ có lúc trời lạnh mới không đủ ăn, còn những lúc khác thường chôn xuống rồi lại quên bới lên, đến lúc nhớ ra chạy đi bới lên thì đã bị côn trùng ăn mất rồi. Tam Hoa Nương Nương nói chuyện không ngừng nghỉ với đạo sĩ nhà mình. Nếu vậy, sao Tam Hoa Nương Nương không chỉ trốn thức ăn vào mùa đông? Trên bệ thần, mèo con bỗng ngẩn người. Câu hỏi này dường như đã làm khó nàng, nàng trầm ngâm suy nghĩ. Ta không có ý gì khác, chỉ là nghĩ, nếu chôn thức ăn vào mùa đông thì không dễ hỏng, mùa hè thì dễ hỏng, mùa đông ít người cúng bái, cũng khó săn mồi, mùa hè thì ngược lại, vậy Tam Hoa Nương Nương chỉ cần chôn thức ăn vào mùa đông là được rồi. Tống Du nói xong, dừng lại một chút, ta chỉ nghĩ vậy thôi. Mắt mèo Tam Hoa chớp chớp, tiếp tục trầm ngâm. Suy nghĩ một lúc, nàng lại nhíu mày, không đồng tình. Sao có thể như vậy được? Mèo con lẩm bẩm, nhưng lại không nói ra lý do. Chỉ là nàng cảm thấy không thể làm như vậy. Nhất định phải chôn. Xuân hạ thu đông đều phải chôn. Chỉ cần có nhiều thức ăn, đều phải cất giữ. Không cất giữ thì làm sao được? Mèo Tam Hoa lắc đầu, chợt nghĩ đến điều gì, lập tức vui vẻ trở lại. Vẫn là con người tốt, con người giỏi giang, con người thông minh, không cần chôn thịt, mà thịt cũng không bị sâu bọ ăn. Điều đáng mừng là, Tam Hoa Nương Nương nhờ chăm chỉ học hỏi, đã nắm được kỹ thuật cao siêu này vốn chỉ thuộc về con người. Bảo sao con người có thể nuôi mèo? Thật là lợi hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, đạo sĩ còn lợi hại hơn bọn họ. Tam Hoa Nương Nương đi theo đạo sĩ, cũng trở nên lợi hại hơn, không chỉ có thể dùng muối để bảo quản thịt, mà còn có thêm một cái túi gấm giống như mùa đông. Như vậy thịt càng khó hỏng, nghĩ đến chỗ thịt chuột khô, thịt gà khô, thịt thỏ khô và cá, luôn phơi khô cất trong túi gấm, có thể ăn rất nhiều ngày cũng không hết, nàng liền cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Còn nỗi lo lắng năm xưa, tự nhiên đã theo năm tháng mà trôi đi, mèo con cúi người xuống, ưỡn mông, duỗi lưng, ngáp một cái, rồi lại nằm xuống, nhìn thẳng vào đạo sĩ, tiếp tục nói chuyện. Thực ra ngôi miếu này không phải là ngôi miếu ban đầu của Tam Hoa Nương Nương, ngôi miếu ban đầu của Tam Hoa Nương Nương ở trong núi kia. Bên cạnh có rừng cây rất sâu, chỉ là một ngôi miếu rất nhỏ, sau này có một ông lão tên là Thôn Chính đã đem tượng Tam Hoa Nương Nương từ ngôi miếu đó chuyển đến ngôi miếu này. Trước đây ở bên đó, người đến dâng hương cho Tam Hoa Nương Nương không nhiều lắm, Tam Hoa Nương Nương cách vài ngày lại đi bắt chuột một lần. Sau khi đến đây, người dâng hương liền trở nên nhiều hơn. Mèo con nhớ lại cuộc sống năm xưa, trong mắt cũng toát lên vẻ linh hoạt, miệng không ngừng nói. Có khi mỗi ngày đều phải đi. Có khi một đêm phải đi mấy nơi, chạy đến nỗi Tam Hoa Nương Nương mệt muốn chết. Chỉ có mùa đông người mới ít. May mà Tam Hoa Nương Nương tìm được đường. Mèo con không hề nhắc đến việc sau khi dọn đến ngôi miếu lớn này, hương khói thịnh vượng đã trực tiếp khiến nàng bị thần linh địa phương chú ý và nghi ngờ. Có lẽ nàng đã không để tâm nữa, hoặc có lẽ sau ngần ấy năm, nàng đã quên hoặc lờ đi chuyện vốn dĩ không quan trọng này. Sau đó, để cảm ơn ông ấy, Tam Hoa Nương Nương còn ngoạm chuột mang đến cho ông ấy. Nhưng ông ấy không ăn, Tam Hoa Nương Nương lại bắt chim sẻ mang đến cho ông ấy lại thả nó đi. Giống hệt ngươi vậy, vậy ban đầu là ai thờ phụng Tam Hoa Nương Nương, dựng tượng cho Tam Hoa Nương Nương vậy? Tống Du tò mò hỏi. Ta không nhớ rõ nữa. Dù sao đó là một ngôi miếu nhỏ, không có người. Mèo con cố gắng nhớ lại, vì ký ức quá mơ hồ, lời nói cũng từ trôi chảy trở nên ấp úng. Có lần trời mưa, ngay cả rừng cây trong núi cũng không che nổi. Tam Hoa Nương Nương đi đến mái hiên nhà người ta trú mưa. Bị chó đuổi đi, liền chui vào ngôi miếu nhỏ đó. À phải rồi, ngày mai ta dẫn ngươi đến đó chơi. Tống Du ngồi xuống đất, gật đầu với nàng, ra hiệu cho nàng tiếp tục. Đối với cách nói chuyện nhảy vọt của mèo con, sau ngần ấy năm, hắn cũng đã sớm quen rồi. Hình như mưa tạnh rồi, nhưng Tam Hoa Nương Nương không ra ngoài, bởi vì đất bên ngoài ướt nhẹp, bùn đất sẽ dính hết vào chân. Mèo không thể bẩn, chỉ có mèo sắp chết mới có thể bẩn. Hơn nữa bẩn rồi lại càng bị người ta đuổi đánh, bị chó cắn, liếm mãi mới sạch. Mèo Tam Hoa nằm trên bệ thần, nói với hắn, kết quả có một người đi ngang qua, nhìn thấy Tam Hoa Nương Nương. Không biết vì sao, hắn lại bái Tam Hoa Nương Nương một cái, rồi đưa cho Tam Hoa Nương Nương một con nhộng tre nướng để ăn. Trong đầu Tống Du gần như đã dựng lại được khung cảnh lúc đó. Chắc chắn là vào một ngày hè. Nhộng tre sinh ra trong rừng tre, thường xuất hiện vào mùa hè, nhất là vào những ngày nóng nực nhất. Người nghèo thường sẽ cố gắng tìm kiếm thức ăn xung quanh, rất nhiều món ngon đều bắt nguồn từ đó. Nhộng tre nướng lên, bên trong gần như toàn thịt, ăn rất thơm, là món ngon hiếm có, cũng là món thịt trời ban. Điều này cũng phù hợp với mô tả của Tam Hoa Nương Nương về cơn mưa lớn. Mưa mùa hè thường như vậy, một khi đã đổ xuống thì khí thế ngút trời, xuyên rừng vượt lá, loài vật nhỏ trong núi chỉ đành hốt hoảng chạy trốn. Có người dân lên núi, nhìn thấy trong ngôi miếu nhỏ ven đường bỏ hoang đã lâu có thêm một con mèo xinh đẹp. Có lẽ vừa nghe xong câu chuyện tương tự, có lẽ trong nhà vừa bị chuột phá, có lẽ không vì lý do gì khác, chỉ là xem Tam Hoa Nương Nương như yêu quái đắc đạo trong núi, mà lúc đó Tam Hoa Nương Nương quả thực cũng đã sinh ra một chút linh trí, ít nhất là thông minh hơn mèo thường rất nhiều. Nhộng tre nướng ngon thật đấy. Mèo con không quên nói với hắn như vậy. Sau đó Tam Hoa Nương Nương vì muốn tỏ lòng cảm tạ, đã đi theo hắn về nhà, bắt chuột cho hắn, từ đó liền có người khác đến bái Tam Hoa Nương Nương. Tống Du nói, là như vậy phải không? Sao ngươi biết? Ta đoán. Tam Hoa Nương Nương biết ơn báo đáp, có tình tất báo. Ngươi rất thông minh, mèo con nói, sau đó, Tam Hoa Nương Nương ra ngoài kiếm ăn, mấy ngày liền không thấy về, bọn họ thấy Nương Nương không có ở đây, liền dùng bùn đất nặn thành một con mèo giả đặt vào trong, còn gọi là Tam Hoa Nương Nương. Rất nhiều nơi đều như vậy. Vậy Tam Hoa Nương Nương sau này thích ngôi miếu nhỏ trước kia hơn, hay thích ngôi miếu lớn này hơn? Mèo con đang nằm bỗng nhiên ngẩn người. Câu hỏi này lại khiến cho nàng phải suy nghĩ. Sau đó tiếp tục trầm ngâm, ngôi miếu trước kia rất nhỏ, ở rất thoải mái, hơn nữa lại ở trong rừng cây, bắt côn trùng, bắt thỏ, bắt chuột, bắt chim, bắt rắn để ăn đều rất tiện, cũng rất vui, đi xuống dưới một chút là đến làng của con người. Cũng có thể bắt chuột, cũng rất vui, Tam Hoa Nương Nương rất thích. Mèo Tam Hoa vừa nghĩ vừa nói, nhưng ngôi miếu này lớn hơn, người đến dâng hương cho Tam Hoa Nương Nương cũng nhiều hơn. Ngoại trừ mùa đông ra thì ngày nào cũng có cá nhỏ và cá trạch ăn không hết, Tam Hoa Nương Nương cũng rất thích. Vậy à? Đạo sĩ gật gật đầu. Mèo con lại tiếp tục luyên thuyên với hắn. Nói về một đêm nào đó bận rộn nhất, nàng phải chạy đi chạy lại giữa mấy nhà, nửa đêm chạy như bay trên đường núi. Nói về khoảng thời gian không có ai đến. Khiến nàng tưởng rằng sẽ không còn ai đến tìm mình nữa, buồn bã rất lâu. Nói đến nhà nào dưới chân núi có chuột nhiều nhất, nhà nào lại cho nàng hẳn nửa con gà, nói đến năm xưa náo nhiệt như thế nào, lại nói có lần trốn trong miếu bị người đến xin ngủ nhờ phát hiện. Ở trong miếu làm thần nhiều năm, tích góp rất nhiều lời muốn nói. Bên ngoài trời đã tối đen, trong ngôi miếu đổ nát trên núi, đèn lồng sáng trưng, tiếng người nói chuyện rôm rả. Đêm nay đương nhiên là nghỉ ngơi ở đây. Cũng không có ai khác đến xin ngủ nhờ. Chỉ là đến nửa đêm, một người một mèo đều đã ngủ say, bên ngoài lại có tà ma ghé thăm, đứng từ ngoài nhìn vào trong miếu không có cánh cửa, toàn thân đầy tà khí, muốn vào trong miếu. Phản ứng của Tam Hoa Nương Nương lần này, kịch liệt hơn nhiều so với những lần gặp yêu ma trước kia, hiếm khi tức giận như vậy, sau khi cảnh giác tỉnh giấc, chỉ nằm trên bàn thờ nhìn chằm chằm vào tà ma kia một lúc, đợi đến khi nó muốn xông vào hại người, liền lao ra như chớp, phun một ngọn lửa thiêu nó thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Sáng sớm hôm sau, tại một ngọn núi khác, rừng cây quả nhiên tùm rậm rạp. Bên đường mòn, giữa mấy cây đại thụ, dưới bụi gai tùm, có một ngôi miếu nhỏ cao chưa đến nửa người. Rất đơn sơ, ban đầu có lẽ là miếu thờ thần núi hoặc thổ địa. Sau này có thể vì nơi này không có thần núi cũng không có thổ địa, cũng không sinh ra được. Mọi người thấy không linh nghiệm, thờ cúng cũng vô dụng, dần dần bỏ hoang. Cho đến khi được Tam Hoa Nương Nương chiếm giữ, chỉ là hiện tại ngôi miếu nhỏ lại một lần nữa bị bỏ hoang. Trải qua mưa gió mười mấy năm, đến cả mái miếu cũng bị sập mất một nửa, lá cây rụng đầy. Chính là chỗ này. Tam Hoa Nương Nương rõ ràng là mèo, lại giơ một bàn tay đeo găng tay trắng, chỉ vào ngôi miếu nhỏ phía trước, quay đầu nói với đạo sĩ. Hành động này thật sự rất giống con người. Nơi này sơn thủy hữu tình, đông ấm hè mát, phong thủy rất tốt, quả là một vùng đất tốt. Tống Du nhìn trái nhìn phải, thuận miệng nói bừa, chẳng trách có thể sinh ra Tam Hoa Nương Nương. Đúng vậy. Mèo con nói xong, định đi về phía trước. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, bụi gai đã mọc tùm, đến cả một khe hở cho mèo chui qua cũng không có. Mèo Tam Hoa cố gắng chui vào, rất nhanh đã bị chặn lại, không chỉ vậy, còn có mấy sợi dây leo có gai dài quấn lấy nó, không cho nàng đi vào. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng nói, mời các vị tránh đường một chút, chắc chắn là giọng nói của đạo sĩ nhà mình. Hà! Mèo con nghi hoặc quay đầu lại, muốn xem hắn đang nói chuyện với ai, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy đạo sĩ nhà mình. Đã lập tức quay đầu lại, bị động tĩnh bên cạnh thu hút sự chú ý. Xoạt xoạt xoẹt xoẹt. Một trận âm thanh ma sát rung chuyển nhỏ bé vang lên. Những bụi gai chẳng chịt chắn trước ngôi miếu nhỏ kia, giống như nghe hiểu tiếng người. Thành tinh lại còn biết điều, tự động rụt về phía sau. Từng cái một, mọc ra như thế nào thì rụt về như thế đó. Bụi gai vốn chỉ có thể dùng dao chặt lửa thiêu mới tách ra được, bỗng chốc biến mất không còn một cọng. Nhường cho nàng một con đường. Một lát sau, mèo con ngồi ở bên kia ngôi miếu nhỏ đầy lá rụng đã bị sập. Ngồi ngay ngắn, độ cao cũng vừa vặn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đạo sĩ, nói cho hắn biết, năm đó nàng chính là ngồi ở chỗ này. Thăm lại chốn xưa, trong lòng mèo con cũng dâng lên cảm xúc kỳ diệu. Chỉ là nàng còn chưa biết cảm xúc này gọi là gì. Nhưng thời gian có hạn, phía trước còn rất dài. Tam Hoa Nương Nương chỉ dừng lại ở đây một lát, hồi tưởng lại quá khứ, liền đi theo đạo sĩ, rời khỏi nơi này, trở về con đường Kim Dương. Cây bách cổ thụ trên đường Kim Dương vẫn xanh tốt như xưa. Bên đường lại có một khoảng đất trống, vẫn bị cây bách cổ thụ che khuất ánh nắng, nhưng trên khoảng đất trống lại có thêm một pho tượng đá, nhìn kỹ thì thấy là một đạo sĩ, nhưng không nhìn rõ mặt mũi. Một con ngựa đỏ thẫm dừng lại bên cạnh, gặm cỏ ven đường. Tam hoa nương nương hóa thành hình người, nhặt củi khô, nhóm một đống lửa nhỏ trên mặt đất, sau đó dùng xiên tre xiên một sâu nhộng tre to, đều là mới bắt được trong rừng tre trên đường đi. Nàng đang nướng trên lửa, vẻ mặt nghiêm túc, liên tục lật trở. Mùi thơm đặc trưng của côn trùng giáp xác nướng chín từ từ bay ra, khiến người ta thèm thuồng. Đạo nhân đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm pho tượng. Thực sự là không có chút nào giống nhau. Leng keng leng keng. Tiếng chuông vang lên từ xa, tiểu nữ đồng theo thói quen ngẩng đầu nhìn, thấy mấy thương nhân dắt la ngựa từ xa đi tới, phía sau còn có mấy người dân, hoặc gánh gồng, hoặc dắt lừa, không biết đi đâu, đều vừa đi vừa thảo luận sôi nổi. Tuy rằng trời mới sáng sớm, đường rừng râm mát, nhưng dù sao cũng là giữa mùa hè, vội vàng lên đường, khó tránh khỏi cảm thấy nóng, những người này đều không ngoại lệ đều mồ hôi nhễ nhại, cổ và mặt ướt đẫm ánh lên, má và trán lại ửng hồng, cộng thêm ánh mắt sáng rực khi nói chuyện, toát lên vẻ phấn khích. Tiếng nói từ từ truyền vào tai Tam Hoa nương nương. Chuyện này không thể nào là giả được. Thúc thúc của ta đã tận mắt chứng kiến, chiều hôm qua, mặt trời mới lặn không lâu, trời còn sáng, không đến nỗi nhìn nhầm. Thần kỳ như vậy. Còn không phải sao? Thanh kiếm kia bay tới, vừa bay vừa xoay, phát ra tiếng vù vù, cây cối bên cạnh ngôi nhà chỉ cần chạm nhẹ một cái là bị chém đứt, sáng nay ta đi ngang qua còn cố ý đến xem, vết chém phẳng lì sáng như đĩa sứ. Nghe nói lúc đó ánh kiếm chiếu thẳng vào mắt, con yêu quái kia muốn chạy cũng không kịp, chắc là chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống rồi. Nhất định là thần tiên ra tay, vậy ngươi có nhìn thấy con yêu quái đó không? Thấy chứ? Đương nhiên là thấy rồi. Rất nhiều người ở thôn ngư vây xem, ta cũng chen vào nhìn một cái. Người nam tử trung niên mang gánh trống rỗng bỗng nhiên nhè răng trợn mắt, thật là đáng sợ. Eo của con yêu quái kia chắc phải to bằng hai người, móng vuốt giống như lưỡi câu, chỉ còn lại thân mình. Cổ bị chém đứt, đầu thì sáng sớm đã có người đem đến nha môn rồi, ta không thấy, nhưng nghe nói cái đầu đó mới thật sự là đáng sợ, chết rồi cũng không có mấy người dám đến gần. Tiếc là ta đi ngang qua thôn ngư mà không vào xem. Muốn xem náo nhiệt thì bây giờ vẫn có thể quay lại, dù sao cũng không xa. Đến chiều nay, chắc là sẽ bị thiêu rồi. Thôi thôi, ta từ nhỏ đã nhát gan, nhìn thấy sợ mất ngủ. Biết được con yêu quái kia đã bị trừ khử, sau này đi ngang qua thôn ngưu, trong lòng cũng bớt lo lắng. Chỉ là không biết là vị thần tiên nào ra tay. Thần tiên ra tay quả nhiên khác biệt. Mọi người phấn khích trò chuyện, càng đi càng gần, rồi lại càng đi càng xa. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, còn có sự ngưỡng mộ đối với thần tiên. Đối với thủ đoạn của thần tiên một kiếm từ trên trời giáng xuống chém đầu yêu quái, Tam Hoa nương nương cũng nghe rất chăm chú, thậm chí còn quên lật xiên nhộng tre trên tay. Mãi cho đến khi nhóm người kia đi xa dần, không còn nghe thấy nữa, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng lật xiên tre trên tay, đồng thời cúi đầu nhìn xuống, thấy một mặt đã bị nướng hơi cháy đen, nhưng lại tỏa ra mùi thơm nồng hơn, khiến nàng không nhịn được hít hít mũi. Sau đó vừa nướng vừa hỏi đạo nhân, chim yến sao vẫn chưa về? Nhanh thôi! Lâu vậy rồi. Phải. Không phải nó biết bay sao? Chắc là có việc trì hoãn. Việc gì trì hoãn? Còn chưa dứt lời, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng gió. Vù vù vù. Giống như tiếng vũ khí sắc bén chém nhanh qua không khí, nhưng lại liên miên không dứt, từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tam Hoa nương nương lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một luồng ánh bạc xoay tròn từ trên trời giáng xuống, tuy là bay qua khe hở của cành lá bách cổ thụ, nhưng bách cổ thụ rậm rạp, vẫn không tránh khỏi va chạm vào cành lá. Nhưng phàm là nơi nào bị ánh bạc chạm vào, cho dù là cành cây hay lá cây đều bị cắt đứt gọn gàng rơi xuống. Xoẹt! Ánh bạc dừng xoay tròn giữa không trung, nhắm thẳng vào con ngựa bắn tới. Cùng lúc đó, trên lưng ngựa có vỏ kiếm ló ra, ánh bạc không lệch đi đâu được, xoẹt một tiếng tự động bay vào vỏ kiếm, là một thanh đoản kiếm nạm đầy đá quý. Phạch phạch phạch! Một con chim yến lúc này mới bay tới, đậu trên cành cây. Ta về rồi! Chim yến cúi đầu nhìn bọn họ. Mở miệng nói, con yêu quái ở thôn ngư kia vẫn luôn trốn trên núi gần đó, cứ đến tối là lại đến đầu làng đi loanh quanh, rất dễ tìm, còn con yêu quái, ở bờ cầu bảo người cõng qua sông kia bị thương lại trốn vào rừng sâu, ta tìm cả đêm, nên mới chậm trễ. Vất vả rồi. Đạo nhân nói với nó, Tam Hoa nương nương thì quay đầu nhìn chằm chằm nó không chớp mắt, cảm thấy chim yến biết bay này cộng thêm thanh đao biết bay này, trông có vẻ rất lợi hại. Những người qua đường cũng nghĩ như vậy. Lần này, tay nàng vẫn không ngừng lại. Xì xèo. Tam Hoa nương nương đưa xiên bọ nướng lên mũi, hít một hơi. Mùi thơm cho nàng biết nhộng tre đã chín. Món này không cần thêm gia vị, tự nó đã rất thơm, càng nhai càng thơm. Tuy vậy, Tam Hoa nương nương vẫn lấy muối từ trong túi, rắc đều lên xiên nướng. Nhìn những hạt muối trắng tinh bám đều trên những con nhộng nướng vàng ruộm, nàng thấy ngon không thể tả. Đạo sĩ, ngươi ăn đi. Ngon lắm. Miếng đầu tiên vẫn được nàng đưa cho đạo sĩ. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Lần này đạo sĩ không từ chối, đưa tay nhón lấy con nhộng trên cùng, cho vào miệng. Món này quả thật rất thơm. Tiểu nữ đồng ngơ ngác nhìn hắn, mắt không chớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh tanh, trắng nõn, không nhìn ra biểu cảm, chỉ thấy nghiêm nghị. Nhưng đôi mắt dần mở to lại thể hiện sự ngạc nhiên và vui mừng trong lòng nàng lúc này. Ngươi ăn đi. Ngươi lại ăn nữa đi. Tam Hoa nương nương không hiểu đạo lý cạn đầm mà câu cá, bắt đầu ra sức đút cho đạo sĩ ăn. Chim yến trên cây lên tiếng, tối qua trừ yêu, lại lùng sục yêu ma trong núi, phát hiện vùng rừng núi này ẩn giấu không ít yêu quái, nhiều con mang tà khí, rõ ràng không phải kẻ tu hành chân chính. Tống Du vừa ăn điểm tâm, vừa gật đầu, giọng bình thản, vậy thì đoạn đường tiếp theo đi chậm một chút. Nơi này dù sao cũng gần Phục Long Quan trên núi âm dương của ta, những năm gần đây yêu ma lại hoành hành như vậy, truyền ra ngoài cũng là Phục Long Quan chúng ta tắc trách, vậy thì phiền hai vị thay ta dọn dẹp sạch sẽ một chút. Rõ. Chim yến đáp lời từ trên cây. Ngươi lại ăn đi. Tam Hoa nương nương cũng lên tiếng từ dưới đất. Mấy ngày sau, đạo sĩ quả nhiên đi rất chậm, dù càng ngày càng gần huyện Linh Tuyền, núi âm dương, đạo sĩ cũng không hề vội vàng. Chỉ là trên đường Kim Dương rất nhiều lúc chỉ còn lại đạo sĩ và một con ngựa hồng, hoặc là chậm rãi đi dọc theo đường, hoặc là dừng lại nghỉ ngơi, hoặc là nằm ngủ dưới bóng cây. Tam Hoa và Chim Yến thì tìm kiếm yêu ma tà đạo trong rừng núi hai bên đường, đều là những yêu quái mới sinh ra hoặc thức tỉnh trong những năm gần đây, do đất trời thay đổi, căn bản không thể nào uy hiếp được bọn họ. Xung quanh Phục Long Quan không có đại yêu. Những câu chuyện kỳ lạ dần dần lan truyền trong các thôn xóm ven đường. Có người sáng sớm đi trên núi, nhìn thấy đá tụ thành hình người, giống như sơn thần trong truyền thuyết hiển linh, đánh chết yêu quái làm ác trên núi. Có người chiều tối vội vã lên đường, nghe thấy trong núi bỗng có một đàn chim bay lên, ngay sau đó là tiếng gào rú của yêu quái, khiến người ta lạnh sống lưng. Có người nửa đêm ở nhà, nghe thấy tiếng động bên ngoài, tò mò mở cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một thanh đoản kiếm xoay tròn từ trên trời rơi xuống, phản chiếu ánh trăng, chặt đứt đầu yêu quái. Những người chứng kiến và nghe nói không chỉ có con người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một số yêu quái sống trong núi, vốn an phận thủ thường, nghe nói liên tục có yêu ma tà đạo bị tiêu diệt, thậm chí một số yêu quái ăn thịt người nhiều, đạo hạnh cao thâm cũng bị tiêu diệt một cách gọn gàng. Hoặc một số yêu quái tận mắt chứng kiến, nhất thời đều không khỏi sợ hãi trong lòng, lo lắng sẽ đến lượt mình. Thổ địa nơi đây cũng chứng kiến mấy lần, đều kinh ngạc không thôi. Chỉ có số ít yêu quái sống đủ lâu và thổ địa mới có thể đoán được, có lẽ là truyền nhân của Phục Long Quan đã trở về. Vài ngày sau, bên đường có một ngôi miếu. Ánh trăng bên ngoài miếu như bạc, phác họa đường nét của núi rừng, ngay cả con đường kim dương giữa núi cũng hiện rõ ràng. Thần linh trong miếu đã hiện thân, cung kính hành lễ với đạo sĩ. Bái kiến tôn giá. Thiện công không cần đa lễ. Mấy ngày nay, yêu ma tà đạo hoành hành bên đường Kim Dương đều lần lượt bị tiêu diệt. Tiểu thần có chút suy đoán, có lẽ là tôn giá đã trở về. Thấy được một con mèo thần tham gia trừ yêu, càng thêm khẳng định. Vương Thiện Công gần như không dám ngẩng đầu nhìn Tống Du. Năm đó đã không nhìn ra tu vi đạo hạnh của hắn. Chỉ có thể đoán, bây giờ vẫn không nhìn ra. Nhưng lại có một loại cảm giác khó tả. Vị này bây giờ, so với 13 năm trước, tu vi đạo hạnh không biết đã tinh tiến bao nhiêu. E rằng đã là cảnh giới mà mình không thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay được gặp lại tôn giá, thật là may mắn. Lần này ta lại đi ngang qua đây, cũng có ý định ghé thăm Thiện Công. Tống Du nói, nhân tiện hỏi Thiện Công, trên đường chúng ta trở về, còn sót lại yêu ma tà đạo nào không? Bẩm tôn giá, theo tiểu thần được biết, yêu ma tà đạo hại người cơ bản đã bị tiêu diệt hết. Thiện Công là thổ địa, hiểu rõ nơi đây nhất, phía trước còn có yêu ma tà đạo nào từng hại người, xin Thiện Công cho biết. Đạo sĩ lắc đầu nói, rời đi nhiều năm, đất trời thay đổi, không ngờ quê hương cũng trở nên loạn lạc như vậy, ta vừa hay đi ngang qua đây, liền tiện thể dọn dẹp một phen, tiểu thần xin thay mặt bách tính cảm tạ tôn giá. Vương Thiện Công vẫn không dám nhìn hắn, cúi đầu hành lễ, nhưng góc độ này lại không thể tránh khỏi chạm mắt với con mèo dưới đất. Mà con mèo này lại ngồi đoan chính, ngẩng cao đầu, cũng không chớp mắt nhìn mình. Trong đầu Vương Thiện Công hiện lên hình ảnh con mèo Tam Hoa nhút nhát năm nào. Chỉ cần mình nói vài câu là đã dọa cho nó sợ hãi, không ngờ gặp lại, nó đã có bản lĩnh như vậy. Nhất thời chỉ cảm thấy như là hai con mèo khác biệt, một thần một mèo, đều cảm thấy kỳ diệu. Tiểu thần cũng sắp rời khỏi Kim Dương đạo này rồi. Những năm gần đây không biết sao, con đường này ngày càng nhiều yêu ma tà vật, không phải mới xuất hiện thì cũng là những thứ đã biến mất nhiều năm nay, đều xuất hiện trở lại. Tiểu thần vốn không có bản lĩnh trừ yêu diệt ma, luôn cảm thấy xấu hổ. Nay có hai vị cao đồ của tôn giá trừ khử yêu ma tà vật. Tiểu thần cũng coi như an tâm mà rời đi. Vương Thiện Công nói. Ồ, Tống Du nghi ngờ hỏi ông, thiện công muốn đi đâu? Không phải tiểu thần muốn đi đâu, thực ra là thượng thần tìm đến, muốn tiểu thần đi nơi khác nhận chức. Tại sao đột nhiên phải đi nơi khác? Tôn giá có từng nghe qua địa phủ âm gian chưa? Có nghe qua. Vậy có từng nghe qua thành hoàng chưa? Biết một chút. Tống Du nghe đến đây, liền gần như hiểu ra. 3 năm trước, lễ bộ của triều đình ra lệnh xây dựng một ngôi miếu thành hoàng ở Giật Đô, chọn Lạc Công Đức cao vọng trọng ngoài thành Giật Đô làm thành hoàng Giật Đô. Nửa năm trước, thành Nam Hoa cũng xây dựng miếu thành hoàng, tiểu thần lần lượt nhận được 2 đạo lệnh từ điện quân quỷ thành Phong Châu và thành hoàng Trường Kinh, gọi tiểu thần đi nhận chức ở miếu thành hoàng Nam Hoa, đặc biệt là trên quỷ thành lệnh còn có tên của Nhạc Vương thần quân, không thể không tuân theo. Một thời gian nữa tiểu thần sẽ đi đến Trường Kinh báo danh, nhận ấn lệnh thành hoàng, sau đó mới trở về. Thì ra là vậy. Tống Du nghe xong gật đầu. Giật Đô là quê hương và địa bàn của Nhạc Vương thần quân. Mặc dù Nhạc Vương thần quân vốn lười biếng, rất ít khi quản lý những việc này, nhưng nhiều địa thần ở Giật Đô vẫn rất kính trọng Nhạc Vương thần quân, lờ mờ coi ông là chỗ dựa. Vị vương thiện công này có tiếng tốt, trước khi và sau khi qua đời đều không tệ, là người có lòng tốt, chỉ là bản lĩnh thấp kém, không có pháp lực trừ yêu diệt ma. Nhưng nếu đảm nhận chức thành hoàng ở quận trước, tự nhiên ngồi tại miếu thành hoàng, xử lý công vụ, ban hành mệnh lệnh, còn việc trừ yêu diệt ma thì tự nhiên có võ quan dưới quyền đảm nhiệm, không cần ông tự mình ra tay. Như vậy, có một tấm lòng thiện lương vì dân là tốt nhất rồi, mỗi người làm việc theo khả năng của mình là được. Hơn nữa, vị vương thiện công này cũng coi là không tệ rồi. Năm xưa đạo nhân đi qua đường Kim Dương, chỉ là nghỉ chân tại đây, ông ấy đã có thể hiện thân ra, mời đạo nhân đi xem xét tà thần trong núi cho dân chúng địa phương. Nay thôn Ngưu có yêu quái ác, ông ấy dù không có bản lĩnh chữ yêu, nhưng sau khi nhận được sự cầu cứu của dân chúng địa phương, cũng không giả vờ không nghe thấy, mà dám mộng báo. Chỉ dẫn dân làng ban ngày tìm thêm người đi tìm xào huyệt yêu quái, chỉ là dân làng địa phương không có gan làm mà thôi. Thành hoàng Nam Hoa tuy không bằng thành hoàng Giật Đô, nhưng cũng là huyện thành. Quận trước tổng cộng có 9 huyện, sau này nếu mỗi huyện đều có một miếu thành hoàng, thiện công cũng coi như quản lý thành hoàng của 8 huyện rồi. Tống Du chắp tay nói với Vương Thiện Công, trước tiên chúc mừng thiện công thăng chức. Không dám, không dám. Vương Thiện Công vội vàng nói, con đường này thường có thương lữ qua lại, nghe họ nói chuyện phiếm. Không thiếu người có kiến thức lo lắng yêu quái sinh sôi là điềm báo thiên hạ sắp loạn. Nếu thiên hạ loạn, yêu ma tà vật trong thế gian e rằng sẽ càng nhiều. Tiểu thần chỉ sợ mình khó đảm đương nổi nhiệm vụ này, không bảo vệ được sự an toàn của huyện thành. Chính vì thiên hạ sắp loạn, mới càng cần những thần linh chính trực như thiện công đảm nhận chức vụ quan trọng, bảo vệ dân chúng địa phương không bị yêu ma tà vật xâm hại. Tống Du nói với ông, hơn nữa thiện công không cần lo lắng. Sau khi vào kinh báo danh, thành hoàng Trường Kinh tự sẽ phân phối võ quan cho ngài. Thiện công chỉ cần làm tốt việc tổ chức, tận tâm tận lực, dùng chính đạo thu phục lòng người, chia thêm một ít hương khói cho các võ quan, ngay cả khi loạn thế đến, các võ quan tự nhiên cũng có thể làm tốt việc trừ tà diệt yêu cho thành hoàng. Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của tôn giá, thiện công an tâm đi đến Trường Kinh báo danh, rồi trở về quận trước nhậm chức đi. Chỉ mong sau này tận tâm tận lực, khi trừ yêu diệt ma, nếu gặp phải yêu tinh quỷ quái không làm ác, an phận thủ thường, cũng xin thiện công nghĩ đến cùng là sinh linh trong thiên hạ và tu hành không dễ. Đối xử với họ khoan dung hơn một chút, Tống Du biết rằng vị vương thiện công này đến thăm vào đêm khuya, ngoài việc có người quen đến miếu của mình nghỉ chân, theo tình theo lý đều nên ra gặp một lần, phần lớn cũng có ý định tìm kiếm sự an tâm từ hắn. Vương thiện công trước đây là thần đường, thuộc loại địa thần rất nhỏ, nhưng cũng chịu trách nhiệm với thiên cung. Nay thăng chức thành hoàng Nam Hoa, là thăng chức nhưng thuộc về quỷ thành Phong Châu và địa phủ âm gian trong tương lai, nhưng dù là quỷ thành Phong Châu hay địa phủ âm gian cũng chỉ mới được xây dựng. Cộng thêm hiện nay thời thế thay đổi, hệ thống thành hoàng gần như là để ứng phó với sự thay đổi của thời thế, mà vội vàng xây dựng, để bảo vệ dân chúng trong và ngoài thành không bị yêu ma tà vật làm hại, ít sinh ra rắc rối, gánh nặng trên vai tự nhiên rất nặng. Vương Thiện Công dù có một tấm lòng vì dân bỏ dân, cũng khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Có lẽ là bình thường không tiếp xúc được với thần linh chính thống của thiên cung, Tống Du chính là người mạnh nhất ông ấy biết, có lẽ trong 10 mấy năm qua, cũng nghe nói về truyền thuyết liên quan đến đạo nhân trên đường. Sớm đã đoán ra chính là người mình từng quen biết, nên đặc biệt đến thỉnh giáo. Nếu có thể nhận được một lời hứa, thì càng yên tâm hơn. Chỉ là đạo nhân cũng không nói gì, bởi vì dù là thành hoàng Trường Kinh hay Nhạc Vương thần quân đều nhất định biết rằng, đạo nhân đến từ đạo quán Phục Long ở núi Âm Dương, huyện Linh Tuyền cũng thuộc một trong 9 huyện của quận trước, Nam Hoa càng là huyện thành của quận trước, cộng thêm Giật Châu vốn là châu thành đứng vị trí thứ 2 thiên hạ, là thượng thượng châu, nhất định sẽ được chăm sóc đặc biệt. Huống hồ Phục Long quan ở ngay đây, 7 năm sau nếu mình trở về, tự nhiên sẽ không sinh ra rắc rối gì, nếu không trở về, lời hứa nào cũng chỉ là lời nói suông. Hai người mượn nhờ ánh trăng trò chuyện một lúc, Vương Thiện Công không dám làm phiền hắn nghỉ ngơi nhiều, mới chào từ biệt rời đi. Thần quang của ngôi miếu nhỏ biến mất, lập tức trở nên tối tăm. Trong không khí thoang thoảng mùi hương khói nhẹ nhàng. Vẫn có những người giang hồ nghỉ lại đây, nằm ngang dọc ở các góc khác, tiếng ngáy dần trở lại, lên xuống không ngừng. Bên ngoài ánh trăng như nước, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào. Mèo. Con mèo ngẩng đầu nhìn đạo nhân, ánh mắt không tập trung, ánh mắt lấp lánh không ngừng. Nhận ra Vương Thiện Công đã rời đi, nó mới dần dần tỉnh lại, nói nhỏ với đạo nhân, vừa rồi những yêu ma tà vật mà Thiện Công nói, Tam Hoa Nương Nương đã ghi nhớ rồi. Thì ra vừa rồi là ghi nhớ trong lòng. Tống Du cũng trong bóng tối chắp tay với nó, hạ giọng nói, Tam Hoa Nương Nương trí nhớ tuyệt vời, chắc chắn không có sai sót. Vậy khi nào chúng ta có thể đến đạo quán của ngươi? Vốn dĩ còn có 2 ngày hành trình, nhưng Tam Hoa Nương Nương muốn cùng Yến Tử trừ yêu, nên cần 3 đến 5 ngày. Nhưng người qua đường nói đạo quán của ngươi đã không còn nữa. Vẫn còn đó. Tìm không thấy. Chỉ là giấu đi thôi. Nét mặt mèo con trở nên nghiêm trọng, suy nghĩ một lúc mới nói, vậy chúng ta trừ yêu diệt ma nhanh một chút. Không cần vội. Ngươi mau về nhà nhanh đi, nơi lòng an yên, khác gì nhà đâu. Đạo nhân nói, giọng điệu bình thản, huống hồ đạo quán đó đã trống rỗng, không còn ai khiến ta nôn nóng trở về nữa. Con mèo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc sau mới đứng dậy bò lại gần, nằm nghiêng bên cạnh hắn, chuẩn bị ngủ. Chỉ ngủ một giấc ngắn, trời đã sáng, người qua đường giang hồ thức dậy còn sớm hơn họ, gần như trời vừa tờ mờ sáng đã có người dậy, lặng lẽ ăn chút gì đó, rồi lại tiếp tục lên đường, có người dắt lừa ngựa la, gây ra tiếng động. Đến khi đạo nhân và con mèo cũng thức dậy, trong ngôi miếu nhỏ chỉ còn lại họ. A, đạo nhân cũng bước ra khỏi ngôi miếu nhỏ, không khí lạnh lẽo buổi sáng nơi núi non khiến hắn không nhịn được mà vươn vai, là một cảm giác sảng khoái từ trong ra ngoài. Rửa mặt ăn uống, tiếp tục lên đường. Năm đó lần đầu xuống núi, đầy ắp cảm giác mới lạ, cỏ cây bên đường đều nhìn thấy rõ ràng vô cùng, ký ức cũng rất rõ nét. Lúc này đi ngược trở về, dù đã 13 năm trôi qua, nhưng cảnh sắc quen thuộc mờ ảo bên đường cũng không ngừng gợi lên ký ức của hắn. Những suy nghĩ, tâm trạng khi đi trên con đường này năm đó cũng hiện lên. Đạo nhân coi như đã cảm nhận được một chút cảm giác của Tam Hoa Nương Nương vài ngày trước, chỉ là đạo nhân rốt cuộc vẫn trưởng thành hơn con mèo. Dù trong lòng cảm xúc có phức tạp, kỳ diệu, khó diễn tả đến đâu, bước chân vẫn không thay đổi, luôn kiên định tiến về phía trước. Dọc đường yêu ma tà vật lại gặp nạn. Khoảng 3 ngày sau, huyện Linh Tuyền, quận trước, đạo nhân dẫn theo một mèo một ngựa bước vào huyện thành, từ nhỏ theo đạo trưởng trong quán tu hành trên núi Âm Dương ở huyện Linh Tuyền, huyện thành tự nhiên cũng đã đến nhiều lần, thậm chí khi cảm thấy buồn chán, đạo nhân đôi khi cũng một mình vào thành chơi, nay lại đi qua các con phố trong thành, nhìn những kiến trúc cũ kỹ trong ký ức, tự nhiên cảm xúc dâng trào. Đi qua huyện thành, đi về phía đông nam, dọc theo quan đạo, đi qua 9 gò đất, bên tay phải có một con đường nhỏ, đi vào con đường nhỏ 2 dặm, có một ngôi làng. Trong làng có dòng suối chảy qua, nước suối trong lành ngọt ngào, qua làng men theo dòng suối đi ngược lên, sẽ thấy một ngọn đồi xanh xanh không lớn không nhỏ. Đạo nhân đứng trên con đường nhỏ giữa núi dừng lại, phía sau con mèo con ngựa đều theo hắn dừng lại, ngay cả chim yến cũng đứng trên cành cây bên cạnh, cùng hắn nhìn về phía trước, ngọn đồi không dốc, cũng không hiểm trở, ngược lại hiếm có sự dịu dàng thoai thoải. Trên núi cây không nhiều, chủ yếu là cỏ, giống như ngọn núi hoang thường thấy. Chỉ có 2 điểm kỳ lạ. Một là ngọn núi này không nằm ở nơi hoang vu không người, thậm chí dưới chân núi không xa có một ngôi làng, bên cạnh núi cũng đã được khai khẩn làm ruộng đất, chỉ có ngọn núi này trên mặt toàn là cỏ dại. 2 là hiện tại đã gần trưa, nắng hè gay gắt, thế giới khắp nơi đều sáng rõ, chỉ riêng một đám sương mù bao quanh một mảnh núi trong ngọn núi này, không thể bị ánh nắng gay gắt giữa trưa xua tan. Đám sương mù như đang lặng lẽ trôi ở đó, thoáng chốc khiến người ta tưởng rằng lúc này đang là một buổi sáng yên tĩnh. Chẳng có gì cả. Dưới chân vang lên tiếng của con mèo. Đạo nhân chỉ mỉm cười, lắc đầu, nụ cười phức tạp khó tả. Sau đó chống gậy bước tiếp tục tiến về phía trước. Trong im lặng, như có một cơn gió núi từ đâu thổi đến, thổi tan đám sương mù trên ngọn núi phía trước. Sương mù chưa kịp tan hết, đã lộ ra một góc của đạo quán trong núi. Đạo nhân đi qua cánh đồng, nhìn quanh 2 bên. Mùa này dưới chân núi lúa đã được thu hoạch hết, ở góc ruộng 2 bên, vẫn còn một đám lúa chưa gặt. Là để dành cho đạo nhân trong núi. Nhiều năm qua, dân làng dưới núi cũng không hề thay đổi. Những hạt lúa này sao chưa gặt xong, Tam Hoa Nương Nương không biết rồi phải không? Đạo nhân vừa đi vừa giải thích cho con mèo, đây là do dân làng cố ý để lại. Cố ý để lại? Để lại cho ai? Tự nhiên là để lại cho đạo quán trên núi. Đạo quán trên núi? Con mèo lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy đạo quán lộ ra trong mây mù trên núi xa, thần sắc ngẩn ngơ, là đạo quán của các ngươi. Đúng vậy. Để lại cho các ngươi sao? Đúng vậy. Tại sao phải để lại cho các ngươi? Đó là một truyền thống cổ xưa và thuần phác, Tống Du nói. Dừng lại một chút, đạo sĩ có đạo hạnh bảo vệ sự yên bình của một vùng, vốn là điều nên làm, dân làng nghèo khó, không có nhiều tiền bạc, nhưng người chất phác nhận được ân huệ che chở cũng sẽ suy nghĩ cách báo đáp, nếu không sẽ khó lòng yên tâm, vì vậy sau mỗi mùa thu hoạch, sẽ để lại một cụm, để người tu hành trên núi lấy ăn, xem như là cung phụng. Nếu người tu đạo đã lấy sự cung phụng của dân làng, tất nhiên phải bảo vệ vùng đất bình an, giống như thần linh nhận hưởng hương khói, thì phải thực hiện chức trách thần thánh vậy. Các ngươi sẽ đến gặt sao? Tất nhiên. Tống Du trong giọng nói cũng lộ ra vài phần hồi ức, trước kia khi chúng ta còn sống ở đạo quán trên núi, mỗi khi mùa ngũ cốc thu hoạch xong, phải xuống núi, nếu thấy có một mảnh ruộng đã gặt xong nhưng góc còn để lại một cụm nhỏ, liền biết đó là dân làng dưới núi cố ý để lại cho đạo sĩ trên núi, vậy phải đến gặt đi. Thật an nhàn. Con mèo đi theo sau lưng hắn, vậy các ngươi mỗi năm không cần làm việc, không cần tốn tiền mua, chỉ cần đến gặt lúa là có cơm ăn. Dù không đến gặt cũng có cơm ăn, vậy tại sao vẫn phải đến gặt? Tự nhiên phải đến gặt. Việc tốt đẹp như vậy, sao có thể để nó đứt đoạn chứ? Đạo nhân không khỏi nở nụ cười. Năm đó hắn cũng không hiểu điều này, vẫn nhớ lần đầu tiên đạo trưởng trong quán dẫn hắn xuống núi thu hoạch lúa, cũng đã kiên nhẫn giảng giải cho hắn. Dù là đạo trưởng có năng lực lớn như vậy, tu vi thông thiên triệt địa, vẫn phải dẫn theo một đứa trẻ, đeo giỏ sau lưng xuống núi gặt từng mảnh ruộng. Truyền thống và sự ngầm hiểu này không biết đã kéo dài bao nhiêu năm rồi. Ít nhất cũng có ngàn năm rồi chứ. Không biết có kéo dài đến ngàn năm sau không? Dù sao Tống Du chắc chắn sẽ chuyển lại điều này. Đáng tiếc đạo trưởng nhà mình thực sự lười biếng, chỉ thiếu chút nữa là lười đến mức gãi giận mà ăn, về già càng thêm lười biếng, mấy năm trước còn dẫn hắn xuống núi gặt lúa, thấy hắn lớn hơn chút, quen thuộc đường đi ruộng đồng dưới núi rồi, liền sai Bát Ca cùng hắn đi gặt, mình thì ở đạo quán nhàn nhã chờ sẵn. Thật là, đạo nhân không khỏi lắc đầu. Người sống gần đạo quán đều như vậy sao? Con mèo Tam Hoa lại đặt ra câu hỏi mới, không phải tất cả đạo quán đều như vậy. Nhưng cũng từng nghe nói có đạo quán nơi khác và dân làng nơi khác cũng sẽ như vậy. Tống Du kiên nhẫn trả lời. Phải là đạo quán rất lợi hại sao? Thực ra không liên quan đến lợi hại. Vậy thì, câu hỏi của con mèo thật là nhiều không đếm xuể. Qua một lúc lâu, nàng mới im lặng, lúc này đoàn người cũng đã đi đến lưng chừng núi. Đạo nhân vẫn mặc đạo bào xuống núi năm xưa, ngoài việc cũ kỹ hơn, phai màu nghiêm trọng hơn, dường như không có gì thay đổi. Ngay cả dung nhan của đạo nhân cũng không thay đổi nhiều. Chỉ có thần thái mang thêm chút phong trần sau khi trải qua thế sự, bình thản hơn so với trước đây. Lúc này chống gậy tre, đi lên theo đường núi, vì độ dốc của đường núi, thân trên hơi nghiêng về phía trước, phía sau là một con ngựa màu đỏ thẫm, một con mèo Tam Hoa, chậm rãi đi lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, con mèo thần sắc vẫn nghiêm túc, vẫn bước những bước nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại, ngẩng đầu nhìn đạo quán trên núi, rồi quay đầu nhìn lại con đường và độ cao mình đã đi qua, đôi khi đến gần cây cỏ ven đường. Ngửi mùi của mảnh đất lạ này, như muốn ghi nhớ con đường mình đã đi qua. Không biết từ lúc nào đã leo lên càng cao. Đến khi con mèo lại ngẩng đầu lên, đạo quán trên núi đã gần ngay trước mắt. Con mèo dừng bước, ngây người nhìn, thấy đạo nhân đi lên phía trước, nàng mới vội vàng theo kịp. Đạo quán không xây trên đỉnh núi, mà xây ở vị trí hơi cao của lưng núi, tựa vào núi xanh, nằm trên một mảnh đất bằng trên núi, là một khu vườn rất cổ xưa. Bên trong vườn chia làm hai gian trước sau. Cung điện lầu gác cổ kính và phòng ốc không đến 10 gian, có suối núi hợp thành dòng suối nhỏ, chảy qua bên cạnh đạo quán, phía sau treo một dải lụa, tiếng nước chảy róc rách, trước cửa còn có một cây thông cổ khá tao nhã. Nhìn từ xa, nếu không có mây mù che phủ, hoặc nhìn từ vị trí cao hơn, cũng là một nơi mờ ảo giữa núi xanh. Sơn môn giản dị và cũ kỹ, không có đôi câu đối. Chỉ có ba chữ cổ lớn trên đầu, Phục Long Quan. Đạo nhân dừng lại trước cửa, ngẩng đầu nhìn. Nhiều năm không gặp. Đạo nhân lẩm bẩm, nâng gậy tre, nhẹ gõ cửa. Cạch, khóa cửa tự nhiên mở ra. Lại dùng gậy tre chống cửa, nhẹ đẩy một cái, chỉ nghe một tiếng kêu kéo kẹt, như tiếng vọng cổ xưa, chào đón đạo nhân trở về. Vào đi. Đạo nhân nói rồi bước vào. Vào cửa lớn, là gian sân lớn nhất, giữa sân cũng đặt một lư hương, nhưng ít nhất đã có hơn 1000 năm, trong lư sạch sẽ không có chút hương khói nào. Sân cũng rất sạch sẽ, không có lá rụng. Không có bụi bặm, thời gian và mưa gió cũng không để lại dấu vết nào trên nó, như thể ngày hôm qua mới được ai đó dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay đạo nhân mới trở về. Đối diện cửa và hai bên đều là thần điện, thờ cúng các vị thần thường thấy trong đạo giáo, dù sao cũng là một đạo quán, khi mở cửa cho bên ngoài, cũng sẽ có dân làng dưới núi và du khách từ các nơi đến đây thắp hương, đạo nhân cũng phải dựa vào tiền hương khói của họ để sống qua ngày, chỉ là đạo nhân trong quán bình thường không làm công khóa, cũng không tụng kinh bái thần. Gian sân này chính là chuẩn bị cho khách thắp hương. Lư hương trong sân cũng dùng để thắp hương. chỉ là có lẽ đã mười mấy năm không có ai bước vào đạo quán này nữa. Đi lối này. Đạo nhân đi qua gian sân này, vào hậu viện. Con mèo, con ngựa và chim yến tự nhiên theo sát, phía sau mới là nơi đạo nhân tu hành, chân chính đại diện cho truyền thừa cổ xưa của Phục Long Quan. Đạo quán của các ngươi hình như không nhỏ. Không tính là lớn. Đạo nhân nói, lại dừng một chút, sau này cũng có thể nói là đạo quán của Tam Hoa Nương Nương. Con mèo ngậm miệng lại, không nói thêm, chỉ là bước chân nhỏ lại bước nhanh hơn một chút. Đạo nhân đến trước một cánh cửa, dừng lại tháo hành lý trên lưng ngựa, vừa tháo vừa nói, Tam Hoa Nương Nương khi đến có nhìn thấy ngọn núi này không? Có thấy. Tam Hoa Nương Nương nghĩ sao nếu núi này đầy thỏ? Chỉ có ngọn này hay cả những ngọn bên cạnh? Ngọn núi này, còn có vài ngọn bên cạnh, chỉ cần là giống nhau, không có ruộng đất, đều là của đạo quán chúng ta. Tống Du nói, Tam Hoa Nương Nương đã nghĩ muốn ngọn nào chưa? To lớn như vậy. Con mèo nhất thời mở to mắt, nghĩ đến con đường mình đã đi qua, thấy một vùng núi đầy cỏ như tơ, bị gió thổi đều nghiêng về cùng một hướng, trên núi còn có thông cổ. Nếu còn đầy thỏ, mình thường ngày ở đạo quán cổ này tu hành và học tập, mệt rồi thì ra ngoài nằm ngủ trên cỏ xanh như thảm trên núi, tỉnh dậy thì đi bắt thỏ, bắt về làm bữa tối cho mình và đạo sĩ. Cuộc sống như vậy thật là dễ chịu biết bao, Tam Hoa Nương Nương còn có thể nghĩ thêm, ao của mình sẽ đào ở đâu, lần này trước khi rời đi, chúng ta có thể đào xong, dẫn nước suối đến. Tam Hoa Nương Nương lại đi câu vài con cá dưới sông suối dưới núi thả vào ao, đợi nhiều năm sau chúng ta trở về, chắc chắn đã đầy cá rồi. Phải rồi, còn có ao và cá. Còn có thể ngủ bên cạnh ao. Ngoài cá và thỏ, mỗi khi mùa thu hoạch, còn có thể xuống núi gặt lúa không tốn tiền, vừa vui chơi, vừa không lo chết đói. Con mèo thực sự khó tưởng tượng đây là cuộc sống thần tiên gì. Nhưng mà, con mèo ấp úng, nhíu mày suy nghĩ, đầu óc gần như ngừng trệ, quán chủ có đồng ý không? Phải rồi, bây giờ đạo quán của các ngươi không có quán chủ nữa sao? Có. Đạo nhân gật đầu nói với nó, ta chính là quán chủ. Mèo. Con mèo nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng chút lo lắng còn lại trong giấc mơ cũng bị xóa tan. Trong đầu lập tức suy nghĩ mơ mộng, nghĩ đến điều tuyệt vời không thể dừng lại. Điều này khiến nàng cảm thấy đầu óc của mình gần như không đủ dùng. Lúc này đạo nhân cũng đã tháo hết hành lý xuống, đặt dưới mái hiên, để con ngựa mệt mỏi nghỉ ngơi. Lúc này mới nói với bọn họ, trước đây ta sống trong gian phòng này. Các ngươi nếu mệt có thể vào gian phòng này nghỉ ngơi, cũng có thể đi xung quanh, thoải mái nhìn, chỉ cần là nơi có thể đi vào thì không có nơi nào không thể vào. Ta đi ra sau một chuyến. Ngươi đi đâu? Thăm quán chủ đời trước. Đạo nhân chống gậy rời đi, chỉ để lại bóng lưng cho họ. Một lát sau, dường như là phía sau đạo quán, lại dường như không phải, tóm lại là một ngọn núi xanh dịu dàng, cỏ xanh như tơ, đều bị gió thổi nghiêng về cùng một hướng, thông cổ cúi xuống, dường như cũng không chịu nổi gió núi thổi. Lại dường như đang cúi đầu chăm sóc người đang yên nghỉ trên núi, hoặc là chào đón người đến sau. Trên núi có rất nhiều gò đất nhấp nhô, gò đất như những ngọn núi xanh này dịu dàng, cũng mọc đầy cỏ xanh như tơ, rậm rạp gần như che lấp bia đá. Đạo nhân cũng không quan tâm đến những cỏ xanh này, từ trước đến nay không ai quan tâm, người của Phục Long Quan cũng không để ý những điều này, hắn chỉ đi đến trước hai gò đất cuối cùng, chống gậy đứng yên, gạt cỏ xanh, một bia đá khắc chữ mộ Thiên Toán đạo nhân, một bia khác khắc chữ mộ Đa Hành đạo nhân. Đều rất đơn giản, chỉ có khắc thời gian bằng chữ nhỏ bên dưới. Ngoài ra ba chữ Phục Long Quan cũng không xuất hiện trên bia đá. Mà chữ khắc lại không giống nhau. Hai gò đất nằm sát nhau. Đạo nhân chống gậy che nhìn chăm chú vào gò đất cuối cùng. Vẫn như năm đó khi thấy Bát Ca gửi thư từ rừng cây Thanh Đồng phía Bắc Việt Châu. Thực ra trong lòng không có bao nhiêu đau buồn. Đối với ngày này đã có dự liệu từ lâu, dù là hắn hay lão đạo, đều đã coi nhẹ chuyện sinh tử, đau buồn tự nhiên ít đi. Tràn ngập trong lòng, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Thực sự không biết nên nói gì, nhìn chăm chú một lúc lâu, dù có nhiều lời cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Lại nhìn về phía bên cạnh gò đất này, vừa hay còn có một mảnh đất trống nhỏ, sau này sẽ chôn ở đây. Vào một buổi hoàng hôn mùa hè, trên bầu trời đầy những tiếng vỗ cánh, có thể là chim yến hoặc rơi, mỗi côn trùng cũng nhiều, tạo nên một không khí náo nhiệt, tràn đầy sức sống. Mặt trời đang dần lặn xuống chân trời, mây đỏ như lửa. Dưới ánh hoàng hôn là một cảnh đẹp yên bình của ngôi làng trên núi. Trên núi Âm Dương, trước cửa đạo quán, đạo nhân bưng một chiếc ghế dài ra, ngồi ở đây, đón lấy gió núi, cảm nhận sự mát mẻ của buổi tối và sức sống đang dâng tràn, ngắm cảnh xa xa, để thời gian lặng lẽ trôi qua. Bên cạnh còn có một con mèo ngồi gọn gàng trên đất, đuôi ve vẩy qua lại, từ ngôi làng dưới núi mơ hồ truyền đến tiếng gà gáy chó sủa, khi truyền tới núi đã vang vọng một lần giữa núi rừng, mang theo tiếng vang như có như không khiến lòng người tĩnh lặng. Đạo nhân lúc này không nghĩ gì cả. Không nghĩ về con đường đã đi, không nghĩ về con đường phía trước, cũng không nghĩ về đạo nhân đã chôn cất sau đạo quán, chỉ dùng mắt thu lại phong cảnh, lặng lẽ mải mê. Gió núi thổi qua vô cùng dễ chịu, tiếng cọ xào xạc nhẹ nhàng. Đạo nhân lúc này cũng vô cùng tự tại, trước đây khi còn ở trong đạo quán, mỗi mùa hè, vào những ngày nắng đẹp và hoàng hôn rực rỡ, hắn thường cùng lão đạo ngồi ở đây, đôi khi nhỏ nhẹ tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt, đôi khi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ tận hưởng thứ tự do tột đỉnh mà dòng thời gian mang lại. Đôi khi con chim bách thanh trong đạo quán dừng lại trên cây tùng cổ trước cửa, đôi khi bay trên trời, có khi đứng trên tay ghế của lão đạo. Sau khi mình rời đi, chỉ còn lại lão đạo và con bách thanh ấy thôi a. Trong cơn mơ màng, Tống Du còn nghe thấy tiếng cánh chim vỗ, cũng thấy có con chim mở cánh lướt qua trên trời. Nền hoàng hôn, trong ánh sáng mờ ảo chỉ thấy bóng đen, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó chẳng phải bách thanh, mà là một con chim yến. Cho đến khi trời dần tối hẳn. Thưa ngài, tiếng chim yến vang lên trên đầu, có cần chúng ta đi cắt lúa dưới núi không? Lúa dưới núi? Đạo nhân dần thu lại tâm trí, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, vẫn không cần. Vì chỉ là đi ngang qua, nên không cần để họ biết, đợi 7 năm sau thực sự trở về mới đi cắt. Vậy những bông lúa đó không bị lãng phí sao? Bên cạnh lại vang lên giọng lo lắng của con mèo. Không đâu, đợi mấy ngày nữa, họ phát hiện lúa vẫn chưa ai cắt, tự họ cũng sẽ cắt đi thôi. Tống Du nói một cách bình thản, chúng ta cũng chỉ ở đây vài ngày, trong những ngày này, nhờ Tam Hoa Nương Nương và chim yến giúp ta ra ngoài tìm kiếm ma quỷ yêu tà tác quái gần đây, có thể thử biến thành hình người xuống làng hỏi thăm. Vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Lại đi đâu nữa? Con mèo hỏi. Vân Châu. Vân Châu. Không xa đâu. Chỉ có Vân Châu là chúng ta chưa đến thôi. Tam Hoa Nương Nương quả thật thông minh. Tống Du nói rồi ngừng một chút, lại nhẹ nhàng nói, nhưng nói chúng ta chưa đến Vân Châu, cũng không hoàn toàn đúng. Mèo. Tam Hoa Nương Nương đến rồi sẽ biết. Vân Châu. Nghe nói phong cảnh ở Vân Châu rất đẹp, thời tiết cũng tốt, đặc biệt là ánh mặt trời. Có thể nhìn thấy những đám mây rất đẹp vào buổi tối, nhiều nơi bốn mùa như xuân. Đạo nhân vừa nhìn trời vừa nói. Lúc này chân trời chỉ còn lại một vệt sáng. Chẳng bao lâu, thế giới hoàn toàn chìm vào đêm tối. Trên ngọn núi âm dương tối tăm, đạo nhân vẫn không trở vào nhà, mà tiếp tục ngồi ở cửa, trong bóng tối kể cho hai tiểu yêu quái nghe chuyện du ngoạn năm xưa của lão đạo. Tất nhiên, kể rất đại khái. Phần lớn cũng là những gì hắn nghe được từ chỗ khác. Chỉ nói rằng khi còn trẻ bà ấy tính tình ngay thẳng, nóng nảy, thích dùng sức lực để phục người, học linh pháp ngũ hành, tu luyện pháp thuật ngũ hành, đánh bại mọi đối thủ trên khắp thiên hạ, đã đủ để làm cho con mèo nhỏ cũng sinh lòng ngưỡng mộ, ngôi làng dưới núi nóng bức hơn trên núi một chút. Đêm hè oi bức khiến nhiều người không ngủ được, trong lúc chán nản, họ chỉ còn cách cầm quạt tụ lại một chỗ, vừa quạt cho mắt vừa đuổi muỗi, vừa tán gẫu, trong đêm tối đen càng lúc càng không ai thấy rõ mặt nhau, chỉ có thể dựa vào giọng nói để phân biệt ai đang nói và đang ngồi ở đâu, lại rất có không khí. Đêm hè, chỉ cần không mưa, hầu như ngày nào cũng như vậy. Nói là chán cũng chán, nói là thú vị cũng thú vị, thực sự không có nhiều cách giải trí khác. Chỉ là tối nay lại có thêm một đề tài mới, trưa nay có người đang làm việc giữa núi, mệt quá đứng lên lau mồ hôi, còn một người đang ngồi nghỉ trên bờ ruộng, vô tình nhìn thấy núi âm dương hiện lên một góc của đạo quán sau lớp mây mù, trông vừa cổ kính vừa kỳ diệu. Nhưng chẳng bao lâu, đạo quán lại biến mất, như một ảo ảnh. Đạo quán ấy đối với nhiều người là quen thuộc. Tại sao là nhiều người? Bởi vì từ nhiều năm trước, đạo quán ấy rất hiếm khi xuất hiện, đôi khi thấy được, đôi khi không thấy. Có người lên núi tìm được, có người xuống lại nói trên núi không có đạo quán, giống hệt như các động phủ tiên gia truyền thuyết. Và từ vài năm trước, hoàn toàn không ai còn tìm thấy nữa. Ở đây cũng có rất nhiều gia đình là người trẻ tuổi cũng chỉ mười mấy, hai mươi mấy tuổi. Nhiều phụ nhân mới chỉ lấy phu quân từ vài năm đến mười năm trước. Có người chỉ nghe nói trên núi có một đạo quán. Đạo nhân trong đạo quán rất lợi hại, như thần tiên, và theo truyền thống địa phương, mỗi năm sau khi thu hoạch đều để lại một chút gạo ở góc ruộng, không ai lấy mới lấy lại, nhưng chưa bao giờ thấy đạo quán đó, chưa bao giờ thấy đạo nhân trong đạo quán, huống hồ còn có nhiều trẻ con và thiếu niên xung quanh. Đạo quán ấy đối với bọn họ, chẳng khác nào thiên cung trong truyền thuyết, chỉ có trong truyền thuyết. Nay lại có người thấy, tất nhiên gây kinh ngạc. Trong sự kinh ngạc, cũng có người nghi ngờ. Chỉ là không chỉ một người nhìn thấy cảnh đó, hai người đều quả quyết không lừa dối, vỗ ngực bảo đảm không phải nói dối, còn có thể chứng thực cho nhau. Sau khi hai người ấy nói xong, lại có một cụ già đứng ra nói, buổi trưa có vẻ như từ xa thấy một đạo nhân trẻ tuổi đi ngang qua làng, men theo con đường nhỏ lên núi. Nếu thực sự là thần tiên trong đạo quán trên núi đã trở lại thì tốt biết mấy. Một lão giả kéo dài giọng nói, ngày nay thế gian càng lúc càng loạn, chúng ta bên này còn khá hơn chút. Nghe nói những nơi khác, đi đường buổi sáng và chiều tối cũng có thể gặp yêu quái. Nếu thần tiên trên núi trở lại, làm gì còn những thứ đó hoành hành. Không biết có phải không? Thần tiên đạo trưởng có trở về hay không? Vài hôm nữa xem lúa trong ruộng có bị gặt không thì biết thôi. đúng nhỉ? Trên núi thực sự có đạo quán à? Chẳng lẽ đám lão tử ta lại lừa ngươi à? Đạo trưởng trong quán thực sự lợi hại vậy sao? Hắc, không lừa đâu. Những lão giả dưới núi cũng bắt đầu kể cho người trẻ về tài nghệ của các đạo nhân trên núi. Điều thú vị là, những gì họ kể cũng phần lớn là về đa hành đạo nhân. Những ngày tiếp theo, tin tức về việc yêu ma ở bên đường Kim Dương bị diệt trừ liên tục được truyền đến, trở thành đề tài trong giờ nghỉ mát buổi tối của dân làng, thú vị hơn nhiều so với những chuyện thường nhật. Trong khi đó, những yêu ma quỷ quái gây hại trong các làng xung quanh cũng lần lượt bị tiêu diệt, có những con bị cháy thành cho một cách kỳ lạ. Người ta chỉ nhìn thấy từ xa một ngọn lửa lớn và tiếng hét từ trong lửa. Khi lấy hết can đảm tiến lại gần thì phát hiện yêu ma đã bị thiêu chết, có con bị sét đánh từ trời quang, có con bị ánh bạc từ trên trời giáng xuống, như thể là thủ đoạn của thần tiên, chặt đầu yêu quái, có con không biết từ đâu xuất hiện một con hổ dữ và một bầy sói, rồi mang yêu quái đã thành tinh đi. Không có ngoại lệ, khi người dân đến, yêu ma đã bị tiêu diệt. Dân làng từng nghĩ là đạo trưởng trên núi đã trở về, muốn lên núi tìm kiếm, dâng hương bái kiến. Tuy nhiên, trên núi âm dương vẫn trống rỗng, chỉ có cây tùng cổ cúi mình, cỏ xanh như tơ, gió núi thổi suốt ngày đêm, không có dấu hiệu nào cho thấy từng có đạo quán tồn tại. Cánh đồng cũng không có ai gặt lúa. Vài ngày sau, trước đạo quán trên núi đã xuất hiện một cái hố sâu từ không trung, có một con rãnh nối liền dòng suối, dẫn nước đến, tạo thành một cái ao nhỏ, rồi qua một con rãnh khác lại đổ về dòng suối, tạo thành nước chảy. Tam hoa nương nương từ dòng suối dưới núi bắt nhiều cá nhỏ, tôm nhỏ, thậm chí còn theo chỉ dẫn của đạo nhân, nhổ cỏ nước, tất cả ném vào ao. Đạo nhân đã thu dọn hành lý, đặt lại lên lưng ngựa, dẫn ngựa ra khỏi đạo quán. Tam hoa nương nương đã xong chưa? Tam hoa nương nương đã xong, vậy thì đi thôi. Đạo nhân vẫn chống gậy tre, bước ra hai bước. Két, bùm. Cánh cửa lớn của đạo quán phía sau tự động đóng lại. Khi chúng ta quay lại lần sau, cái hồ nhỏ này sẽ đầy cá hay chưa? Đa phần sẽ như vậy. Đạo nhân rất thích miêu tả của tam hoa nương nương, đầy cá, đầy thỏ. Có một cảm giác gieo trồng và thu hoạch. Cái ao nhỏ này cũng vậy. Mèo gọi nó là hồ nhỏ, thật là những ý tưởng khác người. Đạo nhân nhìn quanh một vòng, rồi quay đầu nhìn lại đạo quán này. Trong lòng tự nhiên có chút không nỡ, nhưng cũng không quá lưu luyến. Vốn dĩ chỉ là tiện đường trở về thăm, rất nhanh lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ đợi 7 năm sau quay lại. Mây mù lại che khuất núi. Đạo nhân dẫn theo mèo tam hoa và ngựa, leng keng đi xuống núi theo con đường nhỏ, đi dọc theo dòng suối, trên trời còn bay một con chim yến. Qua làng, đi thêm hai dặm, liền lên đường lớn, qua huyện Linh Tuyền, đi nửa ngày, lại bước lên một con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi. Con đường nhỏ quanh co, một bên là ruộng, một bên là đất, dẫn đến một con đường quan đạo bị che phủ bởi cây bách cổ ngàn năm. Bách là bách cổ, đường là đường cổ. Chính là Kim Dương Đạo, Thúy Vân Lang. Đạo nhân dừng bước. Ngựa và mèo phía sau cũng dừng bước, tiếng chuông đung đưa cũng ngừng lại. Sau đó đạo nhân quay đầu nhìn, quả nhiên không thấy ngọn núi quen thuộc đó. Cũng không thấy đạo quán. Đạo nhân khẽ mỉm cười, bước đi tiếp. Trước mắt bỗng tối đi, da đầu bị nắng làm nóng cũng cảm thấy một chút mát mẻ. Cây bách cổ tươi tốt che khuất ánh nắng 7-8 phần. Phía trước là một con đường cổ lát đá lồi lõm. Trên con đường cổ đầy những đốm sáng tối rõ ràng, do ánh nắng xuyên qua lá cây bách cổ để lại. 13 năm trước, hắn cũng từ đây lên Kim Dương Đạo. Chỉ là lúc đó đến Kim Dương Đạo, đạo nhân đi về phía tay phải, nay lại phải đi về phía tay trái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, Kim Dương Đạo là con đường cổ do triều đại Ngu xây dựng để thông từ Giật Châu, đến đồng bằng Quan Trung, không thể thông đến Vân Châu. Nên đi không xa, cây bách cổ tươi tốt dần biến mất, con đường cổ đẹp đẽ và truyền kỳ Kim Dương Đạo dưới chân đạo nhân cũng đến cuối. Chuyển sang một con đường cổ khác nối liền với Kim Dương Đạo, một tuyến đường thương mại cũng huyền thoại, Ngũ Xích Đạo. Giật Đô là một điểm nút quan trọng của con đường trà mã cổ. Vân Châu cũng có vị trí quan trọng trong thị trường trà mã, thương nhân trà mã cũng không ít, để thuận tiện cho lưu thông từ Giật Châu đến Vân Châu, đã có một tuyến đường thương mại nối liền Giật Châu và Vân Châu, chính là Ngũ Xích Đạo. Ngũ Xích Đạo như tên gọi, rộng khoảng 5 thước, cũng do triều đại Ngu xây dựng, nhưng hẹp hơn Kim Dương Đạo khá nhiều, dọc đường cũng không có nhiều cây bách cổ như vậy. Tuy nhiên, từ Giật Châu đến Vân Châu có nhiều núi lớn, việc xây dựng đường thường phải khai sơn đục đá, khó khăn trồng chất. Có thể xây dựng được một con đường Ngũ Xích Đạo quy chuẩn như vậy đã là không dễ. Hơn nữa, thương nhân đi trong đó phần lớn dùng ngựa Tây Nam giỏi leo dốc để vận chuyển hàng hóa. Một con đường quan đạo tương đối hẹp như vậy đã đủ đáp ứng nhu cầu, so với con đường núi trước đây dễ đi hơn nhiều. Đạo nhân đi dọc theo con đường này, đi về phía Tây, lại là con đường chưa từng đi qua. Trên đường thường có khách thương và người qua lại, vì đường hẹp, khi hai bên giao nhau thì gần hơn, có thể nhìn rõ diện mạo của nhau, chỉ là duyên phận đời này đại khái cũng chỉ có bấy nhiêu. cảnh sắc trên đường cũng không tệ, thường có núi lớn. Cảm giác được độ cao đang tăng nhẹ, cũng cảm nhận được nhiệt độ ngày càng lạnh hơn, cây cỏ bên núi ngày càng xanh nhạt, vàng đậm hơn. Tiên sinh, đã vào thu rồi. Phải, còn khoảng 400 dặm nữa là đến Vân Đô, thời tiết ở Vân Đô hình như ấm hơn nhiều, như vẫn còn trong xuân và hạ. Con đường ngũ xích đạo này trực tiếp từ Giật Đô thông đến Vân Đô, ở giữa gần như không có ngã rẽ nào có thể nhầm lẫn, và thường có suối núi, chỉ trừ khi đạo nhân hứng thú, muốn leo núi, khả năng do đường tìm suối của chim yến trên con đường này, gần như không có đất dụng võ, nên thường bay xa để quan sát, kể cho hắn tình hình phía trước. Quả nhiên bốn mùa như xuân, tiên sinh dự định trải qua mùa đông ở Vân Đô sao? Vân Đô cũng được, nhưng nghe nói phong cảnh ở Triều Quận đẹp hơn, tốt nhất là qua mùa đông ở Triều Quận. Tống Du đã sớm nghĩ xong, qua mùa đông này, lại đi về phía Nam Vân Châu. Đã biết. Chim Yến ghi nhớ Triều Quận. Chuẩn bị ngày mai bay qua xem trước. Trên đường cũng có nhiều yêu ma quỷ quái. Thương nhân qua lại đều là khách quen. Mỗi ngày xuất phát từ đâu, lại dừng chân ở đâu gần như cố định. Chỉ cần giữa trưa không ngủ quên, không vì lý do gì khác mà lỡ hành trình. Gần như không có chuyện tối không đến được nơi và phải ngủ ngoài hoang dã. Đạo nhân thì tùy ý. Thường khi trời tối không tìm được chỗ ở, ngủ ngoài núi, bị yêu quái quấy nhiễu. Hoặc đơn giản là ở trong khách điếm của yêu ma quỷ quái. May mà Tam Hoa nương nương cảnh giác, Chim Yến cũng cảnh giác. Thường là hắn đang trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết yêu ma đã bị tiêu diệt. Mùa thu năm Đại An thứ ba, đạo nhân cuối cùng cũng đến Vân Đô. Lúc này Vân Đô chỉ là một thành nhỏ phía Tây Nam. Dù cũng là trụ sở của một châu, nhưng dù về kinh tế hay văn hóa, đều không thể so sánh với Giật Đô. Tuy nhiên thời tiết thực sự rất tốt. Bên ngoài thành Vân Đô, quán trà ven đường. Con ngựa màu đỏ thẫm đứng yên bên đường gặm cỏ. Hồng trà được làm ra từ ngọn núi địa phương, thêm mơ và quất xanh nấu chung, có chút muối và đường. Nhưng nếu không chú ý kỹ thì gần như không cảm nhận được vị mặn ngọt. Có vẻ như tác dụng của muối chỉ là làm nổi bật vị chua ngọt của mơ và quất trong trà, giống như một số nơi ăn trái cây cũng thêm muối. Còn đường thì làm cho vị trà trở nên dịu dàng, không quá chua chát kích thích. Chỉ cần 3 văn tiền là có thể mua được một bát lớn. Trước mặt đạo sĩ đã có sẵn một bát, hô. Đạo sĩ bưng bát lên uống một ngụm. Kỹ thuật chế biến trà chưa đủ tinh tế, khiến nước trà không đủ trong suốt, nhưng dùng bát thô màu nâu đen để đựng trà, thì vốn dĩ không quan trọng có trong hay không, dù có trong cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, nước trà khi ngửi lại có hương thơm nồng nàn khác thường, hương mật và hương trái cây trong trà cùng hòa quyện hoàn hảo với mơ quất, thêm chút vị đường làm cho vị trà hợp với mùi hương. Đến nỗi Tống Du, người đã quen uống trà trong, cũng cảm thấy ngon. Tam Hoa nương nương mặc y phục tam sắc, ngồi đối diện với đạo sĩ, nhưng không uống trà, mà nghiêm túc nhìn hắn, đồng thời đôi chân không ngừng đung đưa dưới bàn. Bên cạnh vẫn có người qua lại, tiếng chuông không ngừng vang lên. Có đoàn thương nhân đi về phía trước thành Vân Đô, cũng có đoàn thương nhân từ phía trước thành Vân Đô đến. Có người sẽ dừng lại một chút ở quán trà này, ngồi xuống uống một bát trà, hoặc lấy mang đi, có người chỉ đi ngang qua đạo sĩ. Bị con ngựa màu đỏ thẫm hoặc tiểu nữ đồng xinh đẹp thu hút, nhìn về phía họ. Do ánh nắng ở Vân Châu gay gắt, thương nhân thường xuyên đi lại bên ngoài. Gió thổi nắng chiếu, phần lớn đều đen nhẻm, đen mà ửng đỏ, đỏ sáng lấp lánh, bị mặt trời chiếu mà đôi mắt hơi nheo lại. Mọi người tụ tập ở đây, Tống Du đứng ở nơi này, cũng có cảm giác phồn hoa. Hô, bầu trời gần như xanh ngắt, chỉ có vài đám mây trắng trôi trên đầu và chân trời, tất cả đều kết tụ ở trên cao. Như những đám bông, ánh nắng sáng chói mắt, chiếu rọi mọi thứ trên mặt đất, đường núi nước cỏ cây đều sáng rực, đường đất vàng và khách thương đi lại bụi bặm, ngựa Tây Nam thấp bé và hàng hóa lớn, đi lại kéo theo bụi cát, tiếng chuông ngựa vang lên, đạo sĩ bên đường bưng bát uống trà đã có một dự cảm mơ hồ, khoảnh khắc này sẽ trở thành kỷ niệm vĩnh viễn của mình, vì nó thực sự giống như một đoạn lấy ra từ lịch sử. Đạo sĩ vừa quay đầu nhìn người đi đường, vừa nhìn vào những khuôn mặt đi qua bên mình, vừa bẻ bánh dùng nước trà để ăn. Nhân bánh bên trong là cánh hoa và đường đỏ, pha trộn thành màu sắc mê mẩn lòng người, còn nhìn thấy hình dáng cánh hoa chưa bị hấp nát. Ăn vào không ngon như nhìn, nhưng kết hợp với trà có vị chua ngọt thơm ngát này, cũng trở thành món ngon hiếm hoi trên đường đi đầy bụi bặm của đạo sĩ. Những âm thanh hỗn tạp xung quanh đều truyền vào tai. Ngũ xích đạo năm nay còn yên bình không? Năm nay à? Năm nay không biết nói sao, nhưng đi chuyến này, nghe nói có thần tiên hiển linh, những yêu ma quỷ quái làm ác trên đường đều bị trừ. Thậm chí một số sơn tặc mã phỉ hoành hành cũng bị trừ, ước chừng đi chuyến sau sẽ yên bình hơn nhiều. Thật sao? Chúng ta cũng chỉ nghe nói ven đường, đi một chuyến sẽ biết thôi. Nếu thật vậy thì tốt quá. Một giọng nói từ phía sau Tống Du vang lên, lần trước đi đến quận ô, giữa đường gặp người kêu đói, tưởng là dân tị nạn ăn xin, kết quả ta tốt bụng cầm bánh đến hỏi hắn, hắn lại hỏi ta có thể cắt thịt cắt chân ta cho hắn ăn không, thật là dọa chết người. Sau đó thì sao? Chúng ta đông người, hành sự cũng cẩn thận, còn có bùa của đạo quán bảo vệ, tự nhiên không bị nó lừa. Nhưng chuyện như vậy cũng luôn làm người ta cảm thấy run rẩy. Ai bảo không phải đâu, huống hồ tiểu yêu tiểu quỷ trên đường nhiều, thời gian kéo dài, khó đảm bảo không xuất hiện thành khí hậu. Hai, nói ra thì Túc Hạ cũng là người tốt bụng. Hai, cũng là vì vợ ở nhà mới sinh con, nuôi con lớn không dễ, nghĩ có thể tích chút phúc cho con cũng tốt, không cầu thành tài, chỉ mong lớn lên thuận lợi. Tống Du ăn bánh uống trà, không nói một lời, tiểu nữ đồng đối diện rõ ràng cũng nghe thấy. Ngẩng đầu liếc nhìn hai bàn người ngồi phía sau đạo sĩ, cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng không nói một lời, nghiêm túc nhìn đạo sĩ. Miếng bánh cuối cùng vào miệng, hòa cùng ngụm trà cuối cùng, cùng xuống bụng. Chủ quán, tính tiền. Có ngay. Một người đàn ông thấp bé đen gầy bước tới. Một bát trà 3 văn, bánh đường đỏ 5 văn một cái, tiên sinh ăn 2 cái, tổng cộng 13 văn tiền. Lấy thêm 4 cái mang đi, là 33 văn tiền. Đạo sĩ nhìn về phía tiểu nữ đồng đối diện. Tam Hoa Nương Nương lập tức thu hồi ánh mắt nghiêm túc nhìn đạo sĩ, cúi đầu từ túi lấy tiền ra. Lấy ra 2 chuỗi 20 xu nhỏ, đều buộc bằng sợi dây đỏ nhỏ tinh xảo sạch sẽ, kích thước vừa đủ để tay nhỏ của tiểu nữ đồng cầm, một chuỗi đặt trên bàn, chuỗi kia tháo ra, từ trong cẩn thận đếm 13 văn tiền, cũng đặt trên bàn. Đồng nhi nhà tiên sinh thật ngoan ngoãn lanh lợi, còn nhỏ thế mà đã biết tính toán quản lý tiền rồi, chủ quán vừa nhìn vừa cười khen ngợi. Ngay khi ông ta định đưa tay nhận tiền, lại thấy tiểu nữ đồng tháo cả chuỗi tiền nhỏ còn nguyên, cầm dây đỏ đồ đồng xu ra, rồi nhét dây vào túi, sau đó mới bưng một nắm tiền lẻ đưa cho chủ quán. Cái này, chủ quán ngỡ ngàng nhận lấy, cảm ơn tiên sinh. Cảm ơn chủ quán mới đúng. Đạo nhân mỉm cười với ông ta, cầm lấy cây gậy tre bên cạnh, rồi bước ra khỏi quán trà nhỏ này, phía sau vang lên tiếng lầm bầm nhỏ của chủ quán. Đạo nhân lắc đầu cười, cúi xuống nói với tiểu nữ đồng của mình, nhìn xem, Tam Hoa Nương Nương nhỏ tuổi mà đã keo kiệt như vậy. Người khác đều không dám tin, còn tưởng là ta dạy. Tiểu nữ đồng quay đầu nhìn quán trà, rồi quay đầu nhìn hắn, vẫn giữ một khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, không nói một lời nào. Đạo nhân cũng không nói thêm gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước, rồi chống gậy bước lên con đường đất vàng, đi xen giữa khách thương và ngựa la, nghe tiếng chuông reo dưới ánh nắng. Ánh nắng trước mặt thật chói lóa. Thời tiết tốt, phong cảnh tự nhiên tươi sáng. Đây đã là cuối con đường ngũ xích rồi. Thành trì Vân Đô cũng ngày càng gần. Chỉ khi rời khỏi phạm vi quán trà, bên cạnh mới vang lên tiếng của tiểu nữ đồng nhà mình, tiền của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Không còn nhiều là bao nhiêu? Bạc còn hơn 2 lượng, tiền đồng còn 1 xu lớn, 3 xu vừa, 4 xu nhỏ, và 8 đồng lẻ. Vậy à, tiền đồng của người Đại Yến thường được xâu thành 2 loại lớn nhỏ, loại lớn lý thuyết là 1.000 văn, gọi là 1 điếu, 1 quán, tất nhiên thường không đủ 1.000 văn. Đồng thời để tiện sử dụng, người ta cũng thường xâu 100 văn lại, gọi là xâu nhỏ. Còn sâu nhỏ hơn nữa, thường là tiền lẻ mang theo khi ra ngoài, hoặc là tiền tiêu vặt cho con cháu trong nhà. Trẻ con tay nhỏ, sức yếu, tâm cũng nhỏ, không thể cầm sâu tiền quá lớn, cũng không dùng được quá nhiều tiền, nhưng trong lòng trẻ con cũng tinh tế. Nếu có thể cầm được 1 xu tiền giống người lớn, chỉ là số lượng ít hơn một chút, sẽ rất vui. Tam Hoa Nương Nương liền sâu thêm sâu nhỏ 20 văn, vừa tiện cầm sử dụng, cũng thấy đáng yêu. Vì vậy ở chỗ nàng, tiền được chia thành 3 loại sâu lớn, vừa và nhỏ. Cũng tức là còn lại hơn 2 lượng bạc, tiền đồng 1 quán và 388 văn, thực sự là thời điểm ít tiền nhất của Tống Du kể từ khi xuống núi. Nghĩ lại cũng thấy bình thường, lần thu nhập lớn gần nhất của nhóm bọn họ là trước khi rời khỏi Trường Kinh lần cuối. Sau đó Việt Châu hầu như là vùng đất hoang vắng, tiếp theo là hạn hán nghiêm trọng, hoặc là ngôn ngữ gần như không thông của các nước phiên Tây Vực. Sau khi rời khỏi Tây Vực, Hành Châu cũng là vùng đất rộng lớn không người. Mặc dù Tam Hoa Nương Nương thỉnh thoảng cũng bắt cá thỏ đổi tiền, nhưng chỉ là tiền nhỏ. Nhiều nhất có thể bù đắp chi phí ăn uống trong ngày của bọn họ, thậm chí còn không đủ. Ngược lại mỗi khi đến nơi phồn hoa, chi phí ăn ở mua sắm đều không nhỏ. Gần đây từ Giật Đô đi đến, Tam Hoa Nương Nương và Yến An mặc dù diệt yêu trừ ma vô số, nhưng đa phần là ở bên đường núi rừng. Hiện nay yêu tà xuất hiện nhiều, quan phủ cũng không có tài lực treo thưởng. Dân làng địa phương lại không giàu có như thôn Đào Hoa ngoài thành Giật Đô. Đa số cuộc sống cũng chật vật, đạo nhân làm sao có thể tìm họ để đòi tiền. Hơn nữa dọc đường trừ yêu, đa phần là tiện tay mà làm, Tam Hoa Nương Nương và Chim Yến thậm chí không để lại tên tuổi, càng không nói đến việc đòi tiền. Không có khoản thu lớn, miệng ăn núi lở, mấy năm trôi qua, ví tiền cũng gần như cạn kiệt, Tống Du lúc rời đi còn lấy hơn 3 lượng từ đạo quán. Chỉ là Tống Du năm đó không để ý, bây giờ tự nhiên càng không để ý, chỉ chống gậy tre tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhàng nói một câu, có vẻ phải tiết kiệm hơn rồi. Đã sớm nên tiết kiệm rồi. Tiểu nữ đồng bên cạnh đã nhíu chặt lông mày, lo lắng cho tình hình tài chính của nhóm mình, Nếu không vào thành ở, không tốn tiền mua cơm nước, chúng ta ngủ trong núi, Tam Hoa nương nương bắt thỏ câu cá cho ngươi ăn, múc nước sông uống, sẽ không tốn tiền. Làm sao có thể được? Có thể được mà. Tam Hoa nương nương không cần lo lắng. Tam Hoa nương nương quay đầu nhìn thành trì càng ngày càng gần, trong lòng làm sao không lo lắng. Lúc ở bên kia, trong núi có nhiều báu vật như vậy, bảo ngươi lấy ngươi không lấy, nếu ngươi lấy một món về bán ở Giật Đô, đủ cho ngươi dùng trong thành rất lâu rồi. Tam Hoa nương nương vẫn còn nhớ mãi. Thế thì dùng cái đó, dùng cái dùi vàng, gọi nó lấy một miếng bạc về đây, lấy từ đâu? Điều này làm Tam Hoa nương nương bị hỏi khó. Trộm đồ của người khác là việc của chuột, Tam Hoa nương nương là mèo thần, tự nhiên sẽ không làm việc này. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Tam Hoa nương nương. Lấy từ mộ của người chết, như vậy cũng là trộm. Thế thì lấy từ người làm rơi xuống sông, không cần như vậy. Ồ đúng rồi, Tam Hoa nương nương còn một miếng vàng. Đồng tiền vàng đó có duyên với Tam Hoa nương nương, chỉ có một miếng đó, vẫn nên giữ lại, coi như kỷ niệm cũng tốt. Thế thì làm sao? Người tu hành, trời đất tuy rộng, không chết đói, không chết rét, ngược lại là nơi mà chúng ta không tốn một xu cũng có thể đi qua. Có những thương nhân dù túi đầy tiền và mang theo hàng hóa trị giá nghìn vàng, cũng khó mà đi qua, khát chết giữa đường, chẳng lẽ ở Tây vực Tam Hoa nương nương còn chưa thấy rõ sao? Sao phải lo lắng như vậy? Đạo nhân chỉ cười, hơn nữa hiện nay thế đạo ngày càng loạn. Yêu ma tà quái xuất hiện nhiều, với bản lĩnh của Tam Hoa nương nương, vào thành, muốn kiếm bao nhiêu tiền có thể không thấy, muốn kiếm một bữa no chẳng lẽ còn khó. Đạo nhân nói, đã đi đến cổng thành. Xuất trình độ điệp, vào thành. Tiến sinh có cần thuê phòng trọ không? Có cần tìm quán trọ không? Tiên sinh đi đâu? Đến thăm bằng hữu hay tìm người? Có tìm được đường không? Có cần người dẫn đường không? Ta rất thông thạo mọi ngõ ngách trong thành Vân Đô. Dẫn đường cho ngài, còn chỉ cho ngài cách nhớ. Gần thì 5 văn tiền, xa nhất cũng không quá 10 văn tiền. Xa thì xa, gần thì gần, tuyệt đối không nói bừa. Ta cũng vậy. Giống như ở thành Giật Đô, trước cổng thành Vân Đô cũng có rất nhiều người chờ kiếm sống, đủ loại người. Vừa thấy đạo nhân, dù không vây quanh hết nhưng cũng có 5-6 người đến. Có thể thấy làm ăn khó khăn, ngay cả đạo nhân cũng không tha. Đạo nhân nghèo, có mấy ai chịu bỏ tiền ra. Tống Du mỉm cười gật đầu với họ, thái độ lịch sự, không nói gì, khiến cho mấy người tự giác rút lui. Chỉ còn một thanh niên thấp gầy, mặt có chút bầm tím, theo sát hắn, không chịu bỏ cuộc. Tiên sinh, nhìn ngài không giống người địa phương, chắc chắn không quen thuộc trong thành, bất kể đi đâu, chỉ cần 5 văn tiền, không chỉ dẫn ngài đến nơi mà còn chỉ ngài cách đi lần sau, đảm bảo một lần là nhớ. Tống Du thực sự không biết làm sao, quay đầu nhìn khuôn mặt trắng trẻo của đồng nhi nhà mình phía sau, rồi quay lại nói với người này, ta chỉ là một đạo nhân nghèo, trong túi cũng không còn nhiều tiền, còn phải dựa vào số tiền này để đi đến Triều Quận rồi xuống phía Nam Vân Châu. Nếu không có nguồn thu khác, ăn ở tại Vân Đô còn khó khăn, chứ đừng nói đến việc trả cho Túc Hạ. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết hiện tại nên đi đâu. Túc Hạ vẫn nên đi về, đừng vì theo chúng ta mà bỏ lỡ cơ hội khác. Tiên sinh có pháp thuật trong người không? Thanh niên thấp gầy nhìn Tống Du, nhìn Tam Hoa nương nương, lại nhìn con ngựa đỏ thẫm, vẻ mặt như cơ hội của ta nằm ở đây, vẫn không chịu rời đi. Biết một chút pháp thuật, có thể trừ yêu diệt ma không? Giỏi nhất là việc này. Nếu vậy, tiên sinh muốn kiếm chỗ ăn ở chẳng phải dễ sao? Ồ, Tống Du dừng bước, quay đầu mỉm cười nhìn hắn ta. Người thanh niên này khiến hắn cảm thấy thú vị. Ta ít nhất có thể bày cho ngài hai cách, thanh niên thấp gầy nói với Tống Du, rất tự tin như thể đang lừa gạt. Nói thử xem, việc này, ta là người tu hành, chỉ cần cách của Túc Hạ thực sự hữu dụng, chắc chắn không lừa dối. Tống Du mới tiếp tục bước đi. Tiểu nhân tin tưởng tiên sinh. Nghe vậy, tên thanh niên cũng không ngại ngùng, đi theo hắn, một cách là tá túc tại đạo quán trong thành có một đạo quán, gọi là Kim Mã Quan, đạo nhân trong đạo quán tuy có phần thế lợi, không thích người đến tá túc, nhưng nếu tiên sinh thực sự có bản lĩnh, họ ngược lại sẽ nịnh nọt ngài, lúc đó chắc chắn sẽ tiếp đãi ăn uống ngon lành. Từ đây đến Kim Mã Quan, hai dặm, quanh co vòng vèo, tiên sinh khó mà tìm được. Hiểu rồi. Tống Du gật đầu mỉm cười, cách thứ hai thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy năm nay không yên ổn, trong thành ngoài thành đều có yêu ma quấy phá, tiên sinh nếu giỏi trừ yêu, tiểu nhân lại biết trong thành có một nơi, gần đây có yêu quái quấy rối, rất đáng sợ, nhà lớn gần đó treo thưởng 10 lượng bạc, muốn mời người diệt trừ, nhưng mãi chưa thể trừ được. Yêu quái này mới xuất hiện gần đây, người biết không nhiều. Hiểu rồi, Tống Du vẫn gật đầu, nhưng lại thắc mắc, nếu trong thành có yêu ma quấy phá, tại sao khi chúng ta đến cổng thành, không thấy dán thông báo treo thưởng liên quan? Hà! Thanh niên lắc đầu, im lặng không nói, chỉ chờ mấy người đi qua, người ít đi một chút mới mở miệng, trước đây có treo thưởng, nhưng cũng ít, quan lớn trong thành chúng ta, một người lười nhác hơn một người, đâu muốn vì dân mà tiêu tiền, dù là yêu ma quỷ quái, nhiều cũng chỉ dám nhắm vào dân thường, không dám chọc vào nhà giàu. Trước đây cũng phải đợi, đến khi yêu ma quỷ quái làm quan lớn sợ hãi mới có thông báo. Nay trong thành có miếu thành hoàng lão gia cũng khá linh nghiệm, những quan lớn đó đâu còn muốn tiêu tiền này. Thì ra là vậy. Xem ra quan chức ở Vân Đô còn tham nhũng hơn cả ở Giật Đô. Nếu đã có thành hoàng lão gia cũng linh nghiệm, tại sao vẫn có yêu ma quấy phá? Tiên sinh nghĩ đơn giản quá. Miếu thành hoàng mới xây xong năm ngoái, nghe nói thành hoàng lão gia cũng mới nhậm chức cuối năm ngoái. Dù sao quan phủ cũng gọi chúng ta đi cúng bái lúc đó, trong thành ngoài thành yêu ma nhiều, thành hoàng lão gia tạm thời không quản hết được, vẫn phải lần lượt giải quyết. Thanh niên nói, nhưng có thành hoàng lão gia, trong thành thực sự yên ổn hơn nhiều, dù yêu quái này làm nhiều người sợ hãi, nhưng cũng không dễ dàng gây hại đến tính mạng. Lời này có lý, Tống Du cũng hiểu điều này, hệ thống thành hoàng mới xây dựng, ban đầu nhân lực còn thiếu, chắc chắn phong chức thành hoàng của châu thành trước, Vân Châu không bằng Giật Châu. Thành hoàng Vân Đô chắc được trang bị hai võ quan, đạo hạnh cũng kém hơn, thêm vào mới nhậm chức chưa hưởng đủ hương khói, hiệu suất thấp cũng là điều bình thường. Sao rồi? Tiên sinh đã quyết định chưa? Giọng của thanh niên lại vang lên, có cần ta dẫn đường không? Ta chọn cách thứ hai. Cách thứ hai, thanh niên ngay lập tức hiểu ra hắn chọn gì, có chút mở to mắt, rồi nói, vậy ta sẽ dẫn tiên sinh đến đó. Chỉ là ta chỉ có thể đảm bảo thông tin là thật, hôm nay ngài đến có gặp yêu quái hay không, tùy thuộc vào vận may của ngài. Nếu có thể trừ yêu, xin mời túc hạ dẫn chúng ta đến nhà giàu phủ thượng lĩnh thưởng, tiền dẫn đường vẫn là 5 văn. Nghe vậy, thanh niên vui mừng khôn xiết, không vì đạo nhân nhận thưởng 10 lượng mà chỉ trả cho hắn 5 văn tiền mà bất mãn, ngược lại vì chỉ đi thêm một đoạn ngắn mà được kiếm thêm 5 văn mà vui mừng. Vậy xin đa tạ tiên sinh. Hãy kể về yêu quái đó đi. Không vấn đề gì. Thanh niên đi bên cạnh đạo nhân, bắt đầu kể, câu đầu tiên là, nghe nói yêu quái đó là một con chuột già thành tinh. Vừa dứt lời, vẻ mặt của tiểu nữ đồng phía sau đạo nhân căng thẳng, thanh niên kia tự nhiên không chú ý đến, tiếp tục vừa đi vừa nói. Nghe nói con chuột già đó to như mèo, có lúc đứng lên đi như người, mỗi khi hoàng hôn hay sáng sớm, lại lảng vảng trong ngõ kê áp, nếu có người đi qua, sẽ đứng lên hỏi người qua đường, nó giống chuột hay giống người, hay giống thần tiên. Tiên sinh là cao nhân tu hành, chắc chắn biết chuyện này là sao chứ? Đang xin được phong đó, ta cũng nghe chuyện này rồi mới biết. Có yêu quái sau khi đắc đạo, muốn hóa thành hình người, phải xin phong từ người, nếu người nói nó giống thần tiên, nó sẽ thành thần tiên. Thanh niên vừa nói vừa liếc nhìn đạo nhân, như muốn xác nhận đúng sai từ miệng đạo nhân, nhưng không biết thật giả ra sao. Làm ơn kể tiếp, con chuột già đó cũng khá kỳ lạ, ban đầu có người bị dọa, vội vàng trả lời, đều nói nó giống thần tiên, con chuột già đó hài lòng bỏ đi. Nhưng thường sau 2 ngày những người này sẽ gặp ác mộng, mơ thấy con chuột già trách mắng mình nói dối lừa nó, rồi bị bệnh nặng. Sau đó có người nói nó giống người, con chuột già đôi khi rất tức giận, tranh luận với người, đôi khi hừ lạnh bỏ đi. Thanh niên nói, nếu người nói bừa, nói nó giống chuột, nó sẽ nổi giận, lao vào cắn người, ai bị cắn sẽ bị mưng mủ, uống thuốc cũng không khỏi. Thú vị thật. Tống Du nghe xong suy nghĩ một chút, rồi đưa ra đánh giá sơ bộ, tự cao tự đại, đạo hạnh thấp kém, nhỏ nhen không ít. Tiên sinh quả thật là cao nhân. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ người gần đó không dám đi qua, tránh gặp nó. Nếu thực sự gặp, chỉ có thể giả vờ không thấy, không nói lời nào. Người thanh niên nói, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái. Nghe nói nếu người giả vờ giống một chút, nó sẽ để người đi qua. Nếu người giả vờ không giống, hoặc vô tình liếc nó một cái, nó sẽ bám theo không rời, thậm chí tức giận, xé rách quần áo người đó. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Tiểu nhân cũng là nghe nói. Nghe cũng thú vị đấy. Người ở xa nghe thì thấy thú vị, nhưng người sống gần đó thì sợ đến chết khiếp. Ở địa phương còn có một gia đình giàu có. Khá nhiều tài sản, cũng sợ không nhẹ, người giàu tự bỏ tiền, mời nha dịch đến, nhưng nha dịch người nào cũng lười nhác, hoàn toàn không có tác dụng gì, lại mời đạo sĩ từ Kim Mã Quan đến, nhưng những đạo sĩ đó cũng không có bản lĩnh gì, không làm gì được con yêu quái đó, yêu quái cũng không sợ bọn họ, lại mời vài nhóm người giang hồ gần đó đến, còn chưa nói, có ích nhất vẫn là những người giang hồ đó. Ban đầu những người giang hồ không phải là đối thủ của con chuột già đó, không giết được nó, ngược lại bị nó cắn bị thương vài người. Bây giờ vẫn đang ở phủ của phú hộ dưỡng bệnh. Sau đó có một người giang hồ lợi hại đến, con chuột già sợ hãi, biến thành một làn khói biến mất, vài ngày sau lại xuất hiện, chút giận lên người đi đường địa phương. Người thanh niên kể rất chăm chú, nước bọt bay tứ tung, đồng thời không ngừng quan sát biểu cảm của đạo nhân, cũng quan sát tiểu nữ đồng đứng ở phía sau đạo nhân. Chỉ thấy đạo nhân thần sắc như cũ, không thay đổi chút nào, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, trò chuyện với hắn ta, như thể chỉ nói về những chuyện vặt vãnh của người thường. Còn tiểu nữ đồng thì mặt nghiêm túc, đi theo sau đạo nhân. Mỗi lần hắn ta quay đầu nhìn thì tiểu nữ đồng đều ngẩng đầu không chớp mắt nhìn hắn, khuôn mặt trắng trẻo, dường như rất hứng thú với những chuyện này, cũng không tìm thấy chút sợ hãi nào. Đồng thời, đạo nhân cũng quan sát hắn ta. Người thanh niên này trông khoảng hơn 20 tuổi, cũng là người thường xuyên ra ngoài kiếm sống, bị nắng của Vân Đô chiếu ra cho đen bóng lại đỏ, chiều cao thấp hơn đạo nhân một cái đầu, gầy gò, trên mặt có vài vết bầm, trên người mặc một chiếc áo màu trắng ngả vàng, như là vải thô sơ nhất lại như là đan bằng cỏ, cảm giác khá mát mẻ, chỉ là có thể không đủ mềm mại. Người trên phố bên cạnh phần lớn cũng như vậy, da rất đen, cũng có vài người mặc áo tương tự, trong mùa thu đầu tiên này, cũng nóng đến mồ hôi đầy đầu. Khẩu âm bên đường phức tạp, may mắn phần lớn đều có chút giống với khẩu âm của Giật Châu. Tại sao Thúc Hạ lại chắc chắn có thể nhận được công việc này từ chúng ta? Tống Du hỏi hắn ta. Tiên sinh, nhìn ngài là biết người ngoài. Người thanh niên thấp bé nói, ngài ở cổng thành xuất trình độ điệp vào thành, tiểu nhân nhìn thấy, đó là một tờ giấy. Trước đây có một quan nhân nói với tiểu nhân, loại độ điệp giống như tờ giấy đó là chuyên dành cho những người có đạo hạnh cao, tiểu nhân luôn nhớ. Túc Hạ thật là tinh tế. Tiên sinh quá khen. Nhưng vết thương trên mặt Túc Hạ là sao? Hai, người thanh niên thở dài một tiếng, mấy lần mở miệng, đều muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, bây giờ thời buổi này, ở cổng thành kiếm sống cũng không dễ dàng, mọi người đều tranh giành nhau, tiểu nhân biết nói chuyện, nhiều quan nhân ra vào đều chọn tiểu nhân dẫn đường, khiến người khác ghen tị, đánh tiểu nhân một trận. Nhưng Túc Hạ vẫn ở cổng thành kiếm sống, như vậy không sợ lại bị đánh sao? Thì có thể làm gì khác bây giờ? Người thanh niên lắc đầu nói, bọn họ cũng chỉ là kiếm miếng cơm, để họ đánh một trận cho hả giận, cũng xong, tiểu nhân cũng giả vờ không biết ai đánh. Vậy à, đạo nhân gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Cổng thành cũng là một tiểu giang hồ. Nơi cá nước lẫn lộn như thế này, không chừng tình trạng kéo bè kết phái còn nghiêm trọng hơn. Phía trước chính là Kê Áp Phường. Thần sắc của người thanh niên rõ ràng trở nên lo lắng, thường thì con chuột già đó ở quanh mấy con hẻm này, bây giờ cũng gần hoàng hôn rồi, phần lớn sẽ xuất hiện. Nếu Túc Hạ sợ, có thể ở ngoài. Cái này, không cần đâu, cũng có người đi trong đó, nếu gặp phải, tiểu nhân sẽ giả vờ không nhìn thấy nó, cũng giả vờ không quen tiên sinh là được. Tùy ý, đạo nhân rất tự nhiên đi về phía trước. Tiếng chuông ngựa vang vọng trong con hẻm. Con hẻm dài và hẹp, chỉ hơi cong một chút, vừa vặn không nhìn thấy đầu. Bên trong rất yên tĩnh, ngoài nhóm đạo nhân ra, chỉ thấy hai người đi đường, đều cúi đầu, bước chân vội vã. Hai bên tường rào rất cao, mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng xiên chỉ có thể chiếu lên nửa trên của bức tường, phát ra ánh vàng đỏ, không vào được trong hẻm, ngược lại làm cho hẻm có vài phần tối tăm. Đi chưa bao xa, người đi đường bên cạnh đã bỏ xa nhóm đạo nhân. Bên cạnh này chính là phụ của gia đình giàu có mà tiểu nhân đã nói, treo thưởng cũng chính là họ. Người thanh niên thấp bé hạ giọng nói, cũng để tiên sinh biết, tiểu nhân không lừa ngài. Nếu không tìm thấy, có thể đi vòng vài vòng, nếu vẫn không tìm thấy, chỉ còn cách chờ ngày mai. Lần này đạo nhân không trả lời, gần như ngay khi giọng nói hạ thấp của người thanh niên vừa dứt, phía trước bên cạnh tường liền có một cái bóng đen, cỡ như con mèo, ở bên cạnh một bụi cỏ, đối diện với khe tường, quay lưng với người đi đường, chỉ có thể thấy một cái lưng đầy lông xù xì xám xịt, và một cái đuôi dán vào khe tường. Khi nhóm người đi gần, nó lập tức quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt chuột. Người thanh niên lập tức hoảng hốt, quả nhiên như hắn ta nói trước đó, vội vàng không liếc mắt nhìn, giả vờ như không thấy, cũng không quen đạo nhân. Chỉ thấy con chuột xám lớn rời khỏi bên tường, đứng dậy như người, nhìn người thanh niên mặc áo cỏ lửa, lại nhìn đạo nhân, rồi nhìn tiểu nữ đồng bên cạnh đạo nhân, trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ, nhưng vẫn bước hai bước vào giữa đường, chặn nhóm người lại. Có lẽ là mấy ngày nay, người đi đường phần lớn đều không nhìn thấy nó, sau vài lần cân nhắc, nó chọn tiểu nữ đồng phía sau đạo nhân, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đạo nhân dừng bước, ngựa và tiểu nữ đồng cũng dừng lại. Chỉ có người thanh niên không liếc mắt nhìn, giả vờ không thấy con chuột đó, trong lòng căng thẳng, mặt mày lại thoải mái, thậm chí còn gãi đầu, đi thẳng qua bên cạnh con hẻm. Lúc này trong lòng sợ hãi cực độ, mồ hôi đã làm ướt áo cỏ lửa. Chỉ nghe sau lưng truyền đến một giọng nói có chút sắc bén ghê rợn, tiểu tử, ngươi thấy ta giống chuột, giống người, hay giống thần tiên? Hừ, thật là giống như trong lời đồn. Người thanh niên ra đầu tê dại. Sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của tiểu nữ đồng, không nhìn thấy rõ, ngươi lại gần một chút. Tiểu nữ đồng, ngươi thấy ta giống chuột, giống người hay giống thần tiên? Con chuột xám lớn đứng lên cao hơn đầu gối người, đi như người, thân mình hơi lắc lư, tiến gần đến Tam Hoa nương nương, cười tươi hỏi. Ta thấy ngươi giống chuột. Tiểu nữ đồng nghiêm mặt nhìn nó. Ngươi nói gì? Chuột xám già nghe vậy liền nổi giận, nhe răng trợn mắt. Ngươi nói lại xem ta giống cái gì? Tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc, mặt mày trắng trẻo, vẫn chăm chú nhìn nó, không sợ hãi vì sự giận dữ của nó, ngược lại hỏi, vậy ngươi thấy ta giống người hay giống mèo? Đồng thời, không còn che giấu mùi hương nữa. Gì cơ? Chuột xám lớn ngẩn người, hít mũi một cái. Mãi đến lúc này mới ngửi thấy mùi mèo từ trên người tiểu nữ đồng. Chuột hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn. Tiểu nữ đồng cũng đang chăm chú nhìn nó. Trong chớp mắt, ánh mắt nó không còn thấy một tiểu nữ đồng nghiêm nghị nữa, mà là một con mèo đang chăm chú săn mồi. Mèo tập trung hết mình, tự nhiên không có nhiều biểu cảm. Lão chuột xám lập tức sợ hãi, hai chân mềm nhũn. Vút! Không chút do dự, nó quay người nằm xuống, bốn chân vung nhanh, muốn chạy trốn. Nhưng có một chân đã dẫm lên đuôi của nó. Con chuột hoảng loạn quay đầu lại, thấy người dẫm lên đuôi mình chính là tiểu nữ đồng. Trong lúc mơ hồ, hình ảnh hiện lên trong đầu nó là một con mèo bình thường đang giữ đuôi, của một con chuột bình thường đang muốn chạy trốn. Không có gì khác, hình ảnh này quá quen thuộc, là hình ảnh sợ hãi nhất khắc sâu nhất trong ký ức của nó. Bùm! Con chuột xám lập tức nổ tung, hóa thành một đám khói xám. Như một nắm cho hương bay trong không trung. Chỉ là cho hương này lại ngưng tụ không tan, như được gió nâng lên, bay lên xa. Hít! Tiểu nữ đồng cũng hít một hơi sâu, thổi ra khói. Nhưng thổi ra lại là một làn khói vàng. Khói vàng tuy thổi ra sau, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, nhanh chóng bay lên trời, đuổi theo làn khói xám đang bay chậm rãi. Hai thứ vừa chạm nhau liền quấn quýt hòa quyện. Gù gù! Lúc này khói trên không trung như sôi lên, đột nhiên cuồn cuộn. Lúc thì phồng lên, lúc thì co lại, không ngừng vặn vẹo biến đổi. Trong sự vặn vẹo phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng. Chít chít, như có thứ gì bên trong đang giãy giụa. Cho đến khi lại có một tiếng bùm, khói tan biến trong không trung, một con chuột xám lớn rơi từ trên không xuống, ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng, nhưng liên tục kêu lên, tha mạng. Đại tiên tha mạng. Nói thì lâu, nhưng thực ra chỉ trong vài hơi thở, người nam tử trẻ tuổi gầy gò đi phía trước tự nhiên nghe thấy những động tĩnh này. Chỉ là hắn ta không dám quay đầu lại, sợ rằng những động tĩnh này đều là giả, hoặc vị tiên sinh này không thể thắng được yêu quái trong cuộc đấu pháp, mình quay đầu lại bị yêu quái nhìn thấy, ngược lại sẽ bị ghi hận, sau này trong mơ mắc bệnh. Nhưng mới đi được mười mấy bước, động tĩnh phía sau đã hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn ta, thậm chí sự khác biệt quá lớn khiến hắn cảm thấy không thật, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu chít chít sắc nhọn của yêu quái, thậm chí tiếng kêu thảm thiết xin tha mạng, hắn ta vẫn còn nghi ngờ có thật hay không. Cuối cùng không nhịn được, quay đầu lại nhìn. Thì thấy bên cạnh đạo nhân, tiểu nữ đồng đang cầm trong tay một con chuột xám lớn cỡ bằng con mèo, mặt mày bình tĩnh, thậm chí động tác cầm con chuột cũng rất đặc biệt. Tiểu nữ đồng dùng tay nắm đuôi con chuột, cầm ngược lên, mặc cho con chuột giãy giụa thế nào, tiểu nữ đồng cũng không nhúc nhích, không sợ hãi, không có chút biểu cảm nào. Tự nhiên như người cầm một bó rau vậy. Ngay sau đó tiểu nữ đồng hơi cúi người, dùng tay kia mở chiếc túi của mình, nhét con chuột khổng lồ vào trong, lập tức nhét đầy. Đồng thời, người trong phủ bên cạnh cũng nghe thấy động tĩnh, mở hé cửa, một người hầu thò đầu ra, run rẩy nhìn về phía này, cũng vừa vặn thấy cảnh tượng này. Hai người một trước một sau, nhìn thấy hành động của tiểu nữ đồng, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt mình. Một lát sau, trong phủ họ Chu, người hầu nhà họ Chu thấy tiểu nữ đồng nhét yêu tinh chuột vào túi, liền quay về báo cáo với gia chủ, ngay sau đó mời đạo nhân cùng nhóm người dẫn đường vào phủ. Trong lúc vội vã, phủ họ Chu không có gì để đãi khách. May mắn trong bếp đang nấu một nồi canh gà, dùng gà mái già nhiều năm, nên vội vàng bảo bếp nấu ba bát cơm, dùng một bát sành lớn đựng, rồi múc một nồi canh gà, rắc ít hành lá, thậm chí không cần cho muối, đã là một bát cơm canh gà thơm ngon. Nhờ phúc của đạo nhân, người dẫn đường trẻ tuổi cũng được một bát, sành lớn hơn cái đầu, cơm trắng như tuyết, canh gà nấu đến nước canh trắng, nhưng những giọt dầu lại vàng óng ánh, điểm thêm chút hành lá xanh, còn có nhiều thịt gà, đơn giản mà ngon miệng. Xì sụp. Đạo nhân và tiểu nữ đồng đều cầm lên ăn, dù là Tam Hoa nương nương từng không thích ăn cơm, lúc này cũng ăn rất ngon bát người trẻ tuổi càng ăn ngấu nghiến. Trong thời buổi này, người dân thường cũng không dễ gì ăn được một bữa như vậy. Ăn xong cơm, canh cũng uống sạch, Tống Du hài lòng, ngẩng đầu lên, phía trước có một ông lão và vài người trung niên, đều đang nhìn bọn họ. Cảm ơn Chu Công đã chiêu đãi. Tiên sinh ăn thấy quen không? Quen, rất ngon. Ngày hôm nay cũng không thể mua rau được. Không có gì khác để tiếp đãi tiên sinh, xin hãy thứ lỗi. Ông lão liếc nhìn chiếc túi đeo trên người tiểu nữ đồng, bên trong căn phòng, nghe nói chứa con chuột đó. Không biết nhà họ Chu của chúng ta đã tạo nghiệp gì, mà nơi ở lại gặp phải con yêu quái như vậy, khiến nữ nhân và hài nhi trong nhà sợ hãi không dám ra ngoài. Nghĩ ra nhiều cách nhưng không thể trừ khử nó, không ngờ tiên sinh vừa đến, nhẹ nhàng đã thu phục được nó, quả là thủ đoạn thần tiên. Đều là công lao của đồng nhi. Tự nhiên, tự nhiên. Lão giả chắp tay với tiểu nữ đồng ngồi cạnh Tống Du, cũng đặt bát xuống, rồi cho người mang đến hai khối bạc tổ ong. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước đây vì yêu quái quá ngang ngược, gây lo lắng, lão đã treo thưởng 10 lượng bạc để trừ khử yêu quái này, sau đó tăng lên 20 lượng. Nay tiên sinh đã giúp nhà họ Chu trừ khử yêu quái, tự nhiên nên cung cấp cho tiên sinh. Nhà họ Chu này cũng có tinh thần của một gia đình giàu có, rõ ràng là yêu quái quấy phá xung quanh, lang thang trong vài con ngõ của phố Kê Áp, nhưng lại nói là thay nhà họ Chu trừ khử yêu quái. Vậy thì cảm ơn rất nhiều. Tống Du cũng không khách sáo, cúi chào cảm tạ. Tiểu nữ đồng lập tức nhận lấy số bạc. Lão giả mới hỏi, không biết hai vị là cao nhân tu hành từ đâu đến và sẽ đi đâu? Chúng ta từ huyện Linh Tuyền, Giật Châu đến, sẽ đi đến Triều Quận, Vân Châu. Triều Quận, Thiên Ninh huyện Triều Quận, đi qua mùa đông. Huyện Thiên Ninh. Vậy còn 900 dặm đường. Lão giả tính toán một chút, rồi mời đạo nhân, tiên sinh muốn đi Thiên Ninh cũng không cần vội vàng. Bây giờ tuy đã vào thu, nhưng một là nhiệt độ của Vân Đô và Thiên Ninh không chênh lệch nhiều. Hai là thời tiết của Vân Đô khác với Giật Châu, ít nhất phải đợi 3 tháng nữa, trời mới dần dần lạnh, tiên sinh không vội thì hãy ở lại nhà chúng ta một thời gian, để chúng ta bày tỏ lòng hiếu khách, tiếp đãi tiên sinh chu đáo rồi hãy đi. Quá phiền phức rồi. Không phiền, không phiền. Xin tiên sinh nhất định ở lại. Chúng ta du hành khắp nơi, tạm lưu lại Vân Đô, cũng không tránh khỏi ra ngoài trừ yêu diệt ma, một là vào ra e sẽ làm phiền gia đình Chu Công nghỉ ngơi, rất bất tiện, hai là cũng sợ Chu Công sẽ lo lắng. Lão giả nghe vậy quả nhiên do dự. Vài người trung niên cũng nhìn nhau, chỉ là suy nghĩ một chút, họ vẫn kiên quyết, muốn giữ đạo nhân ở lại trong phủ. Đạo nhân mỉm cười, không kiên trì thêm. Những gia đình lớn của Đại Yến xưa nay có truyền thống nuôi dưỡng tăng lữ đạo nhân, thậm chí có gia đình lớn khi xây dựng nhà cửa, sẽ đặc biệt để lại một phòng cho tăng lữ hoặc đạo nhân ở, rồi định kỳ mời những tăng lữ đạo nhân nổi tiếng hoặc quen biết đến nhà, đãi ăn uống đầy đủ, tăng lữ đạo nhân thì phụ trách niệm chú gia trì, hoặc là giải đáp thắc mắc cho người trong nhà, cầu bình an. Trong thời đại này, phong tục này có lẽ còn thịnh hơn trước. Điều này lại hợp ý của Tam Hoa Nương Nương, tiết kiệm được một khoản tiền nhà và không ít tiền ăn. Con chuột tinh này tuy gây rối loạn ở địa phương, nhưng chưa từng giết người. Nếu không có miếu thành hoàng thì thôi, nay trong thành đã xây miếu thành hoàng, ta bắt con chuột này, nên đưa đến miếu thành hoàng để thành hoàng xét xử và trừng phạt theo luật mới phải. Tống Du lau miệng, đứng dậy, trời sắp tối rồi, ta sẽ đi đến miếu thành hoàng một chuyến. Lão sẽ gọi người dẫn tiên sinh đi. Không cần đâu, bằng hữu của ta đây giỏi dẫn đường. Tống Du cười từ chối, chỉ xin Chu Công chăm sóc tốt con ngựa của ta là được. Nhất định, nhất định. Tống Du cúi chào ông lão, rồi rời khỏi Chu Phủ. Người dẫn đường trẻ tuổi thấp gầy tự nhiên đi theo Tống Du. Vị hương vị thế nào? Tống Du quay đầu cười nhìn hắn. Ngon, quá ngon. Người trẻ tuổi thấp gầy nói, tiểu nhân lần trước ăn thịt là vào nửa năm trước. Chưa nói đến bát canh gà đầy ắp này, thật là mỹ vị nhân gian. Chưa hỏi quý danh của túc hạ. Vương Tiểu Mãn, trong nhà xếp thứ tư, người khác đều gọi ta là Vương Tứ. Vương Tiểu Mãn. Tống Du ghi nhớ cái tên này, rồi lấy ra một nắm đồng tiền từ túi áo, tổng cộng 15 đồng, trước tiên đưa 10 đồng cho hắn. Đây là tiền công túc hạ dẫn đường cho chúng ta đến phố Kê Áp, chỉ đường đến Chu Phủ. Rồi đặt 5 đồng còn lại vào tay hắn, đây là tiền dẫn đường cho chúng ta đến miếu thành Hoàng Vân Đô. Tiểu nhân không có dẫn tiên sinh đến Chu Phủ, là người hầu của Chu Phủ mời tiên sinh vào, lại còn được tiên sinh đãi một bữa ăn ngon. Dẫn tiên sinh đến miếu thành hoàng vốn là việc nên làm, sao có thể nhận tiền được. Số tiền này túc hạ cũng nên nhận. Tống Du lắc đầu cười, vừa đi vừa nói, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống núi, trên trời chỉ còn ánh hoàng hôn chuyển màu, những đám mây trên đầu đỏ rực đến mê người, thời tiết khó gặp ở nơi khác ở đây lại như bình thường. Đạo nhân vừa chậm rãi bước đi trong con hẻm sâu và dài. Vừa nói, công việc dẫn đường này, một ngày ngài có thể nhận mấy chuyến? Nhiều nhất cũng chỉ 4, 5 chuyến. Đường ngoài thành túc hạ có quen không? Quá quen. Vậy thì tính là 5 chuyến. Tiên sinh đây là, hôm nay rời đi, xin túc hạ ngày mai cũng đến Chu Phủ tìm chúng ta, lại mời túc hạ dẫn đường, tính tiền theo ngày. Người dẫn đường trẻ tuổi ngẩn ngơ, không hiểu vì sao. Miếu thành hoàng ở Vân Đô, khói hương lượn lở. Khi Tống Du đến đây, trời đã tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt trong không gian, ánh hoàng hôn làm nền, khiến cho đường nét của kiến trúc trở nên rõ ràng, có thể nhận ra đây là một ngôi miếu mới được xây dựng. Lúc chiều tối vẫn có người đến thắp hương, đến giờ vẫn chưa cháy hết, trong đêm tối lấp lánh những điểm sáng đỏ rực, không biết là đến cầu bình an phúc lộc, hay là bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu mà đến cầu thành hoàng giúp đỡ. Lúc này trên núi không có một ai, chỉ có đạo sĩ dẫn theo đồng nhi nhà mình, cùng một người dẫn đường, theo bậc đá mà đi lên. Đạo sĩ dừng bước trước cửa, như thường lệ ngẩng đầu nhìn lên, mượn ánh sáng yếu ớt để nhận rõ. Trên đầu viết 3 chữ thành hoàng miếu, hai bên vẫn có câu đối. bên phải viết, vào đây sở lòng, không ngại hối cải đổi thiện, bên trái viết, ra ngoài làm việc tốt, cần chi thắp nến đốt hương. Đạo sĩ mỉm cười, bước vào cửa miếu. Dù đây là miếu thành hoàng, nhưng vào buổi tối, người nam tử trẻ tuổi tên Vương Tiểu Mãn cũng không muốn ở một mình bên ngoài, nên đi theo sau đạo sĩ và đồng nhi bước vào. Hu, chỉ thấy trong miếu vốn dĩ tối tăm, chỉ có một ngọn đèn trường minh nhỏ bằng hạt đậu chiếu sáng, chỉ đủ soi một góc thần đài, nhưng vừa bước vào, đã cảm thấy bên trong thần quang bừng sáng, như ngọn đèn trường minh bỗng nổ tung thành một đám lửa không nóng, tuy không nóng nhưng chói mắt, kèm theo khói mờ, khiến mắt người hoa lên. Khi tầm nhìn hồi phục, người dẫn đường phát hiện, chỗ mình đứng đã hoàn toàn không phải là hình dạng miếu thành hoàng trong ký ức. Miếu thành hoàng mới xây ở Vân Đô không phải nhỏ, thờ một vị thành hoàng và hai vị võ quan, trông rất trống trải, bên ngoài còn có miếu nhỏ của thổ địa địa phương, nhưng miếu dù lớn cũng chỉ có một gian điện, cùng lắm là một căn phòng lớn hơn chút, thêm thần đài tượng thần và các thứ linh tinh khác, cũng không còn nhiều không gian trống. Thế nhưng nơi trước mắt rõ ràng là một đại sảnh công sở, chỉ có bàn ghế xử lý công văn, thần đài tượng thần đều biến mất không dấu vết, giống như nha môn của thành Vân Đô. Đồng thời miếu vốn tối tăm, giờ đã thắp sáng đèn đuốc rực rỡ. Chỉ là ánh đèn dường như quá sáng, sáng đến chói mắt, lại dường như ánh đèn vốn dĩ khác thường, bản thân là hoa mắt, người dẫn đường nhìn thế nào cũng không rõ. Ánh đèn không rõ, người dưới ánh đèn cũng không rõ, mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo, như nhìn người qua một lớp nước hồ, sóng nước còn đang không ngừng lay động, nhìn đến chóng mặt, ngược lại âm thanh nghe có chút vang vọng, miễn cưỡng có thể phân biệt. Có một bóng người màu xám trắng lắc lư đứng trước mặt mình. Bên cạnh còn một bóng người thấp hơn, cũng đang lắc lư trong sóng nước, có lẽ là hai người mình dẫn theo, nhưng phía trước lại có hai bóng người, một trước một sau, nhìn bước đi như đang nhanh chóng đi tới, thậm chí hơi cúi người chào. Tiểu thần thành Hoàng Vân Đô Khâu Chính Chân, không biết tiên sinh đến, thất lễ nghênh đón. Thuộc hạ Cốc Tư Dương, ra mắt tiên sinh, người dẫn đường nghe thấy liền giật mình. Khâu Chính Chân, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên của Thành Hoàng Đại Nhân. Nhân vật như Thành Hoàng Đại Nhân không chỉ quản lý chuyện yêu quỷ âm gian ở Vân Đô, mà còn là thần linh, làm sao hắn ta có thể nghe được tên tuổi. Người kia nghe có vẻ là thần quan trong miếu. Nhưng lúc này hai vị thần linh lại vô cùng kính cẩn. Ngay sau đó lại nghe thấy giọng đạo sĩ phía trước, Tống Du, hữu lễ. Đã sớm nghe danh công tích của tiên sinh, thành hoàng không cần đa lễ, tại hạ cũng chỉ vừa đến Vân Đô hôm nay, vừa gặp một con yêu quái, bắt nó lại, nghĩ rằng nó chưa gây thương vong, và tu hành không dễ, không tiện tự mình xử lý. Nên mang đến giao cho Khâu Thành Hoàng, xin Thành Hoàng xử lý theo luật. Bóng người nhỏ hơn bên cạnh liền lay động, dường như từ túi lấy ra con chuột kia. Người dẫn đường lại nghe thấy tiếng chuột. Chít chít chít. Tha mạng. Tha mạng. Dám hỏi tiên sinh, có phải là con chuột yêu đến từ mấy ngày trước ở phố Kê Ác không? Chính là nó. Cốc tướng quân vừa mới xong việc, dưỡng thương xong, tiểu thần đang muốn nhờ ông ấy đến phố Kê Ác bắt con này. Không ngờ phiền tiên sinh đại giá, thật là xấu hổ. Chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu Thành Hoàng thật sự bắt nó trước, chúng ta còn thiếu một đoạn duyên phận. Đều là tiểu thần xử lý không tốt, Thành Hoàng mới đến, hương hỏa chưa đủ, chưa đứng vững chân, nhưng đã khiến yêu quỷ trong thành Vân Đô giảm đi hơn nửa, đã có thể tính là công tích rồi. Tiếng đối thoại phía trước vẫn chuyển đến, Thành Hoàng Vân Đô cũng có chút hiểu biết về con chuột tinh này, lại nghe đạo sĩ kể về những việc làm của nó, liền bảo thần quan bắt nó lại, nói rằng con chuột này chỉ là may mắn thành tinh, ở trong tường nghe người ta nói một số chuyện thần tiên quỷ quái. Tin là thật, thực ra không hiểu tu hành, nghĩ rằng thành tinh không dễ, muốn thử khuyên nó đi đúng đường, lập công chuộc tội, nếu không được thì trấn áp dưới miếu thành hoàng. Trong lúc đó còn nói về chính mình, thần tiên như Thành Hoàng Vân Đô lại khách khí hỏi đạo sĩ về mình là ai. Đạo sĩ thì nói chỉ là phàm nhân dẫn đường. Trong quá trình này, thái độ của hai bên lại hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đây của người dẫn đường. Tuy nhiên trước đây cũng không nghĩ sẽ tận mắt thấy thành hoàng, trước đây hắn cũng từng thấy đạo sĩ. Thầy cúng, pháp sư hoặc bà đồng thỉnh thần, khi giao tiếp với thần, không phải mời thần nhập vào thân mình, thì là mượn một người gỗ, người cỏ hoặc người giấy, hoặc là hương cho tiền đồng và các phương tiện khác, nhận được một số chỉ dẫn, nào có thực sự gọi thần đến hiện thân. Ngay cả khi hôm nay đạo nhân nói muốn giao yêu tinh chuột này cho thành hoàng xử lý, hắn ta cũng chỉ nghĩ là sẽ đưa nó đến miếu thành hoàng, cùng lắm là thắp một nén hương gì đó, nào ngờ lại trực tiếp đến quan phủ của thành hoàng. Ngay cả hắn là người phàm cũng được hưởng lợi, nghe đạo nhân và thần linh đối thoại. Chỉ là bóng dáng hai người vẫn mờ ảo, không nhìn thấy rõ. Người dẫn đường thông thạo tin tức, thường lang thang ở chợ phố Vân Đô, thường nghe những câu chuyện này, đoán rằng có lẽ đây chính là điều mà người khác thường nói. Mình không đủ vững bát tự, không xứng đáng nhìn thấy thần, vì vậy dù có được hưởng lợi từ cao nhân, may mắn vào được quan phủ của thành hoàng trong truyền thuyết, cũng không thể nhìn rõ chân dung của thần linh. chỉ không biết có được phúc khí lợi ích gì khác hay không, hoặc là giảm tuổi thọ bớt phúc khí gì đó. Hiện nay ở Vân Đô yêu ma quỷ quái có nhiều không? Nhờ có Cốc tướng quân và Phương tướng quân, yêu ma quỷ quái gây rối trong thành đã bị diệt gần hết, dù không diệt được thì cũng tìm cách đuổi ra khỏi thành, chỉ là bên ngoài thành lại quá rộng, yêu ma quỷ vật cũng nhiều hơn so với tiểu thần tưởng tượng, không ít có chút đạo hạnh. Hai vị tướng quân chưa hút đủ hương khói, ra khỏi thành thì thần lực lại suy giảm, dù hai người hợp lực cũng rất khó trừ khử. Thành hoàng không cần tự trách, điều này cũng là bình thường. Đạo nhân cười nói, hai đứa trẻ nhà ta, một là Tam Hoa Nương Nương, một là hậu nhân Yến Tiên, đều có khả năng trừ yêu, đang muốn ra khỏi thành trừ yêu. Xin thành hoàng sắp xếp những yêu quái đặc biệt hung ác bên ngoài thành, lập danh sách, ghi rõ vị trí, từ ngày mai, chúng ta sẽ nhờ Vương tiểu ca này dẫn chúng ta đi, lần lượt tiêu diệt. Đối với bách tính Vân Đô, công lao trong đó đều có thể tính vào miếu thành hoàng, giúp thành hoàng thu hút hương khói, sớm đứng vững chân, tạo phúc cho dân. Đa tạ tiên sinh, người dẫn đường nghe đến đây, mới biết, hóa ra là có liên quan đến mình như vậy. Mơ hồ cảm thấy có ánh mắt nhìn vào mình, lại nghe thành hoàng Vân Đô cảm thán phúc duyên của mình sâu dày. Sau đó hai người lại trò chuyện vài câu, rồi mới cúi đầu chào nhau, dường như đang hành lễ từ biệt. Người dẫn đường vẫn không nhìn rõ, thậm chí cảm thấy hơi chóng mặt. Toàn bộ quá trình như đang mơ, chỉ thấy phía trước thành hoàng mờ ảo vẫn đứng yên tại chỗ, đạo nhân đã quay người, ngũ quan vẫn không nhìn rõ, người dẫn đường cũng mơ hồ biết, đã đến lúc mình rời đi rồi. Nhưng khi hắn ta cũng quay người, chuẩn bị theo đạo nhân ra ngoài, ra khỏi quan phủ này, hoặc là trong tưởng tượng có thể có cảm giác gì khác, ví dụ như đạo nhân sẽ kéo mình một cái gì đó, nhưng lại không có gì cả, thậm chí mình còn chưa bước ra khỏi cửa quan phủ này, đã thấy phía sau tối lại, bên cạnh cũng tối lại. Như có ai thổi tắt đèn trong phòng, cả căn phòng trở nên tối đen. Trở nên tối đen, cũng như trở nên rõ ràng. Khi mắt đã quen với ánh sáng mờ, mới phát hiện, mình đang đứng trong miếu thành hoàng, trước mặt là ngưỡng cửa, sau lưng là bệ thờ, tượng thần và đèn trường minh chỉ đủ soi sáng một góc bệ thờ. Tượng thành hoàng ngồi ở chính giữa, bên cạnh hai tượng võ quan, dưới ánh đèn đậu chiếu rọi, thân hình mờ ảo, như thần linh ngự trên trời đêm nhìn xuống trần gian. Đi thôi. Bên cạnh vang lên tiếng của đạo nhân. Dung mạo của đạo nhân cũng trở nên rõ ràng. Tiên sinh, Túc Hạ là người phàm, không có tu vi, cũng không có đạo hạnh, vốn không thể tùy tiện vào quan phủ thành hoàng. Vào rồi, tự nhiên không nhìn rõ thứ gì, điều này là bình thường. À, người dẫn đường không biết nói gì, chỉ bước chân, theo đạo nhân bước ra khỏi miếu, bị gió đêm bên ngoài thổi qua, một cơn giật mình, ngửi thấy mùi hương khói không biết từ trước hay sau. Xung quanh đều là thế giới mờ ảo và rõ ràng, so sánh với đó. Quan phủ sáng rõ và mờ ảo mà mình vừa nhìn thấy càng giống như một giấc mơ. Giống như vừa tỉnh giấc mơ nửa đêm. Đạo nhân chống gậy tre, đã xuống núi. Tiểu nữ đồng bên cạnh cũng quay đầu nhìn hắn. Người dẫn đường không dám ở lại lâu, vội vàng theo sau. Túc Hạ có sợ không? Sợ cái gì? Thành hoàng Gia Gia. Thành hoàng Gia Gia là đại thiện nhân, sau khi chết mới làm thành hoàng, là để bảo vệ chúng ta, tiểu nhân sao lại sợ? Là về nhà một mình. Một mình. Người dẫn đường quay đầu, nhìn trái nhìn phải. Trong thành đã hoàn toàn tối đen, dưới ánh sáng mờ, mỗi con phố ngõ hẻm đều nhìn thấy, nhưng cũng không nhìn rõ, không thấy đầu, không giống ban ngày, lúc này chúng như những hố đen không đáy. Tiểu nhân chạy nhanh một chút là được. Túc Hạ đừng có làm ra vẻ. Không dám, người dẫn đường nuốt nước bọt, theo đạo nhân. Không nhịn được quay đầu nhìn lại miếu thành hoàng trong bóng tối, trong lòng mơ hồ có cảm giác, nếu nhiều năm sau, mình kể lại chuyện đêm nay cho con cháu hoặc trẻ con nhà khác nghe, nhất định sẽ miêu tả vô cùng chân thực, những đứa trẻ nghe được sẽ cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Đạo nhân trước mắt, chính là tiên nhân thật sự. Đạo sĩ, Tam Hoa Nương Nương gọi ta có việc gì? Tại sao con chuột này lại hỏi người khác xem nó giống chuột, giống người hay giống thần tiên? Đó là truyền thuyết dân gian. Truyền thuyết, có nghĩa là, có những yêu quái muốn hóa hình đắc đạo, nhưng luôn thiếu một chút, không biết phải làm sao, lo lắng nên muốn biết mình làm sai ở đâu. Vì vậy xuống núi tìm người thông minh nhất trong vạn vật. Có yêu quái sẽ hỏi người nên làm gì, có yêu quái thì trực tiếp hỏi mình giống cái gì, muốn từ người mà có câu trả lời. Tống Du đi trong con hẻm tối, vừa đi vừa nói, trong truyền thuyết dân gian, nếu người nói yêu quái giống người, yêu quái có thể biến thành người, ngược lại thì phải quay về tu luyện. Thật không? Có chuyện như vậy xảy ra. Tống Du kiên nhẫn giải thích với nàng, có nhiều trường hợp hiệu quả, câu chuyện truyền lâu rồi, không chỉ người tin mà yêu quái cũng tin. Người dẫn đường phía sau cũng nghe mà mở to mắt. Vậy nếu nói nó giống thần tiên thì sao? Tam Hoa Nương Nương lại hỏi tiếp, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Vậy tại sao con chuột đó không biến thành người, cũng không biến thành thần tiên? Không phải tất cả đều có tác dụng. Dù có tác dụng, ít nhất cũng phải chỉ thiếu một chút mới được. Tống Du lắc đầu cười nói, phàm nhân đâu có giỏi như vậy, nói gì là được nấy. Người không giỏi như vậy, tất nhiên là không, là giả. Thế sự kỳ diệu, đôi khi thật giả khó phân. Con chuột đó thật ngu ngốc. Đúng vậy. Tống Du mỉm cười đáp, đưa tay xoa đầu nàng. Nói là giả cũng không hẳn, chỉ là cung cấp một chút tự tin mà thôi. Chút tự tin này có nhiều có ít, tùy thuộc vào yêu. Nhưng chút tự tin này lại rất quan trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không chỉ có ích cho yêu, mà còn có ích cho pháp thuật, cho người, cho những việc thường ngày. Đôi khi người làm một việc nào đó, chỉ thiếu một chút, không nghĩ ra tại sao không hoàn thành được. Có lẽ người khác cho một chút tự tin và khích lệ, người tin mình có thể làm được, thay vì nghi ngờ mình sẽ thất bại, trạng thái lên thì thật sự thành công. Chỉ là tu luyện chú trọng tu tâm, pháp thuật càng cần tâm cảnh, nên ở phương diện này càng nổi bật. Thuật độn thổ, thuật xuyên tường là ví dụ tốt nhất, pháp thuật khác tâm cảnh không ổn nhất là hiệu quả giảm đi. Hai pháp thuật này lại có thể khiến mình mắc kẹt trong đất và tường. Tam Hoa Nương Nương bây giờ thấy con chuột đó ngu ngốc, nhưng thực ra nàng cũng từng dùng chiêu này. Năm đó vừa ra khỏi Giật Đô, giữa núi non, Tam Hoa Nương Nương đang học pháp thuật đầu tiên trong đời mèo của mình, gần như sắp nhập môn, chỉ thiếu một chút để phun ra lửa. Cũng là đạo nhân bên cạnh bảo nàng lần sau dốc hết sức chắc chắn thành công, và thế là thật sự thành công. Lý do cũng gần giống, còn về cái gọi là giống thần tiên, cũng không phải chỉ thần tiên thật, trong mắt yêu quái, mình tu luyện cũng là đắc đạo chứ không phải thành tinh, mình cũng hướng tới thành tiên, yêu cầu hạ thấp một chút, có thể hóa thành hình người có chút đạo hạnh thì có thể được gọi là tiên gì đó, nếu người phàm nói nó giống thần tiên, có phong thái thần tiên, trong lòng tự nhiên có thêm tự tin, không chừng bù đắp được chút thiếu sót trong hóa hình, tu luyện và pháp thuật chính là huyền diệu như vậy. Đáng tiếc con chuột đó quá ngu ngốc. Đừng nói là thành tiên, ngay cả hóa hình cũng còn xa, chỉ là sống gần người quá, nghe người nói vài câu chuyện, liền nôn nóng thực hành. Yêu quái phần lớn cũng đơn giản. Người dẫn đường phía sau nghe mà say mê, và điểm thú vị nhất là hắn ta có thể rất chắc chắn, từng câu từng chữ mà vị tiên sinh này nói đều là thật. Có cảm giác như đã nhìn thấu câu chuyện thật sự về yêu quái, thần tiên và tu luyện, túc hạ, đến rồi. Đạo nhân đã dừng bước, đứng trong bóng tối, quay đầu mỉm cười nói với hắn, trên đường về nhớ cẩn thận. Khi chạy đừng để ngã, ngày mai đến phủ họ Chu sớm tìm ta. Nhất định, đạo nhân liền vào phủ họ Chu. Nhà họ Chu cũng có một phòng, chuyên dùng để tiếp đãi đạo nhân tăng lữ. Phòng khá lớn, đủ mọi thứ, đạo nhân liền ở đây. Đêm khuya có võ quan cầm sách đến thăm. Hai vị võ quan này đều là quỷ giáo úy trong quy thành Ngôn Châu năm xưa. Đã gặp Tống Du từ lâu, lại nghe theo lời nhắn của Tống Du mà Yến Tử mang đến mới xuống phía Nam Phong Châu. Cuối cùng được phân công đến Vân Châu làm thần quan. Coi như là người quen cũ của Tống Du, hai người trò chuyện một lúc, nói về việc lúc đó xuống phía Nam có thuận lợi không, quỷ binh quỷ tướng đến quỷ thành Phong Châu có được sắp xếp ổn thỏa không, tình hình gần đây ở thành quỷ Phong Châu thế nào, và kinh nghiệm trừ yêu của hắn và một vị thần quan khác ở Vân Đô, rồi mới rời đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn đã có thêm một tờ giấy vàng, trên đó viết bằng chữ đẹp về yêu ma quỷ quái bên ngoài thành. Hai, Tống Du cầm lên xem, thở dài một hơi, rồi nói với mèo nhỏ bận rộn đến nửa đêm qua. Tam Hoa Nương Nương, nên dạy học pháp thuật mới rồi, ăn xong, trên đường còn có thể chợp mắt một chút. Mèo con vốn đang nằm ngon lành ở cuối giường, nghe vậy tai liền dựng lên, sau đó phóng một cái, như thể một cơ chế nào đó của cơ thể đã vượt qua não khiến nàng bật dậy, quay đầu nhìn đạo nhân. Học pháp thuật mới, Tam Hoa Nương Nương thiên tư xuất chúng, nhạy bén và ham học, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã nắm vững nhiều pháp thuật, nhưng cũng đã có thể học thêm một môn nữa rồi. Học pháp thuật mới gì? Tam Hoa Nương Nương muốn học gì? Tam Hoa Nương Nương muốn học thứ lợi hại. Mèo con liền nhảy xuống giường, như lôi pháp của chim yến, giống như thần tiên, như kiếm nhỏ của chim yến, bay tới bay lui, nhìn là thấy lợi hại. Để ta nghĩ xem. Điều này làm Tống Du khó xử. Nghĩ xem, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đi. Được thôi. Phù. Con mèo đã biến thành hình người, theo đạo sĩ ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đã có người hầu đứng đợi hắn. Thông báo rằng người dẫn đường tên Vương Tiểu Mãn đã đợi hắn từ sáng sớm ở cửa, Chu gia nhân tử, đã mời hắn ta vào. Sau đó gọi Tống Du đi ăn sáng. Người dẫn đường cũng được mời ăn một bữa cơm ngon của Chu gia, chỉ là thời buổi này dẫu sao cũng là thời buổi này. Người như Vương Tiểu Mãn thuộc tầng lớp dưới cùng của Vân Đô, không thể ăn cơm cùng với chủ nhân nhà họ Chu, chỉ có thể lấy một bát, ngồi ở ngưỡng cửa bên ngoài mà ăn. Dù vậy, hắn cũng ăn rất hài lòng, cảm thấy dù không có khoản thu nhập 25 văn tiền ngày hôm đó, chỉ cần có bữa cơm này cũng đã mãn nguyện rồi. Ăn sáng xong, mọi người cùng ra ngoài. Trưa hôm đó, trên núi ngoài thành, trong núi, đá kỳ lạ mọc như rừng, màu xám đen, như bị nhuộm mực, thêm vào đó là cỏ xanh và thảm thực vật phủ lên đá kỳ lạ, nhìn cũng có vài phần ý vị. Ở đây chỉ còn có đạo sĩ, con mèo và con ngựa đỏ thẫm, con chim yến thì đậu trên một cột đá cao nhất, quay đầu nhìn xung quanh. Chỗ này có nhiều đá kỳ lạ, đúng lúc Tam Hoa Nương Nương ngoài pháp thuật lửa ra, thì giỏi nhất là pháp thuật biến đá thành binh. Đúng lúc Tam Hoa Nương Nương đã bắt đầu học thuật pháp thuật kim hành cắt kim đoạn lợi, thì cũng đúng lúc sẽ dạy Tam Hoa Nương Nương pháp thuật biến đá thành vàng. Tống Du nói với nàng, pháp thuật biến đá thành vàng tốt nhất là đã học qua pháp thuật thổ hành, lại học qua pháp thuật kim hành, còn có thể phối hợp với biến đá thành binh để sử dụng, có thể khiến sơn thần mà Tam Hoa Nương Nương triệu hồi ra càng kiên cố bất phá, thế lực mạnh mẽ. Chính là thứ mà ngươi thường dùng, cũng là sở trường của ta. Vàng lấp lánh. Đúng vậy. Học cái này. Học cái này. Tam Hoa Nương Nương không chút do dự, mở miệng nói liên tục. Tam Hoa Nương Nương học sẽ rất nhanh, nhưng nghĩ cũng cần một vài ngày, vẫn như trước, từ từ mà làm. Tống Du nói với nàng, lại ngẩng đầu lên, nói với con chim yến đang đứng trên cột đá trên đầu. Yến An cũng có thể luyện tập một chút lôi pháp, hoặc dùng người đá, mà Tam Hoa Nương Nương triệu hồi ra để luyện tập kiểm soát trảm thủ kiếm, tránh cho nó quá độc ác. Phù phù phù. Con chim yến nhanh chóng bay xuống, để nói chuyện với đạo sĩ. Tiên sinh, thanh trảm thủ kiếm này thực sự không biết luyện tập thế nào, bất kể kiểm soát thế nào, nó cũng chỉ chặt đầu kẻ thù. Trừ khi đối phương không phải người, nó không tìm được đầu ở đâu, mới có thể chặt vào chỗ khác. Bảo vật này rất lợi hại, cũng rất có linh tính. Loại pháp khí có linh tính này, không có lý do gì không thể điều khiển được. Đạo sĩ mỉm cười, chỉ là nó có nghe lời ngươi hay không mà thôi. Ý tiên sinh là... Đạo sĩ cười mà không nói, chỉ vẫy tay một cái. Vút! Thanh kiếm ngắn trên lưng ngựa lập tức rút ra khỏi vỏ, bay ra trong không trung, xoay tròn, tiến gần đạo sĩ, rồi dừng lơ lửng giữa không trung. Đi chạm hòn đá kia. Đạo sĩ chỉ vào một viên đá bên cạnh. Chỉ vào phần dưới của viên đá. Xoẹt! Thanh trảm thủ kiếm chỉ chém đầu sinh linh lúc này không có chút ý kiến gì, lập tức bay qua, xoay tròn phát ra âm thanh xé gió, chạm vào viên đá, nhẹ nhàng lướt qua. Như thể viên đá chỉ là ảo ảnh do đạo sĩ hoặc một yêu quái nào đó, dùng ảo thuật biến ra. Nơi bị chặt, chính là chân của viên đá. Vù vù vù. Thanh trảm thủ kiếm xoay tròn bay trở lại. Con chim yến bên cạnh nhìn mà ngẩn người. Tam Hoa Nương Nương cũng nhìn thấy mà nét mặt trở nên nghiêm túc. Vút, thanh kiếm ngắn lộng lẫy trở về vỏ kiếm. Đạo sĩ thì đi tới, rút kiếm ngắn ra, đưa cho chim yến, con chim yến thì hóa thành hình người nhận lấy. Ngươi là hậu duệ của Yến Tiên, trong số đại yêu trên thế gian này, ngoài con giao long ngoài biển, cây liễu ở Việt Châu, chưa từng thấy ai sống lâu hơn, đạo hạnh sâu hơn Yến Tiên nhà ngươi. Thanh kiếm này tuy thực sự là pháp khí công phạt hiếm có trên thế gian, nhưng ngươi cầm nó, cũng đừng để nó thấp hơn ngươi. Ngươi phải nhớ rằng, ngươi là chủ nhân của nó, cũng là hậu duệ của Yến Tiên, nên nó phải nghe lời ngươi, chứ không phải ngươi phải mời nó ra khỏi vỏ. Nếu nó không nghe theo lệnh của ngươi, ngươi không cần phải chiều chuộng nó. Có thể nghĩ mọi cách, khiến nó nghe lời, phục tùng ngươi. Yến An hiểu rồi. Thiếu niên nhận lấy thanh kiếm ngắn, lúc này mới có chút suy tư. Yến Tiên thực sự rất đáng nể. Có lẽ Yến Tiên không giỏi tranh đấu, sau khi già yếu, càng yếu ớt, nhưng đạo hạnh của lão tiên thì thực sự là thật. Hiện nay thành tựu thần vị, lại càng không tầm thường. Đại yêu trên thế gian, có nhiều kẻ đánh thắng ông ấy, nhưng đạo hạnh và tiền đồ sánh được với ông ấy thì không có mấy ai. Lúc này trong đầu thiếu niên hiện lên hình ảnh. Chính là lúc đó trong núi sâu Tây Vực, trong đại điện của ngôi chùa, Đại Hòa Thượng tế ra thanh bảo kiếm này, ra lệnh chặt đầu Tống Du, kết quả bảo kiếm và gậy tre va chạm một cái, nhận ra đây là đại năng không thể mạo phạm, liền nhanh chóng hạ xuống, không nghe lệnh nữa. Hóa ra là vậy. Thiếu niên lẩm bẩm trong miệng, lúc này mới hiểu ra. Dưới núi có quan đạo, uốn lượn dẫn về phía trước, người dẫn đường trẻ tuổi gầy gò ngồi một mình bên quan đạo chờ đợi, mặt trời quá gay gắt, phải trốn dưới bóng cây, nếu không sẽ bị nắng chiếu nóng cả người. Nhưng trốn dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua lá làm hoa mắt, thời tiết nóng bức nhanh chóng làm người ta mơ màng, muốn ngủ. Vị tiên sinh kia nói là xuống núi đến tìm hắn. Người dẫn đường muốn đi theo vị tiên sinh lên núi, xem thần tiên chứ yêu là phong thái thế nào, nhưng lại sợ mình chỉ là người phàm, bị thương nhầm mất mạng, nên vẫn ở lại. Lúc đầu cảm thấy công việc này thật là công việc thần tiên, không cần đứng ở cổng thành mệt mỏi mời khách, xui thì không kiếm được tiền, may thì lại bị đồng nghiệp ghen tị, mỗi ngày ổn định có tiền vào túi. Còn được ăn một bữa cơm ngon của nhà họ Chu, nhưng chờ lâu dưới núi lại cảm thấy một mình ở đây không có người nói chuyện, không biết làm sao giết thời gian, trong người không thoải mái một cách kỳ lạ. Nghe người ta nói rằng mỗi người có số mệnh riêng, có lẽ mình là mệnh khổ cực, người dẫn đường nghĩ đông nghĩ tây. Bỗng nghe thấy trên núi có tiếng động ầm ầm, suýt nữa làm hắn ta giật mình tỉnh giấc, nghe kỹ, có lúc như sấm vang, có lúc như núi lở, có lúc lại là tiếng va chạm dữ dội, kèm theo tiếng cành cây đổ xuống, nghe mà trong lòng hắn ta sợ hãi không thôi. quay đầu nhìn cũng phải cẩn thận, tưởng rằng trên núi đang chiến đấu kịch liệt đến vậy. Chỉ còn biết may mắn là mình không theo lên. Khoảng buổi chiều, động tĩnh trên núi dừng lại. Không lâu sau, trong rừng có tiếng chuông vang lên, đoàn người đạo sĩ dẫn theo ngựa đỏ thẫm xuống núi. Người dẫn đường lập tức nhìn vào cái túi bên hông của tiểu nữ đồng, thấy nó lại căng phồng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn không kìm được tò mò, hỏi, hôm nay lại là yêu quái gì vậy? Là yêu quái do Tam Hoa Nương Nương nhà ta trừ, hãy hỏi Tam Hoa Nương Nương đi. Đạo sĩ chỉ nói vậy. Là một con rắn lớn. Tiểu nữ đồng nói. Rắn lớn. Người dẫn đường ngớ ra, cũng nhét vào cái túi này à? Dì Meo. À không có, trong này là trái cây chúng ta hái trên núi. Con rắn lớn đó rất hung ác, ăn rất nhiều người. Đạo sĩ nói không cần mang về miếu thành hoàng, hơn nữa nó lớn như vậy. Một miếng có thể nuốt một người, mang đi cũng không nổi, giờ vẫn ở trong núi. Người dẫn đường gãi đầu. Cảm thấy không giống như mình nghĩ. Nhưng một con rắn lớn như vậy, thật là tiếc, trong thành có người thu da rắn, còn có mật rắn, xương rắn cũng thu, càng lớn càng đắt. Người dẫn đường gãi đầu nói. Thật sao? Bao nhiêu tiền? Tiểu nữ đồng leo lên quan đạo, định trèo lên lưng ngựa nhà mình, nghe vậy liền hứng thú. Tiểu nhân cũng không biết, dù sao cũng rất đắt. Tam Hoa Nương Nương còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng của đạo sĩ nhà mình, yêu quái trong núi đã bị trừ, giờ còn lại chỉ là một con rắn chết lớn hơn chút thôi. Nơi này cách thành Vân Đô cũng chỉ khoảng vài chục dặm, nếu Túc Hạ có ý, sao không vào núi lấy xương thịt nó đổi lấy tiền? Tiểu nữ đồng lắc đầu, không nói nhiều. Tiểu nhân, người dẫn đường ngớ người ra. Sao lại không được? Đạo sĩ vừa đi vừa nói, con rắn yêu dù sao cũng đã đắc đạo, thành tinh, chúng ta là người tu hành có thể chém giết nó, tiêu diệt thần hồn, nhưng không muốn chỉ vì tiền mà mổ xẻ xác nó. Nhưng Túc Hạ chỉ là một người phàm trong thành, là đối tượng mà con rắn yêu từng nuốt chửng gây họa. Giờ nó chết rồi, hai bên đổi vị trí, có gì không được. Cùng lắm thì chỉ là mổ xẻ tốn sức hơn chút thôi. Điều này, người dẫn đường càng ngớ ra, nghĩ kỹ lại, hình như cũng có lý. Trong lòng thật sự có chút động lòng, nhưng lại sợ hãi. Tuy nhiên, tiếng của đạo sĩ lại vang lên. Nhưng đã chiều rồi, trời sắp tối, chúng ta vẫn phải nhờ Túc Hạ dẫn đường về Vân Đô, kịp bữa tối ở Chu Gia. Ai, tiền tài khốn quẫn. Đạo sĩ vẫn vừa đi vừa nói. Ngày mai cũng phải nhờ Túc Hạ dẫn đường đến Hồ Vân chỉ tìm yêu quái nước, việc trừ yêu không thể trì hoãn. Nếu Túc Hạ có ý, hãy tự tìm thời gian vào núi mà lấy. Người dẫn đường không nói nên lời. Dẫn đường về thành, chắc chắn trời đã tối, ngày mai lại phải đi Hồ Vân chỉ tìm yêu quái nước. Nếu hắn ta vào núi lấy xương rắn, da rắn, mật rắn, chẳng phải chỉ có thể đi giữa đêm tối mịt sao? Không dám, không dám. Ban ngày còn sợ, sao dám đi ban đêm? Người dẫn đường lập tức không do dự nữa. Tiểu nữ đồng cũng lắc đầu, tiếp tục trèo lên lưng ngựa, không cẩn thận, quả ki uy đầy trong túi rơi hết xuống. Tam Hoa Nương Nương vốn đã tiếc mấy cái xương thịt yêu quái rắn có thể bán được tiền, giờ lại rơi nhiều trái cây xuống đất, đau lòng quá, vội xuống ngựa, vừa trách cứ mấy trái cây này vội vàng hấp tấp cũng không biết đi đâu, vừa vội vàng cúi xuống nhặt. Đây là tiểu nữ đồng mang về cho nhà họ Chu, bởi vì tối qua khi về nhà, nghe nói có một người thừa tự nhà họ Chu bệnh nặng, không chữa được sắp chết. Rất muốn ăn ki uy, nhưng trong thành Vân Đô lại không tìm thấy bán. Hôm nay gặp được, tiểu nữ đồng liền hái một ít. Tam Hoa Nương Nương từ lâu đã biết ơn nghĩa đền đáp. Đây là nguồn gốc cơ hội thành thần mèo của nàng. Tối qua giúp nhà họ Chu bắt chuột, hôm nay lại hái trái cây, đều là để đền đáp việc nhà họ Chu tiếp đón bọn họ. Khi về đến thành Vân Đô quả nhiên trời đã tối, nhà họ Chu cử người đặc biệt giữ cửa cho họ. Tống Du cảm ơn Chu gia, Tam Hoa Nương Nương cũng đưa ra trái cây mình hái ra, để họ mang cho bệnh nhân ăn. Người dẫn đường lại được ăn một bữa tối, vẫn ngồi ăn ở cửa. Khi hắn trở về ngôi nhà trống rỗng của mình thì đã muộn hơn, mặt trăng đã lên cao. Hôm nay ổn định được 25 văn tiền, có được một bữa sáng và bữa tối của gia đình giàu có, đặc biệt là bữa tối, có cá có thịt, mặc dù trong bát của mình không có nguyên vẹn, chỉ là người hầu gắp cho một ít, nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy vui vẻ. Chỉ mong những ngày sau này có thể sống như vậy thì tốt biết bao. Trong miệng vẫn còn dư vị của món ăn, nằm trên giường. Vốn đã chuẩn bị ngủ, thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống đất, nhưng không sao ngủ được, trong lòng bỗng nhớ đến cảnh tượng tối qua ở miếu thành hoàng, rồi lại nghĩ đến động tĩnh đấu pháp nghe thấy trên quan đạo hôm nay. Có lẽ những chuyện thần tiên yêu ma này đối với người thường quá đỗi kỳ lạ, giống như những câu chuyện chỉ tồn tại từ hàng trăm năm trước, ngàn dặm xa xôi, giờ đây bước vào hiện thực, tự nhiên khiến người ta phấn khích, cuối cùng nghĩ đến lời của đạo nhân nói với anh. Yêu quái trong núi đã bị diệt trừ, chỉ là một con rắn chết lớn hơn một chút mà thôi. Nơi này cách Vân Đô thành tính ra cũng chỉ vài chục dặm. Sao không vào núi lấy xương thịt của nó để đổi lấy tiền? Túc Hạ chỉ là một người phàm trong thành, là đối tượng bị yêu xà nuốt chửng và gây hại trước đây, Nay nó đã chết, hai bên đổi vị trí, có gì không thể. Cùng lắm chỉ là cắt xẻ khó khăn hơn một chút mà thôi. Nhiều giọng nói, đang vang vọng trong đầu hắn, như vừa mới nghe thấy. Người dẫn đường lắc đầu. Từ đây đến Thạch Lâm còn có vài chục dặm, đi về phải mất một ngày, chạy nhanh cũng phải mất hơn nửa ngày, chiều nay lại không thể đi, ngày mai ban ngày cũng không thể đi, còn nói nhiều như vậy. Người dẫn đường quay đầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong thành lại rõ ràng. Nhưng vẫn là quá xa. Thế đạo loạn lạc, dọc đường tuy không có hổ báo gấu sói, nhưng đi đường đêm cũng khó tránh gặp phải tiểu yêu tiểu quỷ. Làm sao có thể vì một ít tiền mà không cần mạng? Người dẫn đường tự biết mình, biết rõ bản thân ở cổng thành dẫn đường kiếm sống, sở dĩ kiếm được nhiều hơn người khác, chính là nhờ thông minh, biết làm gì và không nên làm gì. Vì vậy quan viên quý nhân qua lại chỉ nghe mình nói, liền muốn chọn mình dẫn đường. Việc mạo hiểm như vậy là tuyệt đối không làm. Thực sự nghe nói tiểu yêu tiểu quỷ chỉ dám ức hiếp người già yếu bệnh tật và người nhát gan, gặp người thanh niên dũng cảm thì đành phải tránh đi. Nhưng vẫn là quá xa. Không bằng ngày mai ban ngày chạy nhanh đi một chuyến. Từ nhỏ đã dẫn đường cho người ta, thường xuyên dẫn người đi, chạy nhanh trở về, giỏi chạy, cũng không biết vị tiên sinh đó chứ yêu ở Vân Trì mất bao lâu. Nếu lâu, mình lại chạy nhanh hơn một chút, không chừng có thể đến ngọn núi đó cắt xẻ yêu xà, lấy xong da rắn, xương rắn, mật rắn rồi trở về. Nhưng không biết con rắn đó lớn bao nhiêu. Hơn nữa giờ này, cổng thành đã đóng. Thực ra có một cái lỗ chó có thể chui ra, người béo một chút còn không thể bò ra được. Việc này, chỉ có những người dẫn đường như họ mới rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vút, người dẫn đường ngồi bật dậy từ giường. Như điên cuồng, nét mặt hiếm khi nghiêm túc, lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Không nghĩ thêm gì nữa, liền đi vào bếp lấy con dao dựa. Đeo vào hông, nhìn qua ánh trăng ngoài cửa sổ, rồi đi ra ngoài. Dọc phố một hồi chạy như điên. Sáng sớm hôm sau, tại phủ thượng Chu gia. Khi người dẫn đường quay lại phát hiện bầu không khí trong phủ có chút không đúng. Tối qua vị công tử đó vốn đã bệnh nặng, thập tử nhất sinh, lúc lâm chung chỉ muốn nếm chút ki uy, ăn xong ki uy, tâm nguyện được thỏa mãn. Sáng nay đã không qua khỏi, cả phủ trên dưới đều rất đau buồn. Gia chủ không khỏi tìm đến Tống Du, cầu xin Tống Du thi pháp cứu chữa. Đạo nhân lại lắc đầu nói với ông, tại hạ không giỏi y thuật, huống chi sinh tử có mệnh, lệnh lang bệnh đã nhiều năm, sớm vào giai đoạn nguy kịch, khó cứu chữa, tuy nhiên cái chết không phải là điểm kết thúc của sinh mệnh, Chu gia khá có tiếng là nhân thiện, lệnh lang cũng có tài danh, không chừng sẽ có cơ hội khác đang chờ đợi cậu ấy. Tiên sinh có ý gì? Gia chủ sẽ sớm biết thôi, gia chủ không hiểu vì sao, nhưng cũng chỉ đành cảm ơn đạo nhân đã hái trái cây rừng trên núi, rồi vội vã rời đi. Đạo nhân vẫn ăn một bữa sáng, người dẫn đường cũng vẫn kiếm được một bữa, nhà họ Chu không thiếu chút thức ăn đó cho hắn, cũng không chê bai thân phận thấp hèn mà không cho hắn vào cửa, sau đó mới ra khỏi thành. Khoảng trưa hôm đó, mẫu thân Chu gia ngủ thiếp đi bên giường bệnh của nhi tử, mơ màng mơ thấy nhi tử của mình nói chuyện với mình, nói rằng vì nhà họ Chu hành xử nhân thiện, bản thân cũng đã đạt được công danh, khá có tài danh, vừa khéo trong thành mới xây dựng miếu thành hoàng thiếu một vị quan văn, làm thư ký sao chép, nên dưới sự giới thiệu của tiên sư trong nhà. Miếu Thành Hoàng Vân Đô mời mình làm chủ bạ, nếu có thể làm phó quan, còn có thể được lập tượng trong miếu. Đợi Chu mẫu tỉnh dậy, nhi tử đã qua đời. Bà kể lại chuyện này cho người trong nhà nghe, mọi người mới hiểu ra, đây đại khái chính là sự đền đáp của đạo nhân đối với bọn họ. Vân Châu có nhiều hồ lớn, không xa ngoài thành Vân Đô có một hồ lớn tên là Vân Trì, chu vi quanh hồ gần 300 dặm. Phía đối diện hồ có núi cao, vách đá dựng đứng phản chiếu trong hồ, ven hồ có nhiều lau sậy. Vào thời điểm này, hoa lau nở rộ, cũng phản chiếu trong mặt hồ. Đạo sĩ chống gậy tre, đội nón lá, chậm rãi đi dọc theo bờ hồ, phía sau có một con ngựa màu đỏ thẫm, tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc nằm trên lưng ngựa, nheo mắt ngủ gật. Bên cạnh còn có một thanh niên thấp gầy, cũng không có tinh thần. Tối qua ngươi không ngủ được. Đạo sĩ quay đầu lại, mỉm cười nhìn người dẫn đường, chẳng lẽ cũng đi bắt chuột à? Nghe thấy bắt chuột, tiểu nữ đồng trên lưng ngựa ngồi thẳng dậy, nghi hoặc nhìn đạo sĩ một cái, rồi nhìn quanh. Không thấy có con chuột nào, liền ngáp một cái, lười biếng nằm xuống. Tối qua thực sự không ngủ được, người dẫn đường không sợ Tống Du biết mình đi lấy xương rắn, da rắn và mật rắn, vốn dĩ chính đạo sĩ khuyên mình đi lấy, trong lòng chỉ sợ mình bị đạo sĩ biết mà chê cười, nên chỉ ứng phó qua loa một câu rồi chuyển đề tài. Nhìn về phía Hồ Vân chỉ nói, tuy tiểu nhân ở trong thành, nhưng cũng nghe nói về yêu quái nước trong Hồ Vân chỉ này. Ồ, nghe nói là một con cá rất đen. Cũng có người nói là rồng, thích nhất là xuất hiện khi thời tiết đẹp, có lẽ lúc đó bóng trên mặt nước nhìn rõ nhất, nếu có thuyền đi qua mà bị nó phát hiện, nó sẽ phun ra mũi tên nước để lật thuyền, nhưng thuyền lớn hơn thì nó không có cách nào. Vậy hôm nay thật là đúng lúc. Tống Du ngẩng đầu nhìn thời tiết hôm nay. Trời xanh mây trắng, cùng núi xanh nghiêng vào nước biếc, ven hồ Vân Trì có nhiều làng chài, đều dựa vào hồ Vân Trì để kiếm sống, thuyền của ngư dân đều là thuyền nhỏ. Nửa năm nay, nói là có nhiều ngư dân bị yêu quái ăn thịt, người ta đánh cá chỉ dám thả lưới và câu cá trên bờ. Nhưng như vậy một thời gian dài, yêu quái nước quen ăn thịt người không được ăn, nhớ nhung rất nhiều, có lúc người ở trên bờ cũng bị nó hại. Người dẫn đường vừa đi vừa kể những điều mình biết, cố gắng xứng đáng với 25 văn tiền dẫn đường và ân tình chỉ điểm hôm qua, làm cho giá cá trong thành cũng tăng lên. Thông tin của ngươi thật linh hoạt. Cổng thành có đủ loại người, thường tụ tập lại, rảnh rỗi nói chuyện phiếm, tiểu nhân thích nghe nhất là những chuyện này. Vậy Túc Hạ có nghe nói về vùng đất rồng bay ở phía nam Vân Châu không? Vùng đất rồng bay, người dẫn đường tuy không hiểu tại sao vị đạo sĩ này đột nhiên chuyển chủ đề sang đây, nhưng cũng nghĩ một lúc, thành thật trả lời, thực sự nghe nói ở phía nam Vân Châu có một dãy núi, trước đây có người nói đi đến đó là hết thế giới này, đi tiếp sẽ rơi xuống, không biết có thật không? Có người đi tìm, bên đó toàn là núi lớn, có người tìm được, có người không? Nói là ở nơi đó, mỗi năm mọi người đều có thể thấy rồng bay lên từ trong núi. Làm sao đi đến đó, tiểu nhân cũng không nhớ rõ, dù sao chính là ở phía nam, hình như có một con sông màu đỏ, tiểu nhân cũng không biết trông như thế nào, nói là đi theo con sông đó, sẽ đến được nơi đó. Thông tin của Túc Hạ quả thật là linh hoạt, tiểu nhân biết còn nhiều hơn nữa. Người dẫn đường nói, chính là huyện Tiêm Ngưng Chiểu Quận, chỗ tiên sinh muốn đến, cũng có nhiều truyền thuyết kỳ lạ, tiểu nhân cũng có nghe nói qua. Ồ, nói nghe thử. Nói là trong mấy trăm năm, Tiêm Ngưng đã xuất hiện nhiều lần tình huống này, người dẫn đường dừng lại một chút, xoa mắt, cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, nhưng cũng cố gắng nhớ lại, đại khái là có những người từ nơi khác vô cớ đến Tiêm Ngưng, nhưng lại nói mình là người bản địa, dù là núi hay hồ địa phương, đều giống như trong ký ức, làng mạc cũng tương đối giống, chỉ là ở nơi của họ, cả thiên địa Nam Bắc chỉ dài vài chục dặm, Đông Tây chỉ đi đến bờ hồ và đỉnh núi, trời vĩnh viễn không tối, mặt trời cũng không di chuyển. Tống Du lộ ra nụ cười, không ngờ trò chuyện với hắn lại có thu hoạch bất ngờ. Không dám nói dối để lừa gạt tiên sinh, nhưng ta cũng chỉ là nghe người khác nói. Người dẫn đường thấy đạo sĩ hứng thú, lập tức nói tiếp, quan huyện địa phương dẫn bọn họ đến làng mà bọn họ sống. Làng cũng không giống như trong ký ức của bọn họ, người trong làng càng không ai quen biết bọn họ cũng không quen biết người trong làng. Mọi người đều nói, bọn họ là những người đã chết từ mấy trăm năm trước, lúc đó chưa chết hẳn. Mấy trăm năm sau không biết bằng cách nào lại sống lại, đầu óc cũng có vấn đề, tự nhiên không ai quen biết bọn họ, họ cũng không quen biết người hiện đại. Thì ra là vậy. Nụ cười của Tống Du càng rạng rỡ. Phía trước chính là Dương Gia Thôn mà tiên sinh nói yêu quái nước thường xuất hiện nhất, Dương Gia Thôn hình như có thể thuê thuyền. Đa tạ Túc Hạ, ta thấy Túc Hạ có vẻ rất mệt, chi bằng nghỉ ngơi ở đây, chúng ta thuê một chiếc thuyền, ra sông câu cá. Tống Du nói với hắn, lát nữa sẽ quay lại tìm Túc Hạ. Không cần tiểu nhân đi thương lượng giá thuê thuyền cho tiên sinh sao? Không cần. Không cần tiểu nhân chèo thuyền cho tiên sinh sao? Đồng nhi nhà ta giỏi chèo thuyền. Vậy được. Người dẫn đường vẫn tìm một cái cây, đi qua đó, ôm gối ngồi xuống. Tiếng chuông dần xa. Bóng dáng của đoàn người đạo sĩ cũng được phản chiếu trong nước hồ, cho đến khi họ đi vào làng, mới không thấy nữa. Người dẫn đường vẫn ngồi tại chỗ, mắt đã khô đến mức không thể mở ra. Dựa lưng vào cây, nhưng vẫn cố gắng, luôn nhìn chằm chằm về hướng đó. Đây không giống như rừng đá hôm qua, rừng đá ở trên núi, có cây cối rừng núi che chắn, bên hồ này lại là một bãi bằng phẳng. Mình có thể nhìn thấy rất xa, dù ngồi đây cũng có thể thấy cảnh hồ, không chừng có thể xem thần tiên cao nhân rốt cuộc làm sao chứ yêu. Người dẫn đường lại xoa mắt, không lâu sau, hắn thực sự thấy một chiếc thuyền nhỏ từ thôn Dương ra chèo ra hồ, tiểu nữ đồng trên thuyền quả nhiên giỏi chèo thuyền ra giữa hồ. Lúc này ven hồ có gió, nước hồ bị thổi gợn sóng, nhưng vẫn phản chiếu mờ mờ chiếc thuyền nhỏ đó. Không xa, thuyền dừng lại. Vương Tiểu Mãn từ đây nhìn thấy, thuyền trở thành một điểm nhỏ trên mặt hồ rộng lớn, mờ mờ thấy có bóng người đang vung tay, hình như còn mượn một cần câu từ thôn làng, muốn câu cá giữa hồ, hình như là tiểu nữ đồng đó. Ngay sau đó chiếc thuyền nhỏ trôi trên hồ, dưới ánh nắng lắc lư theo sóng nước, đạo sĩ đã không thấy nữa. Ngược lại tiểu nữ đồng ngồi ở mũi thuyền, thỉnh thoảng có động tác giống như thu cần. Thời gian cứ trôi qua từng chút một. Người dẫn đường ngày càng cảm thấy đầu óc mơ màng, mí mắt cũng ngày càng nặng, gần như không thể mở ra. Tối qua không chỉ không ngủ suốt đêm, mà còn chạy mấy chục dặm đường, sáng nay lại phải dẫn đường cho tiên sinh đó, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, làm sao có thể chịu đựng nổi. Đặc biệt là trong đầu bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác. Chợt nghĩ đến con mãng xà to lớn trong núi đêm qua có thể nuốt chửng người sống. Và cả da rắn, xương rắn và mật rắn mà mình đã lấy xuống để bán, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền. lại chợt nghĩ đến việc bán cho tiệm thuốc hay cho những người thu mua xương rắn, da rắn, hoặc là bán cho những người quý tộc trong thành trì như một món đồ hiếm. Lại chợt nghĩ, nếu hôm nay mình về lấy đi bán được nhiều tiền, liệu ngày mai mình có tiếp tục đến dẫn đường cho vị đạo sĩ này nữa không? Nghĩ ngợi lung tung, chợt thả lỏng, không còn chịu đựng nổi nữa, liền nằm ngủ dưới gốc cây. Trong cơn mơ màng, còn mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, hắn ta cũng học được chút phép thuật, có thể trừ yêu diệt ma, từ đó không cần phải đi nhặt xác yêu ma do đạo sĩ giết nữa, tự mình cũng có thể dựa vào việc trừ yêu diệt ma để sống qua ngày. Không chỉ sống qua ngày, những người quý tộc trong thành chỉ khi nhìn thấy mình cũng tỏ ra tôn trọng, cuộc sống hoàn toàn khác hẳn với trước đây. Ai mà chưa từng có giấc mơ như vậy? Cho đến khi nghe thấy tiếng nổ lớn từ xa, rầm, như tiếng sấm nổ trên mặt nước, người dẫn đường giật mình, mở mắt ra, ngồi dậy, lập tức nhìn về phía hồ. Chỉ thấy trên hồ đang dâng lên những cột nước cao lớn khủng khiếp, như một cây cột khổng lồ, sóng nước đang từ từ rơi xuống, còn chiếc thuyền nhỏ vẫn trên hồ, đang lắc lư dữ dội theo sóng nước. Trên thuyền trống không, qua một lúc, mới thấy một bóng người ngồi dậy trên thuyền, cách rất xa, mờ mờ nhận ra là vị đạo sĩ, còn cởi nón lá ra, hóa ra vị đạo sĩ đó đã nằm ngủ trên thuyền. Đắp nón lá lên, còn tiểu nữ đồng ngồi câu cá ở đầu thuyền thì không thấy đâu. Thực sự là cách quá xa, nhìn không rõ. Qua một lúc, tiểu nữ đồng lại xuất hiện trên thuyền, chèo thuyền từ từ về phía bờ. Người dẫn đường ngẩn ngơ, vội vàng đi tới. Đi theo thuyền, cho đến bến thuyền, chỉ thấy tiểu nữ đồng thành thạo chèo thuyền, đưa thuyền cập bờ, nhỏ tuổi như vậy mà chèo thuyền đã thành thạo như thế, chắc chắn cũng lớn lên bên bờ nước. Vị đạo sĩ thì ngồi trên thuyền, rất bình tĩnh nói chuyện với tiểu nữ đồng. Tam hoa nương nương không phải có phân thủy đao sao, sao lại để mình ướt thế? Không trách tam hoa nương nương. Trách con yêu nước kia lợi hại quá sao? Trách nước. Nước mềm mại, chui vào lông của tam hoa nương nương. Tiểu nữ đồng nghiêm túc nói, có dao cũng vậy thôi. Hóa ra là thế. Người dẫn đường ngẩn ngơ nghe bọn họ nói chuyện. Trong lòng chỉ có một cảm giác, hai người này dường như chẳng hề quan tâm đến con yêu quái nước đó. Cho đến khi hai người dừng thuyền, lên bờ, tiểu nữ đồng vẫn đeo cái túi của mình. Bên trong lại căng phồng, cũng ướt sũng, người dẫn đường lần này nhìn kỹ hơn, phát hiện bên trong chứa đầy cá lớn nhỏ, chắc là vừa câu được. Hai người lại đi trả thuyền, rồi mới quay về. Người dẫn đường gãi đầu, đi trước dẫn đường. Hôm nay túc hạ có thể đến dẫn đường cho chúng ta, vì chút tiền 25 văn mà vất vả, chắc tối qua không đi lấy xương thịt con yêu rắn để đổi lấy tiền. Giọng của đạo sĩ lại vang lên, nhưng hôm nay con yêu nước cũng đã bị tam hoa nương nương nhà ta diệt trừ. Xác có thể tối nay sẽ nổi lên, bị sóng đánh vào bờ, có lẽ ở quanh đây, không biết trên người yêu nước có gì đổi được tiền không, nơi này gần Vân Đô hơn khu rừng đá hôm qua, nếu túc hạ có ý, tối nay cũng có thể đến bờ hồ lấy, đừng đợi đến ngày mai, không thì có lẽ sẽ bị thôn dân gần đó phát hiện. Tiên sinh nói đùa rồi, đã hứa với tiên sinh là đến dẫn đường cho tiên sinh, dù tiểu nhân có dùng xương thịt yêu rắn đổi lấy tiền, chỉ cần phải đến, chẳng phải vẫn phải đến thôi. Người dẫn đường mơ màng nói. Còn về con yêu nước đêm nay, ban đêm đi đến bên bờ hồ, còn nguy hiểm hơn trong núi nhiều. Thôn Dương ra bên bờ hồ Vân chỉ cách Vân Đô gần hơn so với Thạch Lâm. Khi trở lại Vân Đô, đúng lúc giờ cơm tối, khói bếp ngập trời, khắp phố phường tràn ngập tiếng gọi hài đồng về nhà ăn cơm của phụ mẫu. Tam hoa nương nương cưỡi trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp, lúc này trên lưng ngựa không có hành lý, chỉ có một mình nàng, và nàng theo tiếng quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lấp lánh, không biết đang nghĩ gì. Nếu thấy góc phố có mèo hoang không nhà để về cũng không có phụ mẫu gọi, nàng sẽ từ túi lấy ra một con cá nhỏ, ném ra xa về phía đó, chỉ mong nó tối nay cũng có thể ăn một bữa no. Khi trở về Chu Phủ, thì chỉ còn lại một con cá. Cũng là con lớn nhất, tam hoa nương nương nhanh chóng phát hiện, tối nay Chu Phủ so với hôm qua và sáng nay náo nhiệt hơn nhiều, cửa ra vào người qua lại tấp nập, đa phần là quan chức quý tộc, cũng nhiều người mặt mang vẻ buồn bã. Trong nhà có tiếng nhạc cụ thổi kèn, mũi nàng ngửi ngửi, lại có mùi hương nến. Tam hoa nương nương lại hít hít mũi, từ mùi hương nến nồng đậm, và mùi của nhiều khách mời lại ngửi thấy một chút mùi người chết, lập tức hiểu ra, vị công tử trong Chu Phủ đa phần là đã chết. Sáng nay hắn ta đã gần chết rồi. Nhưng người trong Chu Phủ lại không quá đau buồn. Cũng không phải hoàn toàn không đau buồn, nhưng cũng không nghiêm trọng. Tam hoa nương nương đã gặp qua rất nhiều lần người chết, con người rất kỳ lạ, đặc biệt là nhà càng đông người, ở trong nhà càng lớn càng kỳ lạ. Có lúc rõ ràng không buồn, nhưng lại cứ phải giả vờ rất buồn. Có thể lừa được một số người không thông minh, nhưng không thể giấu được mèo. Bất kỳ con mèo nào cũng có thể ngửi thấy nỗi buồn của con người. Đạo sĩ nói đó là khả năng bẩm sinh của mèo, huống chi là nàng. Tuy nhiên hôm nay đi qua, người trong Chu Phủ vừa không quá đau khổ, cũng không giả vờ quá đau khổ. Khi họ về nhà, người trong Chu Phủ lại tụ tập lại đều đến đón bọn họ. người già đứng đầu dẫn đầu cảm ơn nàng và đạo sĩ, vẻ mặt cực kỳ kính trọng. Đa tạ tiên sư. Không dám, không dám. Trong sân có nhiều khách, Tống Du cũng không nói nhiều. Bản thân hắn cũng không có nhiều công lao. Chính là hôm đó đi đến quan phủ Thành Hoàng, thấy công vụ của Thành Hoàng Vân Đô bận rộn, nhưng vẫn phải tự mình sắp xếp danh sách văn thư. Quả thật là ngôi miếu mới xây, thiếu nhân lực, trò chuyện một lúc. Thành Hoàng cũng than thở, muốn chọn một người trong những người mới chết gần đây, đã từng học hành, chữ viết đẹp lại có lòng tốt để vào miếu Thành Hoàng làm việc. Đạo sĩ liền đề cử công tử Chu Phủ, bảo ông ấy đi điều tra rồi quyết định. Hiện tại xem ra, vị công tử này đã thông qua kiểm tra của Thành Hoàng. Tam Hoa nương nương không hiểu, nhưng cũng không hỏi đạo sĩ trước mặt nhiều người như vậy, mà đưa ra con cá trong túi, thông báo với bọn họ là hôm nay câu được ở Hồ Vân Trì. Là một con cá vược, vô cùng béo tốt. Ở lại Chu Phủ thêm một ngày, nhờ có bọn họ tiếp đãi, đây là lễ tạ của Tam Hoa nương nương hôm nay. Chu gia chủ biết họ ra ngoài trừ yêu, cũng nghe nói về yêu quái nước làm loạn ở Hồ Vân Trì, không biết kết quả thế nào, chỉ nhìn nét mặt của bọn họ, đại khái biết được yêu quái nước nhất định đã bị tiêu diệt, liền cung kính, bảo hạ nhân nhận lấy cá vực bỏ vào bể nuôi, trưa ngày mai làm món chính trên bàn, và quyết định vài ngày nữa phái người đi thăm dò sự việc yêu quái nước ở Hồ Vân Trì, rồi mới mời bọn họ vào nội viện. Người dẫn đường cũng được mời vào. Tối đó là bữa cơm chay đám tang, nhưng như Chu gia lớn như vậy, dù là ăn cơm chay, cũng chắc chắn không để khách ăn chay, thường là người nhà ăn chay, khách vẫn là cá thịt đầy đủ, thế nào phong phú thế ấy. Vẫn có hạ nhân múc cho người dẫn đường một bát cơm lớn, bên trong là cá thịt đầy đủ, còn chia cho hắn ta một bát rượu. Cho đến khi về phòng, tiếng nhạc cụ thổi kèn cũng không ngừng. Tam Hoa nương nương biến thành mèo, đứng trên bệ cửa sổ, đưa một mắt lại gần khe cửa, nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên ngoài. Lòng tò mò của mèo thật mạnh mẽ. Cuối cùng không chịu nổi nữa, mèo quay đầu lại, hỏi đạo sĩ, tại sao người chết rồi lại làm ồn như vậy? Có phải muốn đánh thức người chết không? Chỉ là nghi thức tiễn biệt. Nghi thức tiễn biệt. Một loại cảm giác nghi thức, tín ngưỡng và an ủi. Nghe không hiểu. Sau này Tam Hoa nương nương sẽ hiểu. Vậy tại sao họ cảm ơn ngươi? Đạo sĩ lắc đầu, lật tay, trong tay xuất hiện một viên đá. Tam Hoa nương nương vẫn nên bớt câu hỏi, luyện tập pháp thuật biến đá thành vàng đi. Được thôi. Mèo lập tức xoay người chạy lại. Đối diện với viên đá, bắt đầu luyện tập. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm qua là rắn trong núi di chuyển chậm chạp, đạo hạnh cũng không cao, Tam Hoa nương nương triệu hồi người đá núi khổng lồ. Một cái là có thể đánh chết nó, hôm nay là cá trong nước. Tam Hoa nương nương có phân thủy đao trong tay, loại yêu vật đạo hạnh nông cạn này. Đối mặt với Tam Hoa nương nương không có chút ưu thế nào, nhưng yêu quái sau này có thể sẽ khác, đạo hạnh cũng sẽ cao hơn. Tam Hoa nương nương cần phải luyện tập pháp thuật biến đá thành vàng. Ngày mai là yêu quái gì? Để ta xem. Đạo sĩ lấy danh sách ra xem, nói với nàng, là một con thỏ trong núi, thích mê hoặc người đi đường, hoặc nhân lúc người đi đường nghỉ trưa, ngủ ngoài trời mà hút tinh khí của họ, lấy mạng họ. Con thỏ. Mèo vừa mới nâng lên tinh thần lại thả lỏng xuống. Đồng thời, người dẫn đường cũng trở về nhà. Bản thân không muốn đi đến bờ hồ nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm, sợ gặp nguy hiểm. Dù sao đêm qua không ngủ, hôm nay ban ngày vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Dù sao bờ nước không như trên núi, trên đất liền lòng dũng cảm của người lên, có thể không sợ yêu ma quỷ quái, nhưng nếu đi dạo bên hồ vào ban đêm, không cẩn thận bị ma nước kéo vào hồ hoặc bị vấp ngã, trượt chân rơi xuống nước, một khi vào nước, người không có nhiều sức phản kháng. Kết quả vì ban ngày ngủ nửa buổi chiều, lúc này lại không có buồn ngủ, ngược lại vì uống một ly rượu, men rượu lên, có chút dũng khí, trong lòng lại không ngừng do dự. Nghe nói chiều mai mới xuất phát. Sáng về sớm, còn có thể ngủ một giấc. Ánh mắt lóe lên, không còn do dự, mang theo lửa và dao bổ củi, đi ra ngoài. Ngày hôm sau, buổi chiều xuất phát. Đi đến bờ hồ gần nhất, theo lệ thuê một chiếc thuyền. Đến đối diện Hồ Vân Trì, rồi leo lên núi cao đối diện Hồ Vân Trì, tên là Tây Sơn. Lúc này toàn bộ Vân Đô và Hồ Vân Trì đều nằm dưới chân, phong cảnh vô cùng đẹp. Chim yến và Tam Hoa nương nương đi tìm yêu quái đó. Đạo sĩ thì cùng người dẫn đường nghỉ ngơi trên núi. Trời dần tối, chỉ có chân trời sáng như ánh chiều tà mộng mơ. Chỉ tiếc đạo sĩ quay mặt về phía Hồ Vân Trì Vân Đô, mặt trời lặn sau lưng, nơi sáng nhất của ánh chiều tà cũng ở sau lưng. Vốn ở dưới núi có thể thấy bóng Tây Sơn, giờ đây bản thân cũng trở thành một phần bóng của người dưới núi. Những ngôi sao lần lượt xuất hiện, trăng sáng cũng dần dần lên. Thời tiết ở Vân Châu thật đẹp, phong cảnh cũng đẹp. Đạo nhân không khỏi cảm thán một câu, không phải luôn như vậy sao? Người dẫn đường hỏi, túc hạ ở trong đó, tự nhiên không biết điều này quý giá và hiếm có biết bao. Đạo nhân nói rồi dừng lại một chút, túc hạ tối qua có đi đến bên hồ tìm xác của thủy yêu không? Thưa tiên sinh, có đi. Người dẫn đường lần này không giấu giếm chút nào. Có tìm thấy không? tìm thấy rồi. Trong xác có gì không? Tiểu nhân dùng dao chảy nó ra, trong đầu con cá lớn tìm thấy một mảnh xương cá, trong suốt như ngọc, hình dạng như kiếm, dài khoảng một thước, không biết vật này là gì, có thể bán được tiền không? Người dẫn đường vừa nói vừa nhìn đạo nhân. Túc hạ thật can đảm. Đều là do rượu. Cũng tính là can đảm rồi. Đạo nhân cười nhẹ, rồi nói tiếp, ta từng nghe nói ở Giật Châu có một loại cá, gọi là nhã ngư, chỉ sống ở nhã quận của Giật Châu. Dù tên gọi là nhã quận nhưng là vùng xa xôi hoang dã, trong đầu nhã ngư có một thanh kiếm xương, mỗi con nhã ngư đều có, rất thần kỳ, không ngờ trong đầu thủy yêu cũng có. Nói rồi dừng lại một chút, vì là vật từ thân thủy yêu, chắc chắn đã thấm nhuần tinh hoa linh lực của yêu quái, dù không phải tinh hoa tích tụ, cũng có tác dụng trừ tà, chảm yêu chảm quỷ cũng không thành vấn đề, nếu có người biết giá trị, đại khái có thể bán được giá tốt, chỉ là xem người ta có tin rằng, đây là vật từ thân thủy yêu mà dám mua hay không. Nếu là vật tinh hoa tích tụ, chính là bảo vật lớn hơn, tác dụng có lẽ còn nhiều hơn. Có thể chảm yêu chảm quỷ. Tự nhiên có thể, tiểu nhân có mang theo bên người. Xem thử đi. Người dẫn đường lập tức từ trong túi hành lý lấy ra một thanh kiếm xương. Kiếm xương chất liệu giống như xương cá, trắng bán trong suốt, một đầu lớn một đầu nhỏ, đầu lớn ngắn đầu nhỏ dài, đầu lớn tự nhiên có một cái bảo vệ tay, nhìn giống như một thanh kiếm, thực ra không tinh xảo như kiếm thật. Chỉ là đại khái có hình dáng giống kiếm, khe phẳng, đầu nhỏ cũng rất nhọn. Gọi là kiếm xương, thực ra xương gai thích hợp hơn, dưới ánh trăng hơi phát ra ánh sáng. Đúng là vật từ thân thủy yêu, có thể chảm yêu chảm quỷ. Đạo nhân không nói đó có phải tinh hoa hội tụ hay không, chỉ bảo hắn ta, cầm cái này, từ nay về sau đi đường đêm sẽ không sợ nữa. Thật sao? Ít nhất không sợ yêu nhỏ quỷ nhỏ nữa. Thật sự quý giá vậy sao? Vậy thì nên trả lại cho tiên sinh. Người dẫn đường giật mình, lập tức hai tay đưa trả lại cho đạo nhân. Túc hạ tâm ý quý giá, nhưng tại hạ không cần, đồng nhi của tại hạ cũng không cần. Đạo nhân nói, loại vật này, vốn là ai có được thì thuộc về người đó. Nếu tối qua Túc hạ không đi đến bên hồ, không chừng đã rơi vào tay ngư dân nào dậy sớm rồi. Đều là duyên phận. Người dẫn đường ngẩn ngơ, ánh mắt lấp lánh, chỉ cảm thấy đạo nhân đối với việc này như không quan tâm chút nào. Thật là phong thái thần tiên. Ngay lúc này, bất chợt thấy ánh sáng phát ra bên cạnh, như đom đóm, mang theo ánh sáng xanh lục, nhưng sáng hơn ánh sáng của đom đóm nhiều, và dần dần càng sáng hơn, bay qua bay lại bên cạnh. Đạo nhân tự nhiên không sợ, cũng không bị mê hoặc, ngược lại quay đầu nhìn kỹ. Trong những điểm sáng này đều là từng cô gái nhỏ, khoảng bằng móng tay, đầu đội châm cài, áo đỏ váy xanh, tứ chi đầy đủ, trang điểm tinh xảo, dung mạo béo gầy khác nhau, đáng yêu vô cùng, mang theo ánh sáng bay qua bay lại trước mặt đạo nhân. Gần nhất có lúc gần như sượt qua trước mặt đạo nhân và người dẫn đường. Người dẫn đường ban đầu rất kinh ngạc, sau đó cảm thấy kỳ diệu, dần dần thấy thú vị, liền chăm chú nhìn không nhúc nhích, ánh mắt có vẻ mê ly, như đang dần chìm đắm vào trong đó. Túc hạ, tỉnh lại. Người dẫn đường giật mình, hơi tỉnh táo một chút. Đang lúc mơ hồ, tay chạm vào thanh xương gai dài một thước, cảm thấy trên đó có cảm giác lạnh lẽo truyền đến, như là linh lực của thủy yêu đang vô thức kháng cự yêu pháp của yêu quái này, khiến hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Quả nhiên có tác dụng trừ tà. Đây là thứ gì? Đạo nhân mỉm cười nhẹ, nhưng lắc đầu không trả lời, chỉ nói với hắn, Túc hạ có thể bắt thử một con. Hả? Không sao, thử đi. Cái này, người dẫn đường đối với đạo nhân là phục tùng, không chần chừ nhiều, quả nhiên đưa tay, bắt lấy một nữ tử. Nhẹ nhàng dùng lực, liền nghe tiếng rắc rắc. Ánh sáng lập tức tan biến. Bên trong là một điểm đen như hạt đậu tròn, đã bị hắn ta bóp nát, cúi đầu ngửi, một mùi hôi. Hóa ra là một hạt cát vọng nguyệt. Đây là... chỉ là tiểu tinh linh do yêu quái trong núi mang đến, có thể là biến hóa ra, có thể là nuôi dưỡng ra, có khả năng mê hoặc lòng người. Nhưng chỉ cần lòng người kiên định một chút, cảnh giác một chút, hoặc có bảo bối nào đó bên mình, thì chúng cũng không đáng sợ, một ngón tay cũng có thể bóp chết. Đạo nhân đang nói thì trên trời có tiếng vút qua. Một con chim yến bay thấp qua từ không xa. Hóa ra trốn ở đây. Bảo sao tìm trong rừng sâu lâu như vậy. Bay gần hết mà vẫn không tìm thấy dấu vết của yêu quái, hóa ra hang ổ của nó ở trên vách núi này, ngay bên cạnh đạo sĩ không xa. Xem ra yêu quái này cũng thích ngắm cảnh. Cùng lúc đó, yêu quái cách đó không xa cũng giật mình, bị hoảng sợ, biết ở trong hang cũng không an toàn, nhân lúc đêm hóa thành bóng xám, lập tức biến mất trong rừng. Lờ mờ thấy là một con thỏ xám lớn, trên đầu có bướu. Chim yến lập tức đuổi theo. Tiếp theo là tam hoa nương nương cưỡi hổ. Một đoàn nhanh chóng lại mất dấu. Người dẫn đường nhìn thấy rất kinh ngạc, Túc hạ không cần lo lắng, nhiều lúc yêu ma chỉ là do người ta tưởng tượng ra rất đáng sợ, thực ra không lợi hại đến vậy. Đạo nhân ngồi yên không cử động, bị gió núi thổi tóc bay, giống như hai đêm trước, Túc Hạ một mình vào núi tìm con rắn yêu, đến bên hồ tìm con thủy yêu, cắt đi thịt máu của chúng, có khác gì với cá và rắn. Tiểu nhân nào có gan dạ như tiên sinh, Túc Hạ nhìn có vẻ nhát gan, thực ra gan dạ đã vượt quá người thường ai dám nửa đêm vào rừng sâu tìm rắn yêu, ai dám nửa đêm đến bên hồ tìm thủy yêu, còn mổ xác tìm bảo. Chỉ là nghèo đến mức phát điên, cũng là gan dạ rồi. Không dám, không dám. Người dẫn đường vội vàng chuyển chủ đề, nhìn về phía xa, tiên sinh, đứa trẻ của ngài và chim yến sẽ sớm trở lại. Quả nhiên không lâu sau, chim yến đã bay về. Tam hoa nương nương cũng quay về, yêu quái thế nào? Đạo nhân hỏi đồng nhi của mình. Đã bị tiêu diệt rồi. Tam hoa nương nương giọng nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên, là một con thỏ xám lớn, không có gì lợi hại, tam hoa nương nương đuổi kịp vài lần là đánh chết. Tam hoa nương nương lợi hại. Đúng vậy, ta thấy con thỏ đó trên đầu có bướu đen. Chắc là bệnh. Tam hoa nương nương không ngần ngại đáp. Tiên sinh, chim yến bên cạnh cũng lên tiếng. Hình như đó là nơi tích tụ tinh hoa của con thỏ đó, nhờ vào thứ đó, nó mới nuôi dưỡng được nhiều tiểu tinh linh mê hoặc lòng người trong rừng như vậy. Hóa ra là vậy. Tống Du lại nở nụ cười, quay đầu nói với người dẫn đường bên cạnh, thứ này cũng khá quý giá, Túc Hạ có can đảm đi lấy không? Tiểu nhân, thỏ tinh trong núi tuy đã chết, nhưng những tiểu tinh linh nó để lại vẫn chưa tan biến. Nếu ngươi cầm kiếm xương đi qua, dù gặp khó khăn cũng không đáng ngại, chỉ là nếu lấy được viên đan trong bướu, e rằng những tiểu tinh linh kia sẽ phát điên, không thể tránh khỏi có chút rắc rối. Nếu gặp phải quỷ núi khác, rắc rối e rằng sẽ nhiều hơn một chút. Đạo nhân không đợi hắn nói xong đã nói, vẫn mỉm cười, nhưng ta cũng nghe nói về thứ này. Nếu nuốt dưới ánh trăng, tuy không thể khiến người nhập đạo môn, nhưng cũng coi như là thoát thai hoán cốt, từ đó dính chút linh tính. Không sợ tiểu yêu tiểu quỷ tầm thường, chỉ xem Túc Hạ có dám đi không. Người dẫn đường lúc này cũng phản ứng lại. Tiên sinh đây là... Ta thấy Túc Hạ khá thông minh, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ở cổng thành dẫn đường cho người ta, thực sự là uổng tài. Đạo nhân nói, hiện nay loạn thế, yêu ma thường xuyên xuất hiện, miếu thành hoàng mới xây quản lý chuyện trong thành còn khó khăn, muốn quản đến vùng núi nông thôn, không biết phải bao lâu nữa. Vừa hay Túc Hạ gặp ta, vừa hay Túc Hạ từ đầu thủy yêu lấy được xương cá, vừa hay mật rắn của rắn yêu đó cũng có vài phần công hiệu, còn có tinh hoa của yêu núi này, vốn không biết ai sẽ tìm thấy. Đã đến tay Túc Hạ, sao Túc Hạ không tự mình sử dụng, sau này không nói ở Vân Đô trừ yêu diệt ma, dù chỉ giúp dân ngoài thành đuổi tiểu yêu tiểu quỷ, Túc Hạ có thể nhờ đó mà có danh lợi, dân chúng cũng có thể được yên bình, chẳng phải rất tốt sao? Người dẫn đường nghe xong, một hồi lâu không nói gì. Cho đến khi đạo nhân hỏi hắn, Túc Hạ có ý không? Có ý. Người dẫn đường lần này phản ứng rất nhanh. Thần tiên trong câu chuyện bước vào bên cạnh, thậm chí người trong câu chuyện dần dần trùng hợp với bản thân. Tuy không biết mình có đức có năng gì mà xứng đáng, nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Ta có một đoạn chú trừ tà, là của chú cấm sư tiền triều lưu lại. Người thường niệm, yêu ma nghe thấy, sẽ không muốn quấy rối. Nếu người có linh tính cầm niệm, sẽ có tác dụng đuổi yêu ma quỷ vật. Đạo nhân bình tĩnh nói với hắn, người học rồi, có thể vào rừng tìm xác yêu quái đó. Tiểu nhân đồng ý. Đạo nhân liền dành một giờ, dạy hắn chú ngữ. Triều đại trước thịnh hành thuật chú cấm. Là một loại bản lĩnh thông qua niệm chú ngữ để thi triển pháp thuật đơn giản, phong trào chú cấm thịnh đến mức, ngay cả Thái Thường Tự cũng lập riêng một chức chú cấm sư để giảng dạy thuật chú cấm, từ cửu phẩm hạ, chỉ tiếc đa số thuật chú cấm đều là giả, mánh khóe giang hồ, chỉ có rất ít hữu dụng, sau triều trước, đã bị phế bỏ. Đạo nhân năm đó tò mò, cũng từng ghi nhớ một đoạn. Mặt trăng càng lên càng cao, trong thành lấp ló ánh đèn, trên núi trong rừng đom đóm bay múa không ngừng, đều không giống đom đóm thường. Người dẫn đường cầm kiếm xương dài một thước, cắn răng, run rẩy bước vào rừng. Đạo nhân cũng không nhìn hắn một cái. Ngược lại là tiểu nữ đồng chăm chú nhìn hắn, trong lòng tò mò, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, động tĩnh trong rừng cũng không nghe thấy nữa, mới sực tỉnh, lại lấy ra một viên đá, luyện thuật biến đá thành vàng, vừa niệm vừa nói chuyện với đạo nhân. Đạo sĩ, ngươi xem tam hoa nương nương tối nay có thể biến đá thành vàng không? Lời này có khác gì con chuột hôm trước? Tối nay tối quá, ta nhìn không rõ. Cái này không cần dùng mắt nhìn. Ngày mai xem lại. Tam hoa nương nương không nói nữa, ngoan ngoãn luyện tập. Đêm sâu, trong rừng có một mảnh động tĩnh, kèm theo tiếng người kinh hô. Đến nửa đêm, người dẫn đường mới trở về, thở hổn hển, không biết là bị dọa hay mệt, vừa thấy đạo nhân, liền nở nụ cười. Đạo sĩ, ngươi xem tam hoa nương nương hôm nay có thể học được thuật biến đá thành vàng không? Ta thấy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Ngươi xem tam hoa nương nương hôm nay có thể biến đá thành vàng không? Hôm nay gần hơn hôm qua. Tam hoa nương nương hôm nay có thể biến đá thành vàng không? Có thể. Tam hoa nương nương lập tức ngẩn người. Lúc này đã qua mấy ngày, vẫn ở lại nhà họ Chu, vẫn mỗi ngày ra ngoài trừ yêu, hầu như đều là chuyện của hai tiểu yêu quái. Thỉnh thoảng đạo nhân đưa ra một số ý kiến, cũng chỉ giới hạn ở đó. Đôi khi yêu quái sẽ để lại một số thứ hữu dụng, đôi khi không, nếu là thường, đa phần bị dã thú khác trong núi ăn mất, hoặc tan biến vào trời đất, hoặc bị ai đó vô tình nhặt được, có thể sẽ coi là bảo vật cũng có thể sẽ tiện tay vứt bỏ, giờ đây đều rơi vào tay người dẫn đường này. Người này thân phận thấp kém, phẩm hạnh có chút thiếu hụt nhưng không lớn, vẫn còn trẻ, nếu có cơ hội không cần phải ở cổng thành dẫn đường kiếm chút sống, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đây là việc tốt không tốn kém. Thành Hoàng đưa cho Tống Du danh sách yêu ma tà ác cơ bản là từ hung ác, lợi hại xếp xuống, đạo nhân cũng chọn yêu quái có nhiều ác hành nhất, đạo hạnh sâu nhất để tìm, chỉ là đa số vẫn không có nhiều đạo hạnh sâu. Trước mặt Tam Hoa Nương Nương cơ bản không có nhiều sức chống cự, thỉnh thoảng có yêu quái mang theo tiểu yêu khác, thì nhờ người dẫn đường cầm kiếm xương ứng phó một chút, để hắn biết rằng, những yêu quái này không có nhiều bản lĩnh. Ngoài ra, phần lớn thời gian mỗi ngày, Tam Hoa Nương Nương đều luyện tập pháp thuật. Mỗi ngày đều hỏi Tống Du một lần. Hôm nay nhận được câu trả lời khác. Sao vậy? Hôm nay có thể meo không? Tam Hoa Nương Nương không dám tin hỏi lại lần nữa. Tam Hoa Nương Nương vốn là thiên tài tuyệt thế, lại chăm chỉ cần cù như vậy. Mỗi ngày ngoài bắt chuột câu cá, chạy nhảy chơi đùa, đều luyện tập pháp thuật, vốn có nền tảng pháp thuật kim hành thổ hành. Ta đã nói Tam Hoa Nương Nương tiến bộ rất nhanh. Đạo nhân kiên nhẫn đáp, biểu cảm không giống nói dối, theo ta thấy, hôm nay tập trung một chút, chuẩn bị một chút, chắc chắn sẽ thành công. Chuẩn bị một chút, chỉ là nghĩ lại kinh nghiệm luyện tập mấy ngày trước, tổng kết một chút, rồi giả vờ tùy ý thi triển vài lần, luyện tay, khi cảm giác đến, ngồi thiền một lát, toàn tâm toàn ý, chắc chắn sẽ thành công một lần. Thành công một lần. Tam Hoa Nương Nương thần thái kiên định. Đạo nhân thiên hạ vô địch, lời nói còn có thể giả sao? Vì vậy làm theo lời đạo nhân, trước tiên ngoan ngoãn ngồi trên cỏ, cỏ trên đất đã vàng, bụi cây bên cạnh lại đỏ rực, là một cảnh đẹp tuyệt vời của mùa thu, mà nàng ngồi giữa cảnh thu này, tay nhỏ chống cằm, suy nghĩ nghiêm túc, suy nghĩ đủ rồi, vẫn giữ thần thái nghiêm túc, giả vờ thi triển vài lần pháp thuật, lừa nó, thực ra không dùng hết bản lĩnh, vừa thi triển vừa suy nghĩ, đến tay nóng lên, cảm thấy pháp thuật này cũng gần như bị mình lừa qua rồi, cảm thấy hôm nay mình cũng không thành công nữa, thả lỏng cảnh giác, liền một cái nhíu mày tập trung. Hừ, tiểu nữ đồng hít một hơi thật sâu. Phép thuật tích tụ, nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm cảm giác đã tích lũy từ lâu trong vô thức. Vù một cái, mở mắt ra, tay làm động tác kiếm, đầu ngón tay có linh quang, chỉ vào hòn đá trước mặt. Biến đá thành vàng. Vút, linh quang bay ra, đánh vào hòn đá. Giống như một giọt nước vàng rơi trên giấy tuyên, lan tỏa dần trên bề mặt, một hòn đá to bằng quả trứng ngỗng nhanh chóng bị nhuộm thành màu vàng. Tiểu nữ đồng lập tức nín thở, mở to mắt. Đạo sĩ quả nhiên nói đúng. Đạo nhân đứng bên cạnh nhìn, cũng nở nụ cười, Tam Hoa Nương Nương quả thật là thiên tài. Tiểu nữ đồng thu tay lại, cũng thu ánh mắt lại, nhưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, không dám nhìn nhiều, sợ rằng ánh mắt lơ đãng sẽ bộc lộ niềm vui sướng tột độ trong lòng lúc này. Xin Tam Hoa Nương Nương nhớ kỹ cảm giác lúc này, thử thêm vài lần, chọn một hòn đá lớn thử một lần, xem mình có thể biến được bao nhiêu phần của hòn đá thành vàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói rất có lý, Tam Hoa Nương Nương cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, làm sao mèo có thể dễ dàng kiểm soát bản thân như vậy? Bề ngoài đồng ý, nhưng ngay lập tức nằm xuống, cầm hòn đá đã biến thành vàng trong tay, cảm nhận linh vận bên trong, cảm giác trở nên cứng hơn và nặng hơn khiến tiểu nữ đồng vui sướng vô cùng. Đạo nhân thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, không nói gì. Cái này có thể dùng làm vàng không? Không thể. Tại sao mèo? Cuối cùng thì đây chỉ là một hòn đá, chỉ biến thành màu vàng, trở nên cứng hơn thôi, linh vận tiêu tan, sẽ trở lại nguyên hình. Hơn nữa, nó trông cũng không giống vàng thật, Tam Hoa Nương Nương mang ra dùng sẽ bị người ta phát hiện. Người đã biến bạc mang đi dùng. Đó là pháp thuật khác. Ta học cái đó. Đó cũng là giả, là cách lừa người. Đạo nhân nói một cách thản nhiên, Tam Hoa Nương Nương lớn lên rồi học. Dù là vậy, Tam Hoa Nương Nương vẫn không giảm hứng thú. Cầm hòn đá lật qua lật lại nhìn, thấy nó vàng óng ánh, lại là hòn đá vàng đầu tiên mà mình học được phép biến ra, tự nhiên càng nhìn càng thích, càng thấy đẹp, còn muốn bỏ vào túi để giữ gìn cẩn thận. Chỉ là nhìn một lúc, màu vàng trên hòn đá dần dần nhạt đi, từ từ phai nhạt, trở lại màu sắc ban đầu. Hòn đá trong tay rõ ràng nhẹ đi, màu xanh nhạt như đang nói với tiểu nữ đồng rằng, đây chỉ là một hòn đá bình thường. Tam Hoa Nương Nương lắc đầu, không nản lòng chút nào, tiếp tục thi triển pháp thuật, thử nhiều lần. Cuối cùng cũng thành công, biến nó trở lại thành vàng. Khi màu sắc phục hồi, niềm vui cũng trở lại. Tam Hoa Nương Nương vui mừng khôn xiết. Hòn đá vài lần biến thành vàng, rồi lại trở về nguyên trạng, cuối cùng tiểu nữ đồng vẫn bỏ vào túi, quyết định giữ gìn cẩn thận, cho đến khi mang về đạo quán, mới rời mắt, nhìn xung quanh, theo lời đạo nhân, tìm một hòn đá to bằng cái chậu rửa mặt, biến thành vàng. Lại một luồng ánh sáng bay ra. Ánh sáng rơi trên hòn đá lớn này, vẫn như mực rơi vào giấy tuyên, nhanh chóng lan tỏa. Nhưng lần này màu vàng không phủ kín toàn bộ hòn đá, chỉ phủ một lớp bề mặt, to bằng khăn rửa mặt, đã khá rồi. Đạo nhân đứng dậy bên cạnh, Tam Hoa nương nương mới học pháp thuật, chưa thành thạo, tự nhiên phạm vi biến hóa, thời gian duy trì đều bị ảnh hưởng. Giống như lúc đầu Tam Hoa nương nương học phép lửa, càng luyện tập nhiều, càng hiểu sâu, càng thành thạo, dù cùng một đạo hạnh, hiệu quả cũng sẽ rất khác. Biết rồi. Chúc mừng Tam Hoa nương nương, lại học được một môn pháp thuật. Đúng vậy. Tạ ơn đạo sĩ. Mèo. Tạ ơn đạo sĩ. Tạ ơn đạo sĩ. Không cần khách khí. Đạo nhân chống gậy tre, đi xuống núi. Người dẫn đường vẫn đang đợi họ ở dưới. Tam Hoa nương nương có thấy trời hình như lạnh hơn không? Có thấy. Yêu quái ngoài thành Vân Đô đã trừ gần hết. Pháp thuật của Tam Hoa nương nương cũng đã học xong. Nhà họ Chu tuy tốt bụng nhiệt tình, nhưng ở nhà người khác lâu cũng không tốt, chúng ta cũng nên đi rồi. Yêu quái trên giấy đã trừ hết chưa? Còn một con. Một con. Cảnh sắc Vân Đô thật đẹp. Thật đẹp. Không biết cảnh sắc Tiêm Ngưng thế nào? Cảnh sắc Tiêm Ngưng thế nào? Tam Hoa nương nương rất vui vẻ. Tam Hoa nương nương rất vui vẻ. Tiểu nữ đồng nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ. Đạo sĩ nói một câu, tiểu nữ đồng học theo một câu, trong lòng vui vẻ. Càng học càng vui. Đúng rồi đạo sĩ, ngươi học được bao nhiêu môn pháp thuật rồi? Lúc đang vui vẻ, đừng hỏi chuyện này. Ngươi là đạo sĩ, ngươi lớn hơn Tam Hoa nương nương, ngươi chắc chắn biết nhiều pháp thuật hơn Tam Hoa nương nương. Tiểu nữ đồng đeo túi, ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ nghiêm túc, vừa đi vừa nói. Nhưng khi Tam Hoa nương nương mới quen ngươi thì ngươi vẫn chưa lớn như bây giờ. Thời gian học pháp thuật chắc chắn không lâu hơn Tam Hoa nương nương được mấy lâu. Khi đó ngươi biết bao nhiêu môn pháp thuật. Chuyện này cũng đừng hỏi. Có nhiều như Tam Hoa nương nương không? Để niềm vui này kéo dài thêm một chút đi. Tiểu nữ đồng nhíu mày, bản năng tò mò thúc đẩy nàng tiếp tục hỏi. Nhưng trong ký ức cũng có vài kinh nghiệm ngăn cản nàng. Hai điều đó như đại diện cho cảm tính và lý trí, đánh nhau trong đầu nàng, một thời gian sau vẫn chưa thể phân ra thắng bại, chỉ khiến lông mày nàng nhăn càng chặt hơn. Cuối cùng chọn cách trung hòa, đổi chủ đề. Vậy đạo sĩ, ngươi nhìn xem Tam Hoa nương nương còn bao lâu mới có thể biến tảng đá lớn như sơn thần, thành vàng ngay lập tức. Nếu là thiên tài thông thường, có thể cần mấy năm, nhưng với tốc độ học pháp thuật và thiên phú của Tam Hoa nương nương như thường ngày, có lẽ chỉ cần nửa năm. Nửa năm. Tiểu nữ đồng nhíu mày lại. Nhưng không phải là vui, cũng không phải buồn. Không có cảm thấy dài, cũng không cảm thấy ngắn, mà là âm thầm nói hỏng rồi. Bản thân trước đây học pháp thuật khác quá chăm chỉ, luôn giả vờ đi bắt chuột vào lúc đêm khuya, thực ra trước bắt một lát, sau bắt một lát, giữa chừng đều học lén pháp thuật từ đạo sĩ và chim yến, nếu không thì tiến độ trong pháp thuật khác của mình cũng không thể nhanh như vậy. Không ngờ, điều vốn là việc tốt này, giờ lại đẩy mình lên cao. Làm sao đây? Sơn thần lớn như vậy, cao hơn cả nhà. Nếu trong nửa năm không thể biến thành vàng ngay lập tức, mình làm sao xuống khỏi đó? Đều là tại học quá chăm chỉ phép thuật điểm thạch thành binh, tiến triển quá nhanh rồi. Nếu vẫn là sơn thần nhỏ như mèo nhiều năm xưa, chẳng phải chỉ mấy ngày là biến toàn bộ thành vàng được rồi sao? Dù sao Vân Đô cũng là một thành phố lớn, có nhiều người ở, bên ngoài thành không có nhiều yêu quái lợi hại, người khổng lồ bằng đá vàng của Tam Hoa nương nương cũng tạm thời không có nơi dùng võ. Tống Du vừa đi vừa nói, nhưng trên đường đi đến Triều Quận hay thậm chí phía Nam Vân Châu, chắc chắn sẽ gặp yêu quái lợi hại hơn, đến lúc đó pháp thuật điểm thạch thành kim của Tam Hoa nương nương chắc chắn sẽ có tạo ra thêm tinh luyện hơn hiện tại. Tam Hoa nương nương có thể thử biến một phần sơn thần thành vàng trước, biến phần quan trọng nhất, so đấu với yêu quái, chính là thực luyện. Tiểu nữ đồng gật đầu, nhưng vẫn không thỏa mãn, quay đầu lại, hỏi đạo sĩ, vậy ngươi học mất bao lâu mới có thể biến sơn thần lớn như vậy thành vàng ngay được? Tam Hoa nương nương là thiên tài tuyệt thế, cớ gì phải so với ta, không phải cố ý làm nhục ta sao? Nét mặt của tiểu nữ đồng ngay lập tức trùng xuống, vội vàng thu đầu về, không dám nhìn đạo sĩ. Ánh mắt lại liếc thấy chim yến trên trời gần đó. Vậy đạo sĩ, ngươi nói, Tam Hoa nương nương phải luyện rất nhiều, khi biến đá thành vàng, mới có thể có cái nào cứng mà thanh kiếm nhỏ của chim yến cũng không thể cắt nổi. Ta không biết. Phù phù phù. Chim yến đậu trên nhánh cây bên cạnh, Tam Hoa nương nương là thiên tài tuyệt thế, chim yến đã thừa nhận không bằng, huống chi là chim yến yếu ớt. Chỉ có thể dựa vào ngoại vật mới có thể đấu pháp với nương nương. Tam Hoa nương nương sao lại không bỏ qua cả pháp khí? Chim yến học theo giọng của đạo sĩ vừa rồi nói, không phải cố ý làm nhục ta sao? Tiểu nữ đồng lại quay đầu về phía khác, ngại nhìn bọn họ. dưới núi cỏ đã úa vàng, như thảm dày. Người dẫn đường ngồi bên đường chờ họ, không ngừng vuốt ve thanh kiếm xương trong tay. Bên cạnh còn có một con ngựa màu đỏ thẫm, trước ngựa là một đống cỏ cắt, đều là thứ ngựa thích ăn nhất, chắc hẳn là người dẫn đường cắt về. Đi thôi. Đạo sĩ đi qua nói. Người dẫn đường lập tức đứng lên, thật thà thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngựa cũng bám theo họ, từ từ quay về Vân Đô, trở lại phường Kê Áp. Đây là tiền dẫn đường hôm nay của Túc Hạ. Đạo sĩ móc ra 25 văn tiền, đưa cho người dẫn đường, nhưng chờ khi hắn nhận lấy, lại móc ra 25 văn tiền khác, ngày mai còn có một nơi cuối cùng cần đi, đây là tiền dẫn đường ngày mai của Túc Hạ, hãy nhận trước. Địa điểm cuối cùng. Phải. Vậy sáng mai khi nào tiểu nhân đến tìm tiên sinh đây? Ngày mai Túc Hạ không cần đến tìm, chúng ta sắp khởi hành rồi, rời khỏi Vân Đô, đi về Triều Quận. Hà, người dẫn đường chưa kịp phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn tiền trong tay. Vậy thì, Túc Hạ cứ tự mình đi là được. Đạo sĩ lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho người dẫn đường, là một gia đình giàu có bên ngoài thành đang bị quấy nhiễu. Dù không có tiền thưởng, nhưng gia chủ rất ít khi keo kiệt. Nếu Túc Hạ cầm kiếm xương thủy yêu đến đó đọc chú đuổi ma, nghĩ cũng có thể kiếm được ít tiền thưởng. Người dẫn đường ngơ ngác nhận lấy tờ giấy. Đáng tiếc là hắn ta không biết chữ, chỉ có thể nhìn thấy những dòng chữ đẹp đẽ trên giấy, giống như tranh vẽ, hầu hết đều bị gạch bỏ, chỉ còn lại dòng bên trái. Đây chỉ là một con tiểu quỷ, Túc Hạ mấy ngày nay cũng đã giúp chúng ta vài việc nhỏ, giờ tự mình đi đuổi, dù có nguy hiểm, nhưng nếu có thể đuổi được, từ nay về sau, danh tiếng truyền ra, sẽ không cần phải đứng ở cổng thành dẫn đường cho người ta nữa. Đạo sĩ nói, nhưng có vài lời, ta vẫn phải dặn dò Túc Hạ. Tiên sinh. Người dẫn đường nghĩ đến những chuyện mấy ngày nay, chỉ cảm thấy như trong mơ, nhất thời cảm động, không chút do dự, quỳ xuống. Xin tiên sinh cứ dạy bảo. Túc Hạ và ta chỉ là có duyên, không có gì khác, không cần phải hành đại lễ như vậy, xin hãy đứng lên trước. Người dẫn đường chỉ cảm thấy một làn gió mát, kéo mình đứng dậy. Sau đó đành phải đứng, cúi đầu lắng nghe. Thứ nhất là Túc Hạ đã ăn mật rắn, có thể cường thân thể, đã uống đan bướu, có thể bổ linh tính, đã nếm qua mùi vị trong đó. Nhưng Túc Hạ là người phàm, loại đan bướu yêu thỏ này, ăn một viên là đủ, ăn viên thứ hai sẽ không có tác dụng nữa. Hơn nữa, những vật kỳ dị trên người yêu quái, có cái hữu dụng, có cái vô dụng, có cái cần phương pháp sử dụng đúng, có cái có độc hại, Túc Hạ sau này không thể tùy tiện cho vào miệng. Tiểu nhân đã ghi nhớ, thứ hai là sau khi chúng ta rời đi, những thứ Túc Hạ tình cờ có được, chỉ có thể dùng để trừ yêu diệt ma, và khi trừ yêu diệt ma, chỉ có thể trừ những yêu ma quỷ quái làm loạn, dù là yêu quỷ cũng có kẻ vô tội. Thuần thiện, Túc Hạ không thể giết người vô tội. Nếu yêu quỷ dù làm loạn, nhưng phạm tội không đáng chết, Túc Hạ có khả năng thì có thể hàng phục bắt giữ, mang đến miếu Thành Hoàng. Vân Đô là nơi trị sở của Vân Châu, Thành Hoàng có địa vị rất cao, giao hảo với ông lão ấy, đối với Túc Hạ trước và sau khi chết đều không có hại. Biết đâu còn có nhiều cơ hội đang chờ Túc Hạ. Đa tạ thần tiên. Thứ ba là triều trước có pháp thuật cấm chú, sau này nhiều cái rơi dụng dân gian. Những pháp thuật cấm chú này phần lớn là để trừ yêu ma quỷ quái. Có cái hữu dụng, có cái không hữu dụng, đều rất đơn giản, nếu Túc Hạ có ý, cũng có thể thu thập một ít để thử, coi như một con đường. Tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng, hãy cố gắng trừ yêu diệt ma, yêu quỷ trừ nhiều, tự sinh kỳ dị, tà ma bình ổn nhiều, cũng dưỡng chính khí, làm việc tốt nhiều, danh tiếng tự đến, giúp đỡ người khác cũng rất lớn, dù không có pháp thuật cấm chú nào khác, những điều này cũng có thể giúp Túc Hạ tiến lên một bậc. Tiểu nhân đã hiểu. Đại ân của thần tiên. Không cần nói nhiều, nếu Túc Hạ có thể làm cho ngoài thành Vân Đô yên bình hơn, dù chỉ trừ được vài yêu quỷ nhỏ gây hại cho dân, cũng là sự đền đáp cho ta rồi. Tống Du nói rồi đã đi đến cửa nhà họ Chu, chỉ vẫy tay cho hắn ta rời đi, rồi bước vào cửa lớn. Lão mẫu nhà họ Chu lại mơ một giấc mơ. Mơ thấy đúng là đứa con trai vừa chết vài ngày. Trong mơ, nhi tử nhà mình mặc một bộ trang phục giống như quan viên nha môn, nhưng có chút khác biệt, mặt trắng mịn màng, dáng vẻ cao ráo. Phong độ nhã nhặn, bệnh tật tích tụ mấy năm đã hoàn toàn biến mất. Đây gần như là dáng vẻ mà bà suýt quên mất, thậm chí khi nhìn thấy mới nhớ ra, nhi tử của mình trước khi chưa mắc bệnh, danh tiếng nổi bật nhất, cũng từng giành được sự ngưỡng mộ của nhiều tiểu thư khuê các ở Vân Đô. Nhi tử cùng bà nắm tay trò chuyện, thông báo cho bà ấy biết Thành Hoàng Vân Đô thích thư pháp, vừa hay mình viết chữ rất đẹp, đến miếu Thành Hoàng chưa được mấy ngày, Thành Hoàng đã khen ngợi không ngớt. Thậm chí đặc biệt cho phép hắn mỗi năm gửi mộng về nhà một lần. Sau đó lại thông báo cho bà biết chuyện ở miếu Thành Hoàng trong thành, dặn bà đừng lo lắng, cũng đừng buồn, đồng thời nhờ bà ấy thay mặt mình cảm ơn vị tiên sinh trong nhà. Lão mẫu nhà họ Chu tỉnh dậy, liền luôn ở nhà chờ vị tiên sinh trở về, chuẩn bị cảm ơn thật tốt, khó khăn lắm mới đợi được đạo sĩ quay về. Hai bên gặp mặt, nhưng lại là đạo sĩ trước tiên cúi chào từ biệt họ. Cảm ơn các vị đã giữ lại và đãi ngộ, những ngày gần đây, phong cảnh bên ngoài thành Vân Đô tại hạ đã xem gần hết rồi, cũng là lúc tiếp tục lên đường, đi đến Triều Quận. Tiên sinh muốn đi? Sáng sớm mai sẽ lên đường. Sao không ở lại thêm vài ngày? Tại hạ đã quyết định, cũng đã nói với đồng nhi nhà ta rồi, sẽ không làm phiền thêm nữa. Đạo sĩ nói, đường phía trước còn dài, cũng không dám ở lại đây lâu. Mọi người rất bất đắc dĩ, cũng không dám giữ lại nhiều. Vì vậy đạo sĩ quay về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chu phủ cũng bận rộn chuẩn bị lương khô và nước uống cho hắn mang đi ngày mai. Thực ra đối với đạo sĩ mà nói, chỉ là đi quá xa đường núi, đi qua nơi này, nghỉ ngơi vài ngày, vừa hay thấy bên ngoài thành Vân Đô yêu quỷ hoành hành, vừa hay tiểu nữ đồng nhà mình muốn học pháp thuật mới, chim yến cũng cần luyện tập kiểm soát thanh kiếm ngắn Tây vực kia, nên ở lại vài ngày, ngắm phong cảnh cùng với con người Vân Đô, tiện thể trừ yêu mà thôi. Pháp thuật của tiểu nữ đồng đã thành, yêu quái đã trừ xong. Phong cảnh cũng đã ngắm được 7-8 phần, tự nhiên phải rời đi. Sáng sớm hôm sau, liền từ biệt mọi người trong Chu phủ. Chu phủ chuẩn bị lương khô cho bọn họ, còn tặng một ít tiền. Tống Du nhận lương khô, trước đó đã nhận được 20 lượng tiền thưởng của Chu phủ. Tiền thì không tiện nhận thêm, chỉ có thể từ chối khéo. Và dùng một lá bùa trừ tà, một lá bùa trừ âm làm quà đáp lễ, rồi mang theo tam hoa nương nương và ngựa đỏ thẫm rời đi. Mùa thu ở Vân Đô vẫn nắng đẹp, mặt trời chiếu không cảm thấy lạnh. Có chút nóng bức của mùa hè nhưng không nhiều, đúng là thời tiết tốt để lên đường. Đạo nhân không ở lại Vân Đô lâu, nơi chư yêu thường là các làng núi, không như con đường trà mã người qua kẻ lại thuận tiện. Thời buổi này tin tức truyền đi chậm, đôi khi chỉ một ngọn núi một ngôi làng, đã có thể tạo ra những câu chuyện khác nhau. Mãi đến khi đạo nhân đi vài ngày rồi, tin tức về việc yêu ma quỷ quái bên ngoài thành Vân Đô bị trừ mới lần lượt truyền vào trong thành, đến tai gia đình họ Chu. Lúc này đạo nhân đã trên đường đến Triều Quận. Suốt đường đi trời nắng đẹp, nắng chiếu làm người nóng bừng, không cần mặc áo dày, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, lại có thể cảm nhận được sự mát mẻ của gió thu, ngay cả tiếng vó ngựa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trời đất đã sớm có hơi thu, núi bên đường vẫn còn xanh, thỉnh thoảng có vài cây rễ rụng lá vàng, trở thành điểm nhấn trên núi xanh, những khu đất bằng phẳng giữa núi trở thành ruộng đồng, trong ruộng trồng chủ yếu là lúa, vào mùa này đã thu hoạch xong, nhưng vẫn để lại thân dạ trong ruộng, nhuộm đất thành sắc thu. Bên cạnh những cánh đồng màu vàng, các ngôi nhà tường trắng mái xanh nằm rải rác. Dưới ánh nắng, mọi cảnh vật đều trở nên tinh tế. Con đường này cũng là đường chữ yêu. Đạo nhân vượt qua từng ngọn núi cao, trên đỉnh núi gió thổi nghỉ ngơi, thưởng thức hoàng hôn ngắm sao, đi qua từng hồ nước, bên bờ hồ nhóm lửa nấu ăn, giặt rũ quần áo, nhìn tiểu nữ đồng nhà mình câu cá. Xin nước ở nhà người dân địa phương không biết ngôn ngữ, đôi khi cũng bị chó nhà địa phương đuổi theo sủa. Trong rừng núi chữ yêu, trong làng cổ trừ quỷ. Tránh mưa trong miếu, nghỉ qua đêm ở bất cứ nơi nào muốn dừng lại. 900 dặm đường, nửa tháng vẫn chưa đi xong. Tống Du phát hiện tiểu nữ đồng nhà mình có một thói quen kỳ lạ. Cái đồ nhỏ này cứ biến thành mèo con, biến một viên đá bình thường thành vàng, ngậm đến trước mặt những đứa trẻ trong làng dọc đường. Nàng không nói gì, cũng không nói cho đứa trẻ đó là gì, không đòi hỏi đồ vật gì, đợi đến khi đứa trẻ nghĩ rằng viên đá này là vàng, hoặc cảm thấy viên đá này khác thường, mang về nhà cho người lớn xem. Nàng liền lén đi theo, đứng ở cửa nhìn trộm phản ứng của người khác, thấy người khác vui mừng, nàng liền vui vẻ vô cùng. Như thể nhìn thấy chính mình vài ngày trước, nhìn thấy người khác phát hiện viên đá này chỉ là màu vàng, không phải vàng, nàng cũng vẫn vui vẻ. Nếu người khác vui mừng khôn xiết, rồi phát hiện viên đá nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu, nàng liền chạy về như bay, mặt nghiêm túc, như không có chuyện gì xảy ra. Không ai biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, tam hoa nương nương làm vậy không tốt. Dù không gây hại gì, nhưng lấy việc trêu chọc người khác làm vui, không phải là việc mà một vị mèo thần chính trực vì dân nên làm. Đạo nhân dừng lại bên đường nghỉ ngơi, nói với nàng, mắt bình thản nhìn phong cảnh phía trước, tam hoa nương nương cần phải biết chừng mực. Tam hoa nương nương chỉ tặng họ một viên đá. Không phải viên đá bình thường, là viên đá đẹp hơn. Không chỉ có vậy, tam hoa nương nương chỉ đang chơi với họ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo nhân mím môi. Chỉ về phía trước nói, tam hoa nương nương có biết dưới núi kia trồng gì không? Mèo tam hoa nhìn theo ánh mắt của đạo sĩ. Đó là một mảnh đất bằng phẳng và đều đặn, trồng từng cây nhỏ cao hơn người, to bằng cánh tay, giống như cỏ lớn hơn, dày đặc thành rừng, giữa có con đường nhỏ, cũng ngang dọc ngay ngắn, mơ hồ thấy có người kéo xe đi trên con đường nhỏ, nhìn từ xa, phong cảnh đẹp vô cùng. Đó là tre. Không phải. Là cỏ lau. Không phải. Là lau sậy. Cũng không phải. Là lau sậy mà. Tam hoa nương nương thật đáng thương. Tống Du lắc đầu, cuối cùng quay đầu nhìn nó. Tam hoa nương nương là người thích ăn ngọt, thích uống nước ngọt, mà lại không biết đó là mía. Mía. Đúng vậy. Tam hoa nương nương chưa từng thấy mía. Tam hoa nương nương rõ ràng đã thấy. Đạo nhân nhớ lại nói, năm đó từ Hủ Châu đi Bình Châu, chúng ta đã đi qua một nơi, cũng trồng rất nhiều mía, chỉ là xa quá, mía ở dưới núi, chúng ta chỉ đi qua trên núi, không xuống nhìn kỹ mà thôi. Khi đó ta còn lấy cỏ lau bên đường, bện cho Tam Hoa Nương Nương một quả bóng cỏ lau. Tam Hoa Nương Nương nhớ quả bóng cỏ lau. Mèo con nói, nhíu mày, tiếc là hỏng mất rồi. Là vì khi đó Tam Hoa Nương Nương chưa biết mình thích ăn đường, thích uống nước ngọt, nên không biết, nhiều đường đều từ mía mà ra. Từ mía mà ra. Tam Hoa Nương Nương biết bên trong mía là gì không? Là trống rỗng. Không phải. Là bông. Là nước đường. Nước đường. Nước đường tự nhiên. Nét mặt mèo con trở nên nghiêm nghị, chăm chú nhìn đạo sĩ. Đạo nhân khẽ mỉm cười, chống gậy tre đứng dậy, vừa đi xuống núi vừa nói. Giờ là mùa mía chín, lần trước không xuống núi, lần này đi xem thử. Vẻ mặt mèo Tam Hoa nghiêm túc, đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của hắn, lại nhìn mảnh đất trồng mía dưới núi xa xa, ngẩn người một lúc lâu, mới vội vàng chạy bước nhỏ, đuổi theo đạo nhân. Đinh đinh đang đang, trên núi tiếng chuông ngựa vang vọng trong trẻo. Vân Châu phồn hoa không bằng Dật Châu, giao thông cũng không tiện lợi như Dật Châu. May mà từ Vân Đô đến Triều Quận là một trong những quan đạo chính của Vân Châu, cũng được sửa chữa khá tốt, uốn lượn như rồng rắn trong núi. Trên núi lại có con đường nhỏ dẫn đến mảnh đất trồng mía mà Tống Du nhìn thấy. Từ xa mơ hồ thấy làng mạc nhà cửa, cây lớn mọc yên tĩnh bên đường, cành lá sum suê, không biết đã bao nhiêu năm rồi, có lẽ hàng trăm năm trước nơi này đã như vậy. Nếu đạo nhân cứ đi theo quan đạo, nơi làng mạc núi non này sẽ là nơi trong đời không bao giờ đến, là quê hương của người khác, là nơi một nhóm người không bao giờ gặp mặt sống và trưởng thành. Nhưng trong thời tiết tuyệt vời của Vân Châu, dường như tâm tình nhàn nhã của đạo nhân cũng nhiều hơn vài phần, liền xuống xem thử. Mèo vẫn vừa đi vừa nhìn xuống dưới, vừa nghi hoặc vừa mong đợi. Mía chứa nước đường, trông giống như tre. Trong tưởng tượng của mèo, cây mía đã giống như cây tre trở thành rỗng, nhưng bên trong không phải là không khí, mà là đầy nước đường, chỉ cần cắt ra, nước đường liền chảy xuống, phải nhanh chóng dùng miệng hứng lấy mới được, nếu không sẽ lãng phí. Chậm rãi đi xuống núi. Dưới núi là một mảnh đất bằng phẳng, cây mía cao hơn người, trồng rất ngăn nắp, đi trong đó, người chỉ có thể nhìn thấy núi cao xa xa, không thấy gì khác, mèo cũng không thấy cả núi. Đạo nhân nhìn quanh, mèo cũng nhìn quanh, mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ, lại mong đợi không ngừng, nhưng Tam Hoa Nương Nương vẫn ngoan ngoãn đi trên đường, nhiều nhất là đến gần cây mía mở to mắt nhìn kỹ, hít mũi ngửi ngửi mùi. Dần dần nghe thấy tiếng xe kéo lắc lư, kèm theo tiếng lá cây cọ sát. Đạo nhân lập tức dừng lại bên đường. Con mèo cũng chạy theo đến đứng trong bụi cỏ bên đường, ngẩng đầu cùng đạo nhân nhìn qua. Có một người nông dân kéo xe kéo đi tới, người nông dân da đen gầy gò. Trên xe kéo toàn là mía, lá đã được loại bỏ một phần. Nhưng không phải tất cả, theo xe kéo lắc lư, cọ sát phát ra tiếng. Hữu lễ. Đạo nhân chào một cái. Mèo. Con mèo cũng kêu theo một tiếng. Người nông dân mặc y phục địa phương, áo quần chủ yếu là màu trắng xanh, không đội mũ nhưng quấn khăn. Nghe vậy liền dừng lại, nghi ngờ lại có chút bối rối nhìn hắn ta. Đạo nhân lập tức biết rằng, ngôn ngữ không thông, tuy nhiên có những thứ khác là thông dụng. Ví dụ như tiền tệ, ví dụ như nụ cười. Đạo nhân mang theo nụ cười, cũng hơi cúi người, từ trên người móc ra vài văn tiền, cầm trong tay, đưa cho người nông dân, rồi chỉ tay vào mía trên xe kéo, nụ cười càng đậm. Một lát sau, xe kéo đi xa. Đạo nhân ôm mấy cây mía, đứng tại chỗ, cùng con mèo, tiễn người nông dân đi xa. Cạch cạch cạch. Âm thanh ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy nữa. Rẻ quá. Con mèo nói rất nhỏ, không phải mía rẻ, mà là người nông dân tốt bụng, thấy chúng ta là người tu đạo, đi đường xa, nghĩ rằng chúng ta không có nước uống, tặng cho chúng ta. Đạo nhân nói rồi nhìn vào mía, nhưng có chút bối rối, không biết làm thế nào để mang đi. Tam Hoa Nương Nương tặng ông ấy một viên đá vàng. Bốp. Ngô. Con mèo đứng dậy, dùng móng vuốt che đầu. Xì. Đạo nhân rút từ lưng ngựa ra thanh kiếm ngắn của chim yến, vũ khí thần binh sắc bén như cắt không khí dùng để cắt mía cũng rất tốt, hơn nữa không cần dùng chút sức nào, chỉ cần vung nhẹ, mía sẽ bị cắt đầu đuôi một cách trơn tru. Sau đó cắm vào lưng ngựa. Cây cuối cùng, đạo nhân cắt thành ba khúc, gọi chim yến xuống, hỏi bọn họ, các ngươi muốn ăn đoạn trên, hay ăn đoạn dưới, hay ăn đoạn giữa. Tam Hoa Nương Nương không biết. Ta đều có thể. Vậy Tam Hoa Nương Nương chạy dưới đất, thì ăn đoạn dưới, chim yến bay trên trời. Thì ăn đoạn trên, ta chịu thiệt một chút, ăn đoạn giữa này vậy. Đạo nhân lần lượt đưa cho họ. Chim yến và mèo đều biến thành hình người nhận lấy. Sau đó ba bóng người quay lại, vẫn đi trên con đường nhỏ đầy mía, nhưng mỗi người cầm một cây mía. Đạo nhân thành thạo bóc vỏ mía. Tiểu nữ đồng vừa đi vừa quan sát động tác của đạo sĩ nhà mình, học theo hắn bóc cây mía của mình thành một mớ hỗn độn, lộ ra phần lõi mía bên trong. Màu trắng hơi xanh, bán trong suốt như ngọc, rất đẹp. Khác với những gì nàng tưởng tượng, chỉ cần bóc vỏ là có thể ăn rồi, chỉ cần nhai một cái, miệng sẽ đầy nước đường, còn ngon hơn nhiều so với nước đường mà Tam Hoa Nương Nương thường uống. Cạch, đạo nhân cắn một miếng trước, từ từ nhai, thời tiết ở đây tốt, ánh nắng tốt, ánh sáng đầy đủ, rất thích hợp để trồng mía. Đạo nhân khi bóc vỏ đã cảm nhận được nó có thể sẽ rất ngon, cắn một miếng, quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa mềm vừa ngọt, nước mát lạnh mang theo hương thơm của mía, đường đầy đủ, lập tức tràn vào miệng, tràn ngập giữa các kẽ răng, trong chuyến đi bộ hàng trăm dặm dưới ánh mặt trời, thực sự là một sự an ủi. Cạch, Tam Hoa Nương Nương học theo động tác của hắn ta, cũng cắn một miếng, cắn một đoạn mía, răng vừa cắn, nước đã tràn ra hết, mát lạnh, hương vị này lập tức khiến nàng kinh ngạc, mở to mắt. Thật sự còn ngon hơn uống nước đường. Ục, phì, nhổ. Ba âm thanh khác nhau vang lên. Vừa nhổ mía ra, Yến An ngơ ngác nhìn tiểu nữ đồng. Đạo nhân cũng cầm mía, vừa đi vừa nhìn Tam Hoa Nương Nương, nhưng lúc này mới nói, nhai hết nước rồi, cảm thấy không ngọt nữa, thì có thể nhổ ra. Nhổ ra, không ăn được meo. Thật tiếc quá, không nuốt được. Vậy Tam Hoa Nương Nương nuốt rồi thì sao? Vậy thì tệ rồi. Đạo nhân tiếp tục nhai mía. Vừa đi vừa nói, thần thái tự nhiên, giọng điệu bình thản, không giống như nói dối, nó sẽ mọc rễ nảy mầm trong bụng Tam Hoa Nương Nương, cuối cùng mọc ra mía trên đỉnh đầu Tam Hoa Nương Nương, cao như bên đường này. Tam Hoa Nương Nương lập tức dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc. Đạo nhân thì đã đi xa rồi. Đạo sĩ chống gậy đi phía trước, lại lên một ngọn núi cao, Tam Hoa Nương Nương mặc y phục tam sắc cầm cây mía cao gần bằng người mình, cũng dùng nó như gậy chống, theo sau đạo sĩ, miệng nhai nhóp nhép, cùng đạo sĩ nhìn về phía xa. Đã đến Triều Quận rồi phải không? Phía trước vang lên giọng nói của đạo sĩ. Nhóp nhép. Tam Hoa Nương Nương miệng không rảnh, không trả lời. Tam Hoa Nương Nương đã ăn mía mấy ngày rồi, ăn nhiều quá, miệng sẽ bị lở đấy. Tam Hoa Nương Nương nghe vậy, chỉ quay đầu lại, phì. Nhổ bã mía ra, tiếp tục đưa mía vào miệng, cắn một miếng, nhai không ngừng. Tam Hoa Nương Nương ăn thế này, sẽ mập lên đấy. Nhóp nhép nhóp nhép. Phía trước không chắc nơi nào cũng có mía để mua, nên tiết kiệm mà ăn nhé. Phi. Đạo sĩ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Giữa núi có những khoảng đất rộng lớn, lại có nhiều ngôi nhà phân bố. Trời nắng là một phần, điều hiếm thấy là trên trời đầy mây tích tụ. Mây đổ bóng xuống, khe mây lại đổ ánh sáng. Ánh sáng và mây đổ xuống những đốm sáng trên mặt đất và núi non, lại theo gió mà thay đổi. Đoàn người đạo sĩ đi trên đường núi, cũng thường tắm trong ánh nắng, lại thường bị che phủ trong bóng tối. Bóng tối đôi khi còn đi nhanh trên mặt đất, làm Tam Hoa Nương Nương thường ngẩn ra. Rồi lại cầm mía ngẩng đầu nhìn lên mây trên trời, lắc lắc đầu, mới lại vừa đi vừa ăn, theo kịp đạo sĩ phía trước, bên đường có nhà cửa, cũng có quán trà. Tống Du chọn một nơi có phong cảnh đẹp, xung quanh là đồng ruộng và làng mạc, một màu vàng rực, hắn nghĩ ngồi ở đây phơi nắng nghỉ ngơi uống trà chắc chắn rất tốt, liền đi vào. Cho một bát trà. Được thôi. Có gì ăn không? Bánh gạo nướng, bánh sữa nướng. Là gì vậy? Một cái làm từ gạo, một cái làm từ sữa. Cho mỗi thứ một phần thử xem sao. Được thôi. Chủ quán liền nở nụ cười rạng rỡ hơn. Tống Du lại ra ngoài dỡ hành lý của ngựa, đồng thời hỏi, dám hỏi chủ quán, còn bao xa nữa đến Tiêm Ngưng? Đây chính là Tiêm Ngưng rồi, nhưng chỗ chúng ta là rìa ngoài, nếu đi đến huyện thành, đi theo con đường bên tay phải này, khoảng 30 dặm nữa là tới. Đa tạ. Trong quán trà còn có một nhóm người khác, nhìn có vẻ là thương nhân, ngựa và hàng hóa đều ở dưới bóng cây bên ngoài, có lẽ nắng quá, họ cũng ở đây uống trà. Còn có người nằm úp mặt xuống bàn, ngủ chưa mơ màng, nghe thấy giọng đạo sĩ liền nhìn về phía hắn, thấy là một đạo sĩ, liền có người nổi hứng trò chuyện, tò mò hỏi, tiên sinh là người ở đâu? Người Giật Châu. Tống Du vừa dỡ hành lý vừa đáp lời, Tam Hoa Nương Nương cầm mía theo sau đạo sĩ. Đến Tiêm Ngưng làm gì? Đạo sĩ Du Phương, đi khắp nơi, thường là nơi nào phong cảnh đẹp thì đến đó. Thật là tự do tự tại. Còn các vị thì sao? Chúng ta là những người khổ cực. Quanh năm chạy trên con đường này, làm chút buôn bán, đâu có được như tiên sinh. Vậy các vị thường xuyên qua lại Tiêm Ngưng rồi. Tống Du quay lại ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Đúng vậy, nghe nói Tiêm Ngưng có một chuyện kỳ lạ, là thường có những người không biết từ đâu đến, tự xưng sống ở đây. Phong cảnh núi non gì cũng giống nhau, nhưng lại không quen biết với người địa phương, cũng không ai biết họ, không biết chuyện này có thật không. Tống Du tiếp tục hỏi. Tiêm Ngưng quả thật có không ít chuyện kỳ lạ, chuyện mà tiên sinh nói là một chuyện khá xa xưa rồi. Khi đó quan huyện quan quận nghe nói, đều đã từng đi xác nhận, quả thật là thật. Vậy những người đó thì sao? Tự nhiên là ở lại Tiêm Ngưng rồi, nhiều người vẫn còn sống. Thường có người nghe nói truyền thuyết này, tò mò trong lòng, đi tìm họ hỏi. họ cũng đều trả lời. Thương nhân ngáp nói với hắn, lần gần đây nhất còn đột nhiên xuất hiện một nữ tử nữa, cô nương đó đến Tiêm Ngưng rất hoảng sợ, may có người tốt bụng báo quan giúp nàng, đến quan phủ đối với những chuyện này đã có kinh nghiệm, biết rằng cô nương này có lẽ giống như những người trước đây, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện, liền an trí cho nàng. Giọng nói của thương nhân rất thoải mái, như đang kể chuyện thật, cô nương đó sau này còn lấy chồng, ngay trong thành, lấy được một người chồng khá tốt, mọi người đều gọi nàng là Tiểu Xài Nương, tiên sinh nếu không tin, có thể vào thành tìm nàng ấy. Chỉ cần hỏi Tiểu Xài Nương sống ở đâu, mọi người đều sẽ biết. Tiểu Xài Nương? Chính là? Đó là chuyện của bao lâu trước rồi? Có lẽ cũng được 7-8 năm rồi nhỉ? Thật sự có chuyện kỳ lạ như vậy. Tống Du ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm tự nói. Ha ha ha, thương nhân lại cười lớn, thậm chí làm đồng bạn cũng tỉnh dậy, cào nhau với hắn ta vài câu, mà hắn ta thì không để ý. Cười nói với Tống Du, thực ra chúng ta cũng không phải người triều quận, đến đây chạy mà buôn bán, lúc đầu nghe chuyện kỳ lạ này. Đều ngạc nhiên không hiểu, không biết những người đó đều từ đâu đến, chẳng lẽ ngoài thế giới này của chúng ta, còn có thế giới khác sao? Nhưng khi có người ngoài đến, nghe chuyện này cũng đều kinh ngạc không thôi, nhất là nhiều văn nhân quan lại, đều muốn đi tìm, đi hỏi. Có người xuất hiện sau, vốn không có chỗ ở, cũng không biết làm sao kiếm sống, nhưng chỉ cần nhờ những văn nhân quan lại đến tìm hỏi chuyện quê hương của họ, nghe xong họ kể chuyện rồi cho một ít tiền thưởng lễ vật, cũng có thể ăn cơm được. Nhưng chúng ta nghe nhiều rồi, cũng quen rồi. Tại hạ nhất định cũng phải đi tìm một lần, Tiểu Xài Nương đó ta cũng từng gặp, vì rất có nhan sắc, lấy được một lang quân là chủ tiệm vải nổi tiếng trong thành làm thiếp, ông chủ rất yêu thích nàng, nghe nói còn có con cái nữa. Chủ quán trước tiên mang cho Tống Du một chén nước trà, tiếc là mới nấu xong, không phải trà nguội. Đạo sĩ liền cầm bát trà, vừa đợi nó nguội, vừa trò chuyện với thương nhân, Tam Hoa Nương Nương thì ngồi bên cạnh hắn, chân phải duỗi thẳng, chân trái gác lên chân phải, ôm cây mía gặm chăm chú. Nhất là tư thế này còn có thể hơi dựa vào đạo sĩ, còn có thể phơi nắng, mỗi lần gặm một miếng, mắt đều hơi nhắm lại, dường như rất hạnh phúc mãn nguyện. Bã mía thì bị nàng ném xa ra ngoài. Bánh gạo nướng và bánh sữa nướng cũng nhanh chóng được mang lên. Bánh gạo làm từ gạo, giống như bánh mỏng, được nướng hơi cháy, phết sốt, là vị mặn. Bánh sữa thì giống như làm từ sữa bò thêm trứng và bột mì, thì phết đường đỏ, là vị ngọt. Tống Du từ từ ăn, chờ nguội rồi, liền bẻ mỗi cái một miếng, đưa cho đứa trẻ nhà mình. Tiên sinh rất quan tâm đến chuyện này nhỉ? Thực sự, chúng ta đi khắp thiên hạ nhiều năm, đã thấy không ít yêu ma quỷ quái, cũng nghe không ít chuyện yêu quỷ thần tiên, nhưng kỳ lạ như thế này thì rất ít nghe. Tống Du đáp, túc hạ có muốn thử hương vị bánh gạo và bánh sữa này không? Tiên sinh cứ ăn đi, chúng ta ăn rồi, thứ này chúng ta cũng không quen ăn. Nhưng cơm nếp của triều quận thì rất ngon. Cũng được. Nói đến chuyện này còn có một điều thú vị hơn. Gì vậy? Có thể nói cho tại hạ biết không? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, có gì mà không thể nói. Người thương gia khá rộng lượng, nói với hắn ta, nghe những người đột nhiên xuất hiện trước đây nói, ở nơi họ sống, thỉnh thoảng có người vào, cũng có người mất tích một cách kỳ lạ rời đi. Không biết những người mất tích đó đã đi đâu, chỉ nghĩ rằng họ đã chết, gặp nạn, nhưng không ngờ là đã đến chỗ chúng ta. Người thương gia nói rồi dừng lại một chút, giọng trở nên bí ẩn. Nhưng nghe từ miệng Tiểu Xài Nương nói, chỉ nghe nói có người vào cũng có người mất tích. Nhưng chưa bao giờ nghe nói có người vừa vào lại vừa mất tích, chỉ có một lần. À, ánh nắng chiếu rọi xuống quầy hàng nhỏ bên đường, có gió thổi qua, đạo sĩ ngồi trong quán trà, bên cạnh toàn là tiếng hài đồng nhai mía, còn trong mắt hắn ta không khỏi lộ ra vẻ hồi tưởng. Lần nào vậy? Nói là có một đạo sĩ trẻ, đột nhiên đến đó, là từ bên ngoài đến, nhưng ở đó, chỉ có một số ít lão nhân mới biết bên ngoài là bên nào. Đạo sĩ này đến làng, người trong làng đều thấy rất kỳ lạ. Giống như những người đó đến chỗ chúng ta nhìn họ cũng thấy kỳ lạ như vậy. Nhiều người đến xem ngày ấy, hỏi về chuyện bên ngoài, còn liên tục có người mời ngày ấy về nhà làm khách, đón tiếp nồng hậu. Đạo sĩ đầu tiên đến, chính là nhà của Tiểu Xài Nương, được tổ phụ của Tiểu Xài Nương ra ngoài làm việc dẫn về. Người thương gia dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc, nói là đạo sĩ đó có chút pháp thuật, họ đã sớm cảm thấy ngày ấy không bình thường. Tại sao lại như vậy? Vì những người khác từ bên ngoài đến đó. Và phản ứng của họ sau khi đến đó hoàn toàn khác với ngày ấy. Vậy sao? Đạo sĩ vẫn còn đang hồi tưởng. Còn một chuyện nữa, cũng đủ để chứng minh rằng đạo sĩ đó không phải người bình thường. Người thương gia nói, nơi đó trước đây không có cây đào, sau khi đạo sĩ đó đến, có một ngày lên đạo quán trên núi, nói là đột nhiên biến ra một cây đào, kết được rất nhiều quả đào, vì nhà họ từng tiếp đãi đạo sĩ đó. Đạo sĩ liền nhờ các đạo sĩ trong đạo quán trên núi chia sẻ đào cho họ. Họ ăn đào xong liền trồng hạt đào trong làng, từ đó nơi đó có đào. Đáng tiếc không lâu sau, Tiểu Xài Nương đã đến chỗ chúng ta, những quả đào trồng xuống chưa kịp ăn. Người bạn đồng hành của thương gia đang nằm ngủ bên cạnh nghe thấy, lười biếng chê một câu, là vẽ ra đó. Đúng đúng đúng. Cây đào vẽ ra. Người thương gia nói rồi cười ha hả, những câu chuyện thần tiên kiểu này, dù không kích thích hồi hộp, nhưng cũng đầy thú vị, dù không phải lần đầu nghe, khi nhớ lại, tự mình kể cho người khác nghe, cũng cảm thấy thú vị. Đạo sĩ nhìn vẻ mặt của hắn ta, thì mỉm cười. Mình cũng trở thành câu chuyện trong miệng người khác, những câu chuyện như thế này sẽ được truyền bao nhiêu năm nữa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo sĩ lắc đầu cười, vừa đồng tình với thương gia, vừa tiếp tục chìm vào hồi tưởng. Đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước nhỉ? Lần đầu đến Trường Kinh phải không? Hình như đã là 10 năm trước rồi. Bên cạnh, Tam Hoa Nương Nương vẫn đang nhai mía, tiếng nhai rồm rốp, dường như cũng đang nghe câu chuyện kỳ diệu từ miệng thương gia, dường như không nghe. Dù sao Tam Hoa Nương Nương không hồi tưởng quá khứ, cũng không cảm hoài đã từng, chỉ nhai từng miếng mía, phơi nắng, tận hưởng thời gian không lo lắng hiện tại. Tâm trạng của đạo sĩ cũng dần bình tĩnh lại, uống xong trà, ăn xong đồ ăn, nghỉ ngơi đủ, hắn liền đặt lại hành lý lên lưng ngựa, từ biệt thương gia, tiếp tục đi về phía trước. Đinh đinh đang đang, tiếng chuông càng đi càng xa. Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, cũng theo đó mà đi xa. Người thương gia ngáp dài, hoạt động cổ, nói với bằng hữu đồng hành bên cạnh, nói ra cũng thú vị, tiêm ngưng hình như cũng không có cây đào. Thật sự chưa từng thấy. Bằng hữu đồng hành đáp lại mơ màng, người thương gia lại nhìn mấy bóng dáng đó, cảm thấy đạo sĩ này cũng giống như đạo sĩ trong miệng tiểu xài nương, là một cao nhân có đạo pháp. Đi không xa, gần như chỉ là một khúc quanh, trong tầm nhìn liền xuất hiện một hồ lớn, mây tầng trên trời che ánh sáng, mặt hồ rộng lớn dưới đất. Ánh sáng có chút u ám, trên đầu lại có một tia sáng từ lỗ mây chiếu xuống, chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng sâu thẳm, nơi ánh sáng chiếu rọi, một chiếc thuyền nhỏ từ từ trôi qua trên hồ, điểm nhãn cho bức tranh này. Đạo sĩ chống gậy đi dọc bờ hồ, sau lưng có Tam Hoa Nương Nương và ngựa đỏ thẫm đi theo, dù là người, mèo hay ngựa, đều vừa đi vừa ngắm nhìn. Bên kia con đường nhỏ ven hồ là một mảnh đất vàng óng, cũng bị bao phủ trong ánh sáng thay đổi không ngừng, nhà cửa vô số. Đường mòn đan sen, xa hơn là một hàng núi xanh như tường trời, đỉnh núi dù có tranh vênh nhưng nhìn chung bằng phẳng, có một đường rãnh đỉnh núi rõ ràng. Bờ hồ đầy cỏ lau, đang trổ bông. Trong hồ thường nghe tiếng chim hót, tiếng kêu mỗi loài mỗi khác. Một bức tranh đậm chất thu, cũng thật giống như một bức tranh, ngay cả tiểu nữ đồng cũng không khỏi đặt xuống cây mía cuối cùng, quay đầu nhìn xung quanh, mặt nghiêm túc, nói với đạo sĩ, chúng ta đã từng đến đây chưa? Đã đến, cũng chưa đến. Gì là đã đến cũng? À ý ngươi là cái này. Tam Hoa Nương Nương nhớ ra rồi. Tam Hoa Nương Nương thật thông minh. Đúng vậy. Khung cảnh trước mắt, quả thật rất quen thuộc. Chính là buổi chiều, gần hoàng hôn, khi trời chưa tối hẳn, dưới chân núi khói bếp lác đác bốc lên. Lại là mùa thu, có người đốt rơm rạ. Đốt ra một mảng khói xanh. Trong sương chiều nặng nề, khói xanh như xám lại xanh, nhưng không bốc thẳng lên, hoặc là bị gió ép xuống thổi phẳng, hoặc là khoảng cách giữa làng dưới núi và đỉnh núi quá xa. Khói bếp không thể bốc lên đỉnh núi, vì vậy nhìn nó chỉ dừng lại trên không nhà cửa ngôi làng dưới chân núi, sau đó bị gió chiều kéo thành một vệt, trải dài trên mặt đất, như một lớp vải mỏng phủ lên trên nhà cửa làng dưới bóng chiều. Đạo sĩ bước đi không ngừng, chậm rãi đi qua. À, à, à, một tiếng chim kêu, một đàn hải âu từ trong bụi lau bất ngờ bay lên, làm Tam Hoa Nương Nương giật mình. Cầm cây mía nhìn lên bầy chim, chỉ thầm niệm trong lòng may cho các ngươi. Nếu không có chim yến, Tam Hoa Nương Nương cũng phải dùng muối làm món chim để dành. Đây là trong tranh. Tranh là nơi này. Tranh là nơi này. Tam Hoa phát hiện ra không, thôn làng đã khác rồi. Tam Hoa phát hiện ra rồi. Tam Hoa quả thật thông minh, trí nhớ siêu quần. Đúng vậy, nếu Tam Hoa Nương Nương thông minh như thế, trí nhớ tốt như thế, chi bằng Tam Hoa nghĩ thử, đoán thử xem, ở đây có trồng mía không? Nét mặt của Tam Hoa Nương Nương nghiêm lại, cảm thấy sự việc không đơn giản. Đạo sĩ thì mỉm cười, tay vuốt cỏ lau bước đi xa. Núi xanh quả thật không đổi, hồ nước cũng không thay đổi. Đạo sĩ lần đầu đến triều quận Tiêm Ngưng, nhưng như là trở lại chốn cũ. Hồ nước dưới chân núi dài và hẹp, từ đầu này đi đến đầu kia ít nhất cũng phải vài chục dặm. Núi cao gần như song song với bờ phía tây của hồ. Chân núi và bờ hồ không tiếp xúc chặt chẽ. Ngược lại, từ chân núi đến bờ hồ ít nhất cũng phải mười mấy dặm, tạo thành một vùng đất bằng hơi nghiêng. Ở giữa có một tòa thành, làng mạc vô số. Thành trì này tên là Tiêm Ngưng, có nghĩa là mây. Trước khi triều đình Trung Nguyên chiếm được Vân Châu là một quốc gia riêng biệt, rất phồn thịnh, tích cực học hỏi văn hóa kỹ thuật của triều đình Trung Nguyên, cũng sử dụng chữ viết và lễ nghi của triều đình Trung Nguyên. Thời đó, đô thành của quốc gia này không nằm ở Vân Đô mà ở ngay đây. Vì vậy, Tiêm Ngưng đến nay vẫn phồn hoa không kém Vân Đô, thành phố được xây dựng rất hoành tráng. Tuy nhiên, trong bức tranh lại không có tòa thành này. Tống Du trước tiên đi dọc theo bờ hồ, ngắm nhìn cảnh sắc, đợi đến khi chim yến nói với hắn rằng đã đi đến vị trí ngay dưới tiêm ngưng, hắn chọn một con đường nhỏ thẳng lên và đi lên. Đi đến trong thành mà mất hơn nửa canh giờ. Có thể thấy khoảng cách xa như thế nào, tiêm ngưng từng là quốc đô, có tường thành bằng gạch đá cao lớn, bao quanh thành chỉ thành một hình vuông, cổng phía tây đối diện núi cao, cổng phía đông đối diện hồ, cổng phía nam thông đến vùng trung tâm Đại Yến, cổng phía bắc có thể đến Tuyết vực, thương nhân trên con đường trà Mã Vân Châu nhất định phải đi qua đây, dùng trà và các vật phẩm khác từ phía nam để đổi lấy ngựa từ phía bắc. Tống Du vừa kịp vào thành trước khi đóng cổng, Vân Châu đã lâu thuộc về triều đình Trung Nguyên, độ điệp ở đây tự nhiên cũng có giá trị. Chỉ là những năm gần đây Vân Châu cũng không yên ổn, tiêm ngưng dường như đặc biệt không yên ổn, quân lính canh cổng kiểm tra kỹ lưỡng hơn, vào trong thành, sự phồn hoa hiện rõ. Ở đây cũng không có lệnh giới nghiêm. Đạo nhân từ cổng phía đông vào, đi thẳng lên, con đường này từ cổng phía đông thông đến phía tây bắc, chia tiêm ngưng thành hai bên nam bắc, cùng với con đường giữa cổng nam và cổng bắc là hai con đường sầm uất nhất trong thành phố, có lẽ cũng là hai con đường duy nhất có thể gọi là phố trong thành. Chia tiêm ngưng thành bốn khối vuông vức, ngoài ra đều là ngõ lớn ngõ nhỏ, nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực ra không thể lạc đường. Hiện nay trên phố đang là cảnh đèn đỏ rượu xanh, thường có các cô nương ngồi trên lầu mời khách từ dưới, nhìn thoáng qua không khác gì các thành trì khác. Có lẽ những cửa hàng bán trang phục dân tộc địa phương, đồ dùng của người địa phương lúc này đã đóng cửa. Tống Du dẫn ngựa đi chậm chậm qua. Dưới đất toàn là gạch đá cứng, móng ngựa đạp lên kêu lộp cộp. Thời tiết ở đây cũng khá, gần hồ A Ha, chúng ta sẽ qua đông ở đây, nghe người nhà họ Chu ở Vân Đô và thương nhân trên đường nói, nơi này phải đến mùa đông mới lạnh, trước đó, người khỏe mạnh ban ngày chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng là được, buổi tối mới lạnh. Tống Du vừa đi vừa nói với con mèo nhà mình, nếu Tam Hoa nương nương rảnh rỗi, cứ đi xuống, mang cần câu của mình đến hồ A Ha câu cá, tìm chỗ không người, còn có thể luyện pháp thuật, câu được cá còn có thể bán lấy tiền. Tam Hoa nương nương ăn xong cây mía cuối cùng lại biến thành mèo. Vẫn là mèo tự tại, chỉ thấy nàng ấy bước những bước nhỏ theo sau đạo nhân, không trả lời, mà không ngừng quay đầu nhìn xung quanh. Thực sự không thấy có bán mía, Tam Hoa nương nương cũng không cần lo lạc đường, dù sao một bên là núi, một bên là hồ, đi lên nhất định đến chân núi, đi xuống nhất định đến bờ hồ, con đường quan đạo lớn nhất ở giữa chắc chắn thông đến tiêm ngưng, vào trong thành cũng chỉ có hai con đường lớn giao nhau, thế nào cũng có thể đi lên con đường lớn. Mèo, Tam Hoa nương nương sao lại hời hợt như vậy? Đang bận tìm chỗ nghỉ qua đêm tối nay sao? Mèo, không cần tìm nữa, ở đây có vài chỗ. Tống Du dừng chân, nhìn về hai bên đường phía trước. Thành phố này được xây dựng khá sớm, vuông vắn, chế độ phường thị của triều đại trước đây vẫn còn dấu vết ở đây. Ví dụ như cùng một khu vực làm cùng một loại, hoặc ngành nghề gần giống nhau tập trung cao độ. Nơi này trước đây có lẽ là phường thị chuyên làm nhà trọ khách sạn, hiện nay cũng còn lại không ít nhà trọ khách sạn. Nhưng cũng không phải tất cả, dù sao kinh tế Đại Yến phát triển cao độ. Sẽ dễ dàng bộc lộ những thiếu sót của chế độ phường thị, nơi này cũng đã từ lâu thực hiện điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thực tế. Nhưng nhìn vào ít nhất cũng có 4-5 nhà trọ. Cửa đều có bảng hiệu, hoặc treo biển gỗ, thậm chí có nơi treo đèn lồng, còn có cờ rượu bay phấp phới. Tiêm ngưng lâu được xây dựng rất hoành tráng, lan can chạm khắc, trên có tiếng ca múa, rõ ràng là một thanh lâu cao cấp, cung cấp dịch vụ lưu trú và giải trí khác. Đồng Phúc Sa Mã Điếm. Sa Mã Điếm là quán trọ thường xuyên ở, thuận tiện cho việc dừng ngựa, giá rẻ, môi trường hơi kém, khách đến đi thường xuyên lại hỗn tạp, không nên ở lâu. Đại Thiên Cước Điếm, cái gọi là cước điếm, thực ra là quán trọ không có quyền nấu rượu, rượu phải mua buôn từ chính điếm hoặc tửu phường do quan phủ mở, sau đó bán lẻ, chủ yếu để uống rượu, cũng cung cấp dịch vụ nghỉ chân tạm thời trên đường đi, nhưng thường đơn sơ, người say rượu cũng không kén chọn, cũng không nên ở lâu. Vĩnh Xuân Khách Điếm. Tống Du nhìn về phía quán trọ cuối cùng. Nhà trọ tốt, tháng trước vừa nhận được 20 lượng bạc thưởng từ Chu gia ở Vân Đô, đi được 20 ngày mà chưa dùng đến, vừa hay dùng để cải thiện chất lượng chỗ ở. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.